Chương 1051 Trương Long chỉ cảm thấy giống như bị một ngọn núi lớn chuyển động đập vào mặt, một lực lượng không cách nào địch nổi cuộn trào mãnh liệt đến. Cỗ lực lượng này lan tràn theo thiết thương mà lên. Thiết thương vỡ thành từng khúc đi, mà cả người Trương Long bay ra ngoài như diều đứt dây, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Sư phụ! Tiếng thét chói tai thê lương của Hạ Nhi kéo mọi người đang khiếp sợ về thực tế. Địch tập, từng kẻ như là khỉ bay gì đó bay lên bầu trời. Từng tiếng rít thê lương vang tận mây xanh. Phía sau cùng của đội ngũ bay bụi lên khắp bầu trời. Rất nhiều tiếng vó ngựa vọt tới giống như thủy triều. Tản ra, có người cưỡi chiến mã điên cuồng gầm lên. Mọi người nhanh chóng rời khỏi xung quanh Tiêu Trần, phân tán ra, vây Tiêu Trần lại vào giữa. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, ngồi xổm người xuống, gầy gầy Triệu Tuyết Linh không ngừng khóc thầm hai cái. Còn muốn gã sai vặt hay không, tiểu tỷ tỷ? Khì khì, hu hu. Triệu Tuyết Linh vừa khóc vừa hung hăng lắc đầu. Hiện tại cả mặt nàng ta sưng phù giống như đầu heo rồi. Tôi thiếu một tỷ nữ bưng trà rót nước làm ấm chăn, dung mạo cô rất đẹp, chính cô rồi. Ai u, đậu má, đau quá đau, buông ra. Tiêu Trần đang nói vui vẻ. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe lời này, vội vàng ném đoạn xương lớn trong tay ra ngoài, liều mạng kéo tóc Tiêu Trần. Anh làm gì thế nha? Anh đánh người ta để làm chi? Bưng trà rót nước em cũng làm được nha. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má, liều mạng kéo tóc Tiêu Trần. Em biết cái rắm, trừ ăn ra thì em còn biết gì? Tiêu Trần đau đến nhe răng trợn mắt, lắc lắc đầu một hồi. Lưu Tô Minh Nguyệt dính vào tóc giống như miếng cao bôi da chó, thật sự là không vứt được. Bảy binh bố trận. Lúc này chừng hai mươi mấy tên tráng hán chạy tới từ phía sau đội ngũ. Nhìn thấy công chúa đã biến hình khóc sướt mướt dưới đất, các hán tử giận ngút trời. Mặc dù quốc gia đã hủy diệt, nhưng trung quy vẫn là công chúa, hơn nữa ân tình của lão hoàng đế vẫn còn. Tuy Triệu Tuyết Linh có chút điêu ngoa, nhưng cũng không thể đánh người thành như vậy. Hơn nữa Trương Long bị đánh bay thẳng ra ngoài, không rõ sống chết. Các hán tử chuyển động cực nhanh, ba người một tổ, hợp thành hình tam giác, bắt đầu xung phong liều chết với Tiêu Trần. Tiêu Trần nhíu mày, mũi trận trên chiến trường thường dùng lúc cận chiến hoặc là xung phong liều chết trong phạm vi nhỏ. Xem ra những hán tử này đều đã từng là quân lữ gan dạ. Tiêu Trần đột nhiên làm một động tác kỳ quái. Chân phải Tiêu Trần giơ lên thật cao, nhìn có chút khôi hài. Nâng chân phải lên, bỗng nhiên đạp xuống. Sức mạnh bằng bạc cuộn trào mãnh liệt ra. Kỳ quái là mặt đất dưới chân, dưới một thân triệu cân sức mạnh của Tiêu Trần lại không xuất hiện một khe hở nào. Mặc dù không xuất hiện khe hở, nhưng đại địa đột nhiên rung lên kịch liệt. Trong đại địa xung quanh đó, lúc này đột nhiên xuất hiện dị tượng kinh khủng. Đại địa như là một tờ giấy bị lay động khi xuất hiện sóng to. Những cuộn sóng chồng chất mà đến, trong một giây, trời đất rung chuyển còn kịch liệt hơn động đất kinh khủng nhất. Đây chính là chiêu khởi thủ trong chấn thiên thức. Nhìn mọi người người ngã ngựa đổ, Tiêu Trần nhe răng, liếc mắt, rút sức mạnh cho lui đi. Những người này quá yếu, đoán chừng ngay cả chiêu khởi thủ cũng không gánh được. Đại địa dao động hồi phục yên tĩnh, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Tiêu Trần, mặt không có chút máu. Sư phụ, sư phụ. Từng tiếng la cực kỳ thê lương không ngừng vang lên, kích thích màng nhĩ của mọi người. Mày là ma giết người, tao liều mạng với mày. Hạ Nhi giống như một con thú nhỏ nổi điên vọt tới phía Tiêu Trần cực nhanh. Mọi người nghe thấy lời Hạ Nhi nói, toàn bộ đều ngẩn tại chỗ. Ma giết người. Trương Long chết, bị thiếu niên này đánh chết. Mọi người không thể tin được nhìn về phía Trương Long nằm. Rất nhiều máu tươi tuôn ra từ trong miệng Trương Long, nhiễm đỏ vùng đất dưới người. Mà Trương Long lặng lặng nằm, lồng ngực đã không có phập phồng. Mọi người thấy một màn này, con mắt chừng muốn nứt ra. Trương Long là trụ cột tinh thần của đội ngũ, nếu như hắn ta đã chết, chỉ sợ đội ngũ này cũng sẽ sụp đổ. Giết hắn đi, báo thù cho Trương tướng quân. Tức giận rít gào phóng lên cao, mặc dù lực lượng Tiêu Trần vừa rồi thể hiện ra là bọn họ đã không thể chống lại. Nhưng những người này vẫn không sợ chết xông tới như trước. Ngay cả quần chúng ăn dưa chung quanh, nghe được tin Trương Long chết cũng là mắt đỏ ngầu, của cái quốc liêm đao cây gậy vọt tới. Gương mặt Tiêu Trần mờ mịt, ai ai, đậu mué, mi không thể đụng vào sứ, tôi đụng cũng không có đụng tới anh, mà anh liền nghèo thì không thể trách tôi à nha. Tiêu Trần trợn trắng mắt, tự tay nhẹ nhàng giơ tay lên xông tới Hạ Nhi. Cô gái đáng thương bị Tiêu Trần tát nhẹ nhàng lại bay ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khà khà, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Tiêu Trần nhìn bàn tay mình, có chút ngượng ngùng cười cười. Dầm. Tiêu Trần đạp bước chân nặng nề xuống, sức mạnh khổng lồ mang theo sóng xung kích kinh khủng chấn, cho tất cả mọi người vây giết bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, đám người ô hợp này cũng đã quân lính tan rã. Bởi vì là sức mạnh quá mức vĩ đại, người thường có hơi tay chân lẩm cẩm trực tiếp bị chấn cho ngỏm củ tỏi. Gia gia, nhị thúc, bà nội. tiếng kêu khóc thê lương bắt đầu diễn ra ở chỗ này. Nhất thời nơi đây trở thành một hiện trường khóc tang loại lớn. Mặt Hạ Nhi đầy máu tươi bò dậy, lại vọt tới giống như người điên. Tại sao cậu lại muốn giết sư phụ tôi? Vì sao, tôi còn muốn lấy đồ ăn cho cậu. Hạ Nhi vọt tới trước mặt Tiêu Trần, nhìn bàn tay Tiêu Trần giơ lên. Đột nhiên nàng ngồi xổm xuống, lớn tiếng khóc như tiếng than Đỗ Quyên, khóc đến thê thảm. Tiêu Trần có chút ngượng ngùng thu hồi bàn tay, ngồi xổm người xuống, muốn nâng Hạ Nhi dậy. Kết quả đã nhìn thấy hai mắt Hạ Nhi đỏ bừng mang theo thù hận. Tôi nói không phải tôi cố ý, cô có tin không? Tiêu Trần vô tội giang tay. Hạ Nhi cắn chặt môi, máu me đầm đìa mà lại không biết. Vậy cậu cũng giết tôi. Hạ Nhi như là bị nhập ma hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, không ngừng lặp lại mấy chữ này. Hoa rồi lại sẽ nở, người lại không còn thiếu niên nữa, cô nương đang tuổi xuân sắc, hà tất tìm chết làm chi? Tên bệnh thần kinh Tiêu Trần này, lại dùng dáng vẻ giáo huấn vào lúc này. Giết tôi, giết tất cả chúng ta. Hạ Nhi giống như người điên, đột nhiên ôm lấy chân Tiêu Trần, hung hăng cắn lấy bắp chân Tiêu Trần. Mặc dù bây giờ Tiêu Trần chỉ là luyện khí lực, còn không cố ý rèn luyện gân xương ra, nhưng độ cứng thân thể cũng không phải loại gà yếu như Hạ Nhi, có thể cắn mà chuyển động. Nháy mắt hàm răng của Hạ Nhi đã bị bật rơi vài cái, máu tươi dính đầy cả miệng. Nhưng Hạ Nhi cứ như là không cảm giác được đau đớn, dám cắn bắp chân Tiêu Trần không thả. Đại đế ca ca, Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng thê thảm này, lau lau nước mắt. Tiêu Trần liếc mắt, run chân lên. Kết quả Hạ Nhi giống như một miếng cao bôi da chó, dính vào Tiêu Trần trên đùi không bỏ rơi được. Tiêu Trần lại không dám dùng quá sức, sợ không ngờ là lại giết chết cô gái yếu đuối này. Buông ra. Tiêu Trần bị ôm có hơi phiền, dùng lực có hơi mạnh, trực tiếp quăng Hạ Nhi ra ngoài. Hạ Nhi lăn ra ngoài đột nhiên bỏ dậy, dương cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy máu tươi rồi lại vọt tới. Làm sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này chứ? Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi như ác quỷ, hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào là bởi vì mình quá mạnh mẽ? Ha ha, quả nhiên ta không phải người bình thường. Đến lúc này rồi mà đầu óc Tiêu Trần lại muốn đến nơi nào luôn rồi, quả nhiên mạch não quá trơn. Dầm. Hạ Nhi xông tới đột nhiên bị đâm lệch đi. Thì ra là Triệu Tuyết Linh đột nhiên bỏ dậy đâm Hạ Nhi. Hạ Nhi có như thế nào đi nữa cũng đã theo Trương Long tu hành một thời gian, tố chất thân thể không phải là điều mà Triệu Tuyết Linh có thể so sánh. Triệu Tuyết Linh trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi. Nhưng làm cho Tiêu Trần cạn lời là, Triệu Tuyết Linh bò tới thật nhanh giống như một con gián. Bò đến dưới chân Tiêu Trần, không ngừng dập đầu. Xin lỗi, tất cả đều là của lỗi của tôi. Nếu như không phải tôi chọc giận tiên nhân, mọi người sẽ không gặp phải kiếp nạn. Xin lỗi. Triệu Tuyết Linh không ngừng dập đầu đến bật máu. Tiên nhân, tha bọn họ đi, nghiêm phạt một mình tôi là được. Van cầu tiên nhân khai ân. Tiêu Trần xòe bàn tay ra, ngăn cản trên trán của Triệu Tuyết Linh. Có thể cô gái này có chút bệnh công chúa, nhưng tóm lại vẫn còn có chút trách nhiệm. Lúc này Hạ Nhi bị đâm bay lại vọt tới, Tiêu Trần dùng một tay xách nàng lên. Cô là gián à, ngoan cường quá vậy. Con mắt Tiêu Trần đảo đảo vài cái, nếu như tôi nói tôi có thể cứu bọn họ, các người muốn báo đáp tôi thế nào? Tên bệnh thần kinh Tiêu Trần này, người là do hắn làm thịt, bây giờ muốn cứu người lại còn cần người khác báo đáp. Nghe lời này, Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh đều sửng sốt một chút. Cái gì cũng nguyện ý làm, chỉ cần tiên nhân có thể cứu bọn họ, cái gì tôi cũng nguyện ý làm. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, thỏa mãn nhìn bộ ngực hai nàng, lớn lên thật là tốt. Hình như ý thức được cái gì, các nàng đều rụt thân thể lại theo bản năng, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Các nàng giống như có lẽ đã thấy được tình cảnh mình bị thiếu niên này, tùy ý đùa bỡn. Những người xung quanh bị đánh bay thấy một màn này, ánh mắt trợn muốn nứt ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể. Vài tên hán tử lào đảo đứng lên. Lắm miệng, người ta còn chưa lên tiếng, chờ mấy người tới nói linh tinh. Tiêu Trần trợn trắng mắt, hung hăng đạp vào mặt đất. Sóng trùng kích cực lớn lại xông ra ngoài. Phạm vi lần này rất lớn, ngay cả những thường dân phía sau đều chịu trùng kích rất mạnh. Dưới một bước này lại chết thêm rất nhiều cụ già có tố chất, thân thể không tốt. Ai, nghĩ kỹ chưa, nhanh lên một chút, tôi cũng không có kiên nhẫn. Lúc này Tiêu Trần thật giống tên du thủ du thực siêu cấp hiếp nam đáp nữ. Được, tôi đồng ý với anh. Triệu Tuyết Linh dẫn đầu gật đầu, chung quy vẫn là xuất thân hoàng tộc phải có chút quyết đoán. Hạ Nhi là thiếu nữ chưa trải sự đời, căn bản không dám tưởng tượng, rơi vào trong tay ác ma này sẽ là kết cục dạng gì. Thấy Hạ Nhi do dự, Tiêu Trần lại nâng chân phải lên. Tới đây, khi một cước này hạ xuống, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu. Tiêu Trần cười như một tiểu ác bá, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu. Được. Hạ Nhi chảy nước mắt gật đầu. Vậy thì đúng rồi nha. có bỏ mới có được, lão tổ tông đã nói thì luôn tràn đầy triết lý. Tiêu Trần cười tủm tỉm bắt Lưu Tô Minh Nguyệt từ trên đầu xuống dưới. Cứu người đi, xem cuộc vui cái gì. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt vẻ mặt không vui, Tiêu Trần nhẹ nhàng búng gáy của nàng. Trứng thối. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má, lấy ra sơn thần ngọc. Ánh huỳnh quang màu xanh biếc bao phủ xuống, sinh mệnh lực khổng lồ cuộn trào mãnh liệt ra. Sinh mệnh đã trôi đi lại nhanh chóng chảy về người mọi người. Người đã chết đột nhiên mở mắt, người bị thương cũng khôi phục lại. Thậm chí ngay cả hàm răng vừa rồi vỡ nát của Hạ Nhi cũng đã mọc ra lại dưới sinh mệnh lực kinh khủng. Những người này đều người thường, chỉ cần hồn phách còn chưa ly thể, trong khoảng thời gian ngắn thì sơn thần ngọc đều có thể cứu trở về. Nhìn một màn này giống như thần tích, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ cũng không phải kính nể một màn giống như thần tích này, mà là phẫn nộ. Phẫn nộ vì sao thần tích như vậy lại xuất hiện trên người một ác ma như vậy. Trong giây lát khi Lưu Tô Minh Nguyệt lấy sơn thần ngọc ra, một dao động kỳ quái xuất hiện phía sau đội ngũ. Thứ quỷ gì? Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn nhìn. Nhưng cỗ dao động này lại nhanh chóng biến mất rất triệt để, như là trực tiếp biến mất trong thế giới này. Quỷ vật. Tiêu Trần lắc đầu, nếu như là quỷ vật thì tất có âm khí, coi như là quỷ vương cũng không khả năng làm biến mất âm khí trên người hoàn toàn. Yêu vật hay là ma vật? Có thể, thứ thuộc hai loại này thì nhiều lắm, chủng loại có năng lực che giấu triệt để khí tức của mình cũng không kỳ quái. Tiêu Trần vui vẻ vỗ vỗ cái mông của Hạ Nhi, lớn lên khỏe mạnh nhỉ. Về sau tất cả của đất này thuộc về tôi cai quản, những người này, mấy thứ này nữa, đều là của tôi à? Bây giờ khi Hạ Nhi nhìn Tiêu Trần đã không còn cảm giác tim đập thình thịch lúc trước. Thậm chí Tiêu Trần đụng vào thân thể của nàng, cũng làm cho nàng có cảm giác vô cùng buồn ói và sợ hãi. Lúc này sinh mệnh lực bàng bạc đã tán đi, nhóm người bị chết cũng đã khởi tử hoàn sinh. Bọn họ mờ mịt nhìn ra xung quanh, giống như còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Mấy người đây là muốn di chuyển đến nơi nào thế? Tiêu Trần nhìn phía trước, hình như phương hướng đội ngũ này đi tới đúng lúc là vị trí núi Hắc Phong. Hạ Nhi mặt lạnh, quay đầu sang một bên, cũng không có ý trả lời. Nhưng Triệu Tuyết Linh lại vô cùng thức thời, trực tiếp đáp lại, chúng tôi muốn đi Đại Long Thành, nơi đó có hoàn cảnh thích hợp hơn để định cư. Giọng Triệu Tuyết Linh hơi hơi nâng cao, khóe miệng nhếch lên, nỗ lực làm ra dáng vẻ tôi đang nói sự thật. Nhìn dáng vẻ của Triệu Tuyết Linh như vậy, Tiêu Trần suýt nữa bật cười, ngay cả biểu cảm nhỏ bé của mình cũng xử lý không tốt, mà còn dám dối trá ở trước mặt mình. Dối trá cũng không phải là một thói quen tốt à. Tiêu Trần nhướng lông mày, chân phải nhẹ nhàng giơ lên. Xem như vậy hình như lại chuẩn bị thêm cái chiến tranh giày xéo rồi. Trong nháy mắt sắc mặt Triệu Tuyết Linh thay đổi vô cùng nhợt nhạt, nàng ta đã rất nỗ lực nói dối, nhưng lại bị tên ác ma này liếc mắt nhìn ra như trước. Không muốn. Hạ Nhi hét dầm lên, mạng người trong mắt cậu cứ không đáng bao nhiêu tiền như vậy, có thể tùy ý dẫm đạp hay sao? Tiêu Trần gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu. Tiêu Trần cười nói, mạng người, thứ này thật không dễ đánh giá, có thể vô giá, cũng có thể chẳng chút giá trị. Ví dụ như ở nơi tận thế này, mạng người giống như cỏ dại, không quá đáng giá. Tiêu Trần nhíu mày tiếp tục vấn đề vừa rồi, các người muốn đi đâu, nói một chút đi, nói không chừng chúng ta cùng đường đó. Nghe vấn đề này, sắc mặt Hạ Nhi trở nên cực kỳ xấu xí. Nơi bọn họ muốn đi, theo sư phụ nói là thế ngoại đảo nguyên. Nếu để cho tên ác ma này đã biết chỗ như vậy, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, Hạ Nhi không dám tưởng tượng. Nhưng nhìn Tiêu Trần giơ chân, nghĩ đến mọi người có thể sẽ phải gánh chịu kiếp nạn dưới một cước này. Khuôn mặt Hạ Nhi thống khổ. Nói và không nói, đây là một vấn đề. Khi vấn đề này không ngừng xoắn xuýt Hạ Nhi, tiếng lòng sắp bị đứt đoạn. Tiêu Trần chậm rãi nói, nếu những người này chết một lần nữa thì chính là cứu không được nữa. Hạ Nhi rơi lệ đầy mặt, khuôn mặt thống khổ. Nàng hiền lành, cho tới giờ khắc này vẫn luôn bảo vệ một thế ngoại đảo nguyên chưa? Bao giờ đi qua? Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thực ra cô nên cảm ơn tôi, chí ít tôi cho cô lựa chọn khác. Hạ Nhi nghe không hiểu, có lẽ nàng không biết. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không có lựa chọn nào cả. Hạ Nhi đột nhiên xông lên ôm lấy Tiêu Trần. Van cầu cậu, không nên ép tôi, cái gì tôi cũng nguyện ý làm, cái gì cũng nguyện ý làm. Hạ Nhi ôm rất chặt, giống như muốn vĩnh viễn cầm cố ác ma này lại như thế. Đại đế ca ca, Lưu Tô Minh Nguyệt không đành lòng nhìn Hạ Nhi. Tiêu Trần cười cười, vỗ tay, lớn tiếng hét lên, đừng nghỉ ngơi, tất cả di chuyển, buổi tối qua đêm ở bên ngoài rất nguy hiểm. Tiêu Trần bắt đầu chỉ huy thực sự giống như dẫn đầu đội ngũ này. Không ai để ý Tiêu Trần, toàn bộ đều nhìn về Trương Long đã tỉnh lại. Trương Long mặt không chút máu nhìn Tiêu Trần, hắn ta làm tu sĩ, tất nhiên biết sức mạnh vừa rồi Tiêu Trần cho thấy có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần hắn muốn, sợ rằng đội ngũ vạn người này sẽ trong nháy mắt bị tàn sát không còn ai. Trương Long nhìn Hạ Nhi ôm chặt lấy Tiêu Trần, hai mắt đỏ sọc. Đây là đồ đệ duy nhất của hắn ta, hắn ta đối xử với Hạ Nhi như là con của mình. Nhưng lúc này, cha già tận mắt thấy con gái bước vào miệng sói, nhưng lại không có biện pháp gì. Đối với một người cha mà nói, chỉ sợ cái này là chuyện thống khổ nhất trên thế giới này. Trương Long đưa mắt nhìn những thường dân kia, cuối cùng vẫn thống khổ gật đầu. Đi đi, từ giờ trở đi, vị tiểu ca này tiếp nhận quyền chỉ huy của ta. Tướng quân, một đám hán tử quỳ xuống ầm ầm, không thể được đâu tướng quân, chúng tôi không sợ chết. Trương Long nhẹ nhàng lắc đầu, giọng kiên quyết nói rằng, việc này đã định, ai dám nghịch, trực tiếp giết chết. Mọi người không thể tin được mà nhìn Trương Long, giống như không rõ tại sao Trương Long lại kiên quyết như vậy. Trương Long nhẹ nhàng bái một cái về phía Tiêu Trần, làm phiền tiền bối. Ha ha, Tiêu Trần đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia thực sự có chút chói tai. Anh rất có tiền đồ, có năng lực suy nghĩ cho bình dân, biết xem xét thời thế, cũng có được giãn được, anh sẽ là một minh quân. Tiêu Trần nói một câu khó hiểu, xoay người mang theo Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh đi vào một chiếc xe ngựa. Hình như Triệu Tuyết Linh tưởng tượng ra sắp xảy ra cái gì, sắc mặt tái nhợt rồi lại biến đỏ. Nàng ta nhìn gò má gần như hoàn mỹ của Tiêu Trần, trong lòng như là trộn lẫn trăm loại gia vị. Tiêu Trần lên xe ngựa trước, quay đầu nhìn con mắt tràn ngập hận thù. Tiêu Trần nở nụ cười, chớ quấy rầy giấc mộng của tôi, nếu không, tôi làm thịt các người. Mọi người nghiến răng ken két nhìn Triệu Tuyết Linh và Hạ Nhi, có vài người đã lớn tiếng kêu khóc. Khóc tang cái gì, còn không mau xuất phát, mấy người phía sau nhấc mông có thể là theo chân. Tiêu Trần vui vẻ nói xong, liền lên xe ngựa. Tướng quân, các hán tử nhìn Trương Long, lửa giận đầy mắt, bọn họ không hiểu vị tướng quân tràn ngập tâm huyết đã đi nơi nào rồi. Trương Long như là nháy mắt già đi 10 tuổi, tất cả tinh thần toàn thân giải tán đi hết. Trương Long nhẹ nhàng phất phất tay, nhìn thần sắc mệt mỏi của mọi người, đi Đại Long Thành trước, qua đêm nay lại nói. Trong đội ngũ lộ vẻ sầu thảm chậm rãi khởi hành. Xe ngựa tương đối rộng lớn, là của công chúa Triệu Tuyết Linh. Ba người ở bên trong, cũng không có vẻ chen chúc lắm. Hạ Nhi vừa lên ngựa xe liền vội vàng thả Tiêu Trần ra, ngồi xổm trong góc xe ngựa lạnh run. Triệu Tuyết Linh hơi chấn định một ít, nhưng một đại cô nương chấn định như thế nào đi nữa, đối mặt tình huống này cũng rất là bất an. Cô tránh xa như vậy để làm chi? Qua đây, Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi run lẩy bẩy mà có chút buồn cười. Hạ Nhi nước mắt đầy mặt, liều mạng lắc đầu. Tiêu Trần trừng mắt, giơ chân lên một chút, về sau một lần không nghe lời thì tôi đạp một lần. Hạ Nhi sợ đến mặt không còn chút máu, trực tiếp chạy tới bên cạnh Tiêu Trần. Nghe lời cậu, tất cả cái gì cũng nghe theo cậu. Đưa bắp đùi của cô cho tôi mượn dùng một chút. Tiêu Trần ngáp một cái. Tiêu Trần thực sự có chút mệt nhọc, trong 3 năm này gần như là không có một giấc ngủ tốt nào. Nghe lời này, Hạ Nhi lập tức nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ. Tiêu Trần nhìn vẻ mặt nha đầu kia, phụt cười một tiếng, biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tiêu Trần trực tiếp bắt Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu xuống. Cô cũng đừng quá coi trọng chính mình, có thể tôi không có hứng thú gì đối với các người. Thấy nhóc con này không, sau khi cô ấy lớn lên mới thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Đáng ghét. Lưu Tô Minh Nguyệt e thẹn, cắn một phát vào tay Tiêu Trần. Đau đau đau. Tiêu Trần ôm tay vung loạn. Nghe lời này của Tiêu Trần, hai nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng lập tức trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Cho dù như thế nào, khen cô gái khác đẹp hơn ở trước mặt hai người đẹp, thực sự hơi quá đáng. Tiêu Trần khiến Hạ Nhi ngồi xuống chỗ ngồi trước, mình thì nằm ngay đơ trong xe ngựa. Tiêu Trần xem bắp, đùi của Hạ Nhi như gối đầu, thoải mái gối lên. Này này này, cô cũng đừng ngồi không, tới đấm bóp chân. Nhìn Triệu Tuyết Linh tay chân luống cuống, Tiêu Trần cũng tìm cho nàng ta một ít chuyện làm. Người như cô, trong mặt thế kiểu này không sống lâu được đâu, thiện lương ở thế đạo này không đáng giá chút nào. Cô đã nguyện ý lấy ăn lấy uống cho tôi sẽ dạy cô một số thứ, sống sót ở mặt thế này như thế nào. Tiêu Trần lầm bầm lầu bầu, ngửi mùi thơm chỉ có trên người thiếu nữ, Tiêu Trần nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Tiêu Trần vừa nằm lên đùi Hạ Nhi, cơ thể của nàng lập tức căng thẳng. Cả người cứng ngắc giống như cương thi. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Tiêu Trần thực sự đã ngủ, lén lén lút lút móc ra một đống đồ ăn từ, trong miệng quái ngư bơi lượn bên cạnh Tiêu Trần. Tuy rằng Tiêu Trần đã dạy Lưu Tô Minh Nguyệt cách lấy đồ từ trong miệng quái ngư, thế nhưng bình thường Tiêu Trần đều canh kỹ, không có cơ hội. Ngày hôm nay Lưu Tô Minh Nguyệt đã chờ được cơ hội tới, móc ra một đống thứ tốt từ trong miệng quái ngư. Hạt dưa vàng, thịt vàng, còn có các loại các dạng trái cây, thậm chí ngay cả một bình rượu đều bị móc ra. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng, đưa cho Triệu Tuyết Linh và Hạ Nhi mỗi người một hạt dưa vàng, lại còn có mấy quả trái cây. Ăn đi, đồ ngon đấy. Lưu Tô Minh Nguyệt vươn bàn tay nhỏ, cười híp mắt nói. Hai nàng căn bản không dám đi tiếp. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má, trực tiếp nhét mấy thứ đó vào lòng các nàng. Đại đế ca ca không phải đồ điều cắn gì, tôi còn nhỏ, nếu không sẽ không khiến đại đế ca ca nằm trên chân cô đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt có chút chua chát nói, nắm lên một khối thịt màu vàng gặm lấy. Ăn nhiều một chút, mới có thể lớn nhanh. Lưu Tô Minh Nguyệt rung đùi đắc ý, ăn miệng đầy mỡ. Không khí trong xe ngựa, nhất thời rơi vào trong an tĩnh. Chỉ có tiếng Lưu Tô Minh Nguyệt ăn đồ ăn. Thấy Tiêu Trần hình như thực sự đang ngủ, cơ thể căng thẳng của Hạ Nhi, rốt cuộc trầm tĩnh lại. Nàng hơi giật mình nhìn khuôn mặt an tĩnh của Tiêu Trần. Tiêu Trần khi ngủ, thực sự giống như kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết, hoàn mỹ không tì vết. Hạ Nhi có chút không rõ, một người đẹp mắt như vậy, vì sao lại có tấm lòng ác độc như thế? Nhìn, Hạ Nhi lại có chút sững sờ. Khụ, Triệu Tuyết Linh khẽ ho khan hai tiếng, cười như không cười nhìn nàng. Mặt Hạ Nhi lập tức đỏ lên. Hình như hắn cũng không tệ, mặt đẹp lại có năng lực, có thể tìm được một người như vậy ở thế đạo này, đúng là kết quả tốt nhất rồi. Triệu Tuyết Linh nhẹ nhàng nói. Hạ Nhi hơi kích động, mạnh mẽ thì thế nào? Làm ác sao? Tôi thà chết cũng sẽ không theo người như vậy. Triệu Tuyết Linh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra hắn nói không sai, thiện lương ở thế đạo này, không đáng một đồng. Nếu không có sự che chở của Trương tướng quân, kết cục của nữ tử như tôi và cô thảm cỡ nào, không cần tôi phải nói nhiều. Hạ Nhi hơi cúi đầu, nàng biết Triệu Tuyết Linh nói không sai. Thế nhưng người nhỏ yếu, nên đi tìm chết sao? Hạ Nhi cắn môi, thật ra từ khi lúc Tiêu Trần nói xong lời nói kia, tín niệm trong lòng nàng thật ra có chút dao động. Năm ngoái đại đế ca ca từng nói với một ít người như cô, đạt thì tạo phúc thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, trong mặt thế bảo trì bản tâm, lượng sức mà đi. Mặc dù không biết là có ý gì, thế nhưng cảm giác rất là lợi hại. Lưu Tô Minh Nguyệt miệng đầy thứ tốt, hàm hồ nói không rõ. Con nhóc này chính là người hâm mộ siêu cấp của Tiêu Trần. Tiêu Trần nói gì cái đầu nhỏ của cô đều nhớ hết. Mặc dù bây giờ nghe không hiểu, nhưng là có thể từ từ suy nghĩ nha. Lưu Tô Minh Nguyệt ăn hết sạch những thứ được móc ra như gió cuốn mây tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn một bầu rượu còn dư lại cuối cùng, qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng vẫn Lưu Tô Minh Nguyệt định uống một hớp nhỏ. Khụ. Lưu Tô Minh Nguyệt le lưỡi, suýt chút nữa thì bị sặc chết. Oa. Lưu Tô Minh Nguyệt bị cay quá bật khóc. Không dễ uống chút nào, lừa đảo. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, nhảy đến trên mặt Tiêu Trần chà đạp một trận. Tiêu Trần mơ mơ màng màng mở mắt, một tay lấy nhét Lưu Tô Minh Nguyệt đạp loạn trên mặt mình vào trong lòng. Cái gì cũng phải đắng trước ngọt sau, người vừa xuất hiện đã cho cô ăn ngọt, đều không thứ gì tốt. Tiêu Trần thoải mái cọ bắp đùi của Hạ Nhi, lại ngủ mất. Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thụ được lồng ngực phập phồng của Tiêu Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng không biết là bị rượu cay hay là do xấu hổ. Mặt Lưu Tô Minh Nguyệt dán ngực Tiêu Trần, thời gian dần qua cũng ngủ mất. Sắc trời rất nhanh đã tối sầm xuống. Trong tầm mắt phương xa, xuất hiện một tòa thành lớn nguy nga mà tan hoang. Đại Long Thành, sắp tới. Ở đây chính là đô thành của Đại Tê. Chỉ là dưới thiên tai nhân họa, vương triều phồn hoa ngày xưa đã biến mất, chỉ để lại tòa thành nát này, kể lại câu chuyện dĩ vãng. Trương Long xoa mồ hôi trên trán, nhìn tòa thành phương xa, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống. Dưới mệnh lệnh của Tiêu Trần, bọn họ không dám dừng lại nghỉ một khắc, vẫn luôn chạy tới. Thế mà có thể đến Đại Long Thành trước lúc trời tối thật. Sợ hãi và áp lực cao thật sự có thể khiến càng nhiều người sống sót. Trương Long nhìn xe ngựa vẫn bình tĩnh, ánh mắt phức tạp. Với tư cách là tu sĩ, hắn ta đương nhiên có thể cảm nhận được trong xe ngựa đã xảy ra chuyện gì. Trong xe ngựa, chẳng có gì xảy ra cả, đây là kết quả tốt nhất. Tăng thêm tốc độ, cần phải tiến vào trong thành trước khi đêm tối hoàn toàn bao phủ. Trương Long ra lệnh cho hán tử bên cạnh. A Tam, sao cậu lại dừng lại? Tiểu Đỉnh, cậu làm sao vậy? Tản ra, toàn bộ đều tản ra. Một loạt tiếng gầm gừ điên cuồng đánh thức Tiêu Trần trong giấc mộng. Tiêu Trần bỗng nhiên mở mắt, tinh quang lộ ra. Nhìn ánh mắt sáng quắc của Tiêu Trần, Hạ Nhi lại thấy căng thẳng. Ác ma này, dưỡng tinh thần xong, lại muốn làm gì sao? Tôi ngủ không có chảy nước miếng đi. Tiêu Trần sờ sờ trên đùi Hạ Nhi. Cảm giác như giật điện, khiến Hạ Nhi run run một trận, sợ đến mức Hạ Nhi dịch chân đi. Không có. Không có là tốt rồi. Tiêu Trần rất sợ mình ngủ chảy nước miếng, đến lúc đó vừa mở mắt, độc chết một mảng lớn xung quanh, vậy mới là nghiệp chướng đấy. Bên ngoài sao vậy? Tiêu Trần vén rèm lên nhíu mày. Đội ngũ tiến lên, lúc này đã ngừng lại, mà Đại Long Thành, cách vài dặm ở ngoài. Hình như đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tuyết Linh hơi lắp bắp trả lời. Tuy rằng nàng ta không thù hận Tiêu Trần giống như Hạ Nhi, thế nhưng bóng ma bị đánh thành đầu heo lúc trước, cũng không thể biến mất khỏi lòng nàng ta. Tiêu Trần liếc mắt, nhìn Đại Long Thành cách đó không xa cười nói, giờ cũng sắp vào thành rồi, còn ra chút chuyện, cái này khác gì với bệnh nhân bệnh nặng té trước kia bệnh viện không? Các cô xem như không may lắm luôn. Lưu Tô Minh Nguyệt mơ mơ màng màng bò ra khỏi cổ áo Tiêu Trần, lau nước miếng. Đại đế ca ca, có phải tới lúc ăn cơm tối rồi không? Tiêu Trần tức quá hóa cười, bắt con bé ra đặt lên đỉnh đầu. Cái gì cũng bị em ăn vụng sạch sẽ, còn lo cho cơm tối nữa. Người ta mới không có ăn vụng đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt rất không hợp thời ở một cái. Đây là đêm qua ăn. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ nắm tay nhỏ, ra vẻ hung ác. Như dáng vẻ ấy, Tiêu Trần mà dám hoài nghi một chút, tuyệt đối sẽ bị cho ăn một quả đấm. Ừ, em nói rất đúng. Tiêu Trần rất thức thời gật đầu, nhảy xuống xe ngựa. Lưu Tô Minh Nguyệt vui cười mắt đều híp lại thành trăng khuyết. Hai người các cô, cũng tới đây. Tiêu Trần nhìn đám người vây thành một vòng tròn lớn cách đó không xa, hô lên. Cả người Triệu Thuyết Linh và Hạ Nhi trong xe ngựa sợ đến run lên, chủ trừ đi ra khỏi xe ngựa. Tránh ra, mắt mọc trên mông à. Không phát hiện đại gia tới à. Tiêu Trần dẫn hai thị nữ xinh đẹp như hoa, như một ác bá trên đường phố. Dáng vẻ ông đây có người ba tốt. Mọi người hận đến ngứa răng, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng tránh ra một con đường. Trên đất trống bị mọi người vây quanh, có 5-6 người ngơ ngác ngồi ngây ngốc. Trương Long vẻ mặt nghiêm túc giơ đao đứng ở một bên. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần nhìn mấy người kia, lông mày hơi nhíu. Tiền bối. Trương Long cung kính ôm quyền, ánh mắt liếc qua Hạ Nhi. Hạ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Trương Long cuối cùng cũng yên tâm lại, vẻ mặt càng cung kính hơn. Là thế này. Trương Long kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra, sau khi Trương Long mệnh lệnh tăng thêm tốc độ, đột nhiên xảy ra tình huống quỷ dị, một người đột nhiên biến thành kẻ đần, bất động cũng không nói gì. Mà quỷ dị hơn là, ai muốn tới đỡ hắn ta, sau khi tiếp xúc với cơ thể hắn ta, cũng trực tiếp biến thành dáng vẻ kia. Trong lúc không rõ tình huống, 6 người trực tiếp đều trúng chiêu. Trương Long xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiền bối, tình huống này thực sự quỷ dị vô cùng, có chút giống như ôn dịch, sức truyền nhiễm rất mạnh, người tiếp xúc trong nháy mắt cũng không còn. Lúc này màn trời đã tối xuống. Mặt đất đã khoác lên tấm lụa đen, mông lung có chút không quá chân thực. Bên cạnh không biết là con côn trùng nào đang kêu, tiếng gió thê lương đâm vào xương như châm nhỏ, đau thấu xương. Trong góc tối xa xôi, tiếng khóc tiếng trườn khe khẽ, bị âm phong hòa tan trong không khí, liên tục bị cọ rửa. Gió, cơn gió âm lãnh không nổi lên từ bao giờ, một mực gào thét. Tựa hồ đang miêu tả số mệnh thân bất do kỷ, làm cho cả ban đêm cấp tốc tan rã. Bóng đêm nồng đậm. Như dòng máu lạnh lẽo hắc ám chảy ra từ thi thể thối giữa lên mặt đất, quanh co bao trùm trời và đất. Mặt trăng đỏ máu lẻ loi treo trên bầu trời, tia sáng đỏ máu tựa như huyết lệ nơi khóe mắt của nữ nhân. Từng giọt mưa tí tách cũng bắt đầu rơi xuống, rơi trong đêm tối, tất cả mọi thứ rất ẩm ướt. Làn da của cây cối và bùn đất như thối rữa, trong không khí tràn ngập mùi vị khiến kẻ khác hít thở không thông. Không khí ngột ngạt yên tĩnh đáng sợ, mọi người có thể nghe tiếng hít thở của mình. Bọn họ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, dường như sợ bằng hữu cùng người nhà quen thuộc của mình sẽ biến thành ác ma ăn thịt người ngay sau đó. Tiêu Trần từ từ tiến lên, đi tới mấy người ngơ ngác ngây ngốc. Tiền bối, cẩn thận. Trương Long nhìn trăng máu rắt trên trời cao, âm thanh có chút run rẩy, bởi vì có một cách nói truyền miệng rằng trăng máu lên cao, yêu nghiệt tất hiện. Trương Long biết, đội ngũ này không chịu được có biến số gì. Nếu như hơi không cẩn thận, sợ rằng tất cả mọi người sẽ táng thân trong ban đêm nguy cơ từ phía này. Mà bây giờ, Tiêu Trần thành sự trông cậy duy nhất của đội ngũ này. Thực sự là thế sự khó liệu, kẻ thù lúc trước vẫn còn hận không thể rút gân lột ra, nhưng bây giờ lại thành hy vọng và sự trông cậy duy nhất. Tiêu Trần khoát tay, đi tới trước một người trong đó, lật mí mắt của anh ta. Một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mắt Tiêu Trần. Đồng tử của người này, thế mà lại hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, không tìm được chút tròng trắng nào. Biểu cảm trên mặt, càng dại ra mà cứng ngắc. Ba hồn bảy vía vậy mà đều không có. Tiêu Trần thẳng người dậy, đưa tay ra. Nước mưa lộp bộp rơi lên tay Tiêu Trần. Nước mưa ấy lại có màu đen như mực. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trong vòng 3 ngày, tất cả những ai từng tiếp xúc với những người này đều lưu lại. Những người còn lại anh mang theo, vào trong thành trước. Tiêu Trần nhìn phương xa đen ngòm phía trước, khẽ nói với Trương Long. Trương Long nhìn Đại Long Thành cách xa vài dặm. Đại Long Thành trong đêm tối như ác quỷ há miệng, đang chờ mọi người tự chui đầu vào lưới. Da gà cả người Trương Long điên cuồng nổi lên, một cảm giác không tốt xông lên đầu. Tiền bối, tất cả những ai từng tiếp xúc với bọn họ, đều ở lại sao? Trương Long có hơi khó khăn hỏi. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt, vô nghĩa, mấy người vẫn còn muốn mang vật quỷ này vào thành à? Trương Long khó khăn nói, cái này rốt cuộc là thứ gì, vì sao ngay cả ba hồn bảy vía cũng bị mất? Hơn nữa phạm vi tiền bối ngài đưa ra thực sự quá lớn, người tiếp xúc với bọn họ trong 3 ngày qua nhiều vô số, không thể thống kê toàn bộ được. Đây là quỷ độc thực phách, một loại quái rất đặc thù, mới nắm giữ. Tiêu Trần lại mở ra miệng của những người này nhìn một chút, miệng của họ cũng đều giống như trong mắt của bọn họ, hoàn toàn biến thành màu đen nhánh. Loại độc này, ở Minh Bộ đều là cấm kỵ, tính truyền nhiễm rất mạnh, lại còn có thương tổn không thể nghịch đối với hồn phách. Nhược điểm duy nhất của loại độc này là phát tác rất chậm, ít nhất cần ủ bệnh trong vòng 3 ngày, thế nhưng một khi phát bệnh, hầu như chính là tình huống tuyệt vọng. Tiêu Trần nhìn đám người xung quanh, nhíu mày, nhiều người như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu người tiếp xúc qua những người này? Như vậy người thứ nhất trúng độc là ai? Mà con quái đó trốn ở địa phương nào? Nếu như vòng lớn phạm vi, sợ rằng phần lớn người đều phải ở lại đây. Tiêu Trần có hơi đau đầu, cái thứ quái này vô cùng quỷ dị, năng lực cũng là thiên kỳ bách quái. Nếu như không phải gặp tận mắt, căn bản không thể thấy được kết cục. Loại độc này tuy rằng ghi lại trong danh sách, thế nhưng quái mang theo độc lại không có một chút tin tức nào. Tiêu Trần nhìn trăng máu trên đỉnh đầu, ở hậu phương của đội ngũ này, vẫn còn có thứ gì vẫn luôn treo. Chuyện này Tiêu Trần sớm đã phát hiện, nếu không cũng không rảnh trà trộn vào đội ngũ này làm gì. Minh Nguyệt, em đi theo bọn họ vào trong thành, anh giải quyết xong thứ phía sau rồi lập tức tới ngay. Tiêu Trần bắt Lưu Tô Minh Nguyệt xuống dưới, đặt lên vai Hạ Nhi. Lưu Tô Minh Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần, dáng vẻ muốn khóc. Tiêu Trần khẽ búng trán Lưu Tô Minh Nguyệt cười nói. Em chính là sơn thần của núi Bất Quy, trời sinh có sức áp chế với yêu ma quỷ quái. Nếu tôi đã tiếp nhận đội ngũ này, thì nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Bây giờ chỗ này chỉ có cô có thể giúp tôi. Nghe lời này mắt Lưu Tô Minh Nguyệt bỗng nhiên phát sáng lên. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần nói với cô những lời như vậy. Ừm. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, giơ nắm tay nhỏ, em nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi nói, chăm sóc tốt con bé này, nó có hơi mơ hồ, nếu như nó có mệnh hệ gì, đến lúc đó máu chảy thành sông là không thể tránh được đâu đấy. Tuy rằng giọng của Tiêu Trần rất bình thản, thế nhưng Hạ Nhi nghe được lại như rơi vào hầm băng. Sát khí nhàn nhạt nọ, làm cho nàng sợ cực. Đi thôi. Tiêu Trần nhìn hậu phương đen nhánh, nhẹ nhàng nói. Hạ Nhi cắn môi một cái, nàng bây giờ căn bản không nhìn thấu được người thiếu niên trước mắt. Lúc trước giống như ác ma, nhưng bây giờ phải bảo vệ bọn họ. Đúng rồi. Tiêu Trần gọi lại Trương Long, nhìn Đại Long Thành như ác quỷ trong đêm đen nói. Sau khi vào thành, không nên đi miếu võ xong dựng trại, tốt nhất là chọn một nơi có tầm mắt bao la ở phương đông. Trương Long hơi nghi hoặc một chút. Sở dĩ người may mắn còn sống sót thích đóng trong thành hư hại này cũng là bởi vì có miếu võ song tồn tại. Bình thường tuyên chỉ võ miếu đều vô cùng tốt, đa số đều có hạo nhiên chính khí. Nếu như may mắn kim thân của một số võ lão gia không có bị phá hủy, vậy thì một ít ác quỷ ma đầu cho dù như thế nào cũng không dám tới. Những nơi này so với các nơi khác mà nói phải an toàn hơn rất nhiều. Xin tiền bối chỉ rõ. Trương Long hơi bái. Tiêu Trần nhìn yêu khí khổng lồ người bình thường không thấy được phía trên Đại Long Thành, cười nhạo nói, võ lão gia, chỉ sợ là đã thành yêu. Trương Long sợ hãi cực kỳ, loại chuyện miếu đường thần kỳ thành yêu này, hắn ta chưa bao giờ gặp phải. Vậy thì phải làm sao mới được? Trương Long có chút không biết nên làm gì bây giờ. Tiêu Trần chỉ Lưu Tô Minh Nguyệt, hỏi con nhóc này, mặc dù võ lão gia ở trên miếu đường rất lâu, nói cho cùng cũng là một loại sơn thủy thần kỳ, không thể trốn thoát được sự áp chế của sơn thần. Được rồi, cút đi. Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn đá một cước vào mông Trương Long. Người phải làm quân chủ sau này, không biết tự ra quyết định sao? Trương Long bị đạp ngã, sau khi bò dậy thì có chút mờ mịt nhìn Tiêu Trần. Bởi vì đây là lần thứ hai Tiêu Trần nhắc tới chuyện này. Tiền bối, bảo trọng. Trương Long nhìn ánh trăng đỏ tươi như máu, cắn răng, mang theo đại bộ đội, phóng về phía Đại Long Thành âm trầm quỷ quyệt với tốc độ cao nhất. Đại đế ca ca, hẹn gặp lại. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt. Dáng vẻ sinh ly tử biệt. Tiêu Trần suýt chút nữa thì bật cười, thế nhưng lập tức lại có chút bận tâm. Con bé này, hình như chưa bao giờ rời đi bên cạnh mình. Lần trước rời khỏi mình một hồi, vẫn còn con mẹ nó hái một đống nấm độc trở về, suýt chút nữa độc chết mình. Này này, nhớ trông nó đó, đừng để cho nó đi làm một ít chuyện kỳ quái. Tiêu Trần giống lên với đội ngũ đi xa. Lưu Tô Minh Nguyệt ở phía xa hăng hái gật đầu, nhìn chằm chằm Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh. Em sẽ trông các nàng, sẽ không để cho các nàng đi làm một ít chuyện kỳ quái. Đầu Triệu Tuyết Linh và Hạ Nhi đầy dấu chấm hỏi, lời này hình như là bảo cô đi. Gió lạnh như đao, cạo xương đau nhức. Trong một góc trong đêm tối, truyền ra một ít tiếng khóc tỉ tê không rõ. Khiến màn đêm vốn là nguy cơ tứ phía, ngày càng quỷ dị. Tiêu Trần nhẹ nhàng tháo vải bọc liên thương sinh ra. Trường đao tản ra từng luồng ánh sáng lạnh trong ban đêm tĩnh mịch. Tiêu Trần cười nói với đêm tối phương xa. Ông còn muốn trốn tới khi nào, sao bây giờ lá gan nhỏ như vậy? Thú vị. Một giọng nói của người đàn ông trung niên trầm thấp, mà có từ tính truyền đến từ trong đêm đen. Sau đó một người đàn ông trung niên dáng dấp, cực kỳ chính phải chậm rãi bước ra khỏi bóng đêm. Lại là bàn cổ tà tướng. Trong tay bàn cổ tà tướng cầm theo một bầu rượu, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Trần nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi rất ngạc nhiên, tại sao cậu biết được là tôi, lấy thực lực cậu bây giờ mà nói, căn bản không thể nào bắt được tôi. Tiêu Trần chỉ trăng máu trên bầu trời, tôi thực sự nghĩ không ra, trên thế giới này, trừ đại tà vật là ông, còn có ai có thể dẫn ra trăng máu. Bàn cổ tà tướng nhìn trăng máu trên trời, sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Hắn ta cười rất lớn tiếng, cười đến gập lưng, nhìn qua rất vui vẻ. Cười đã không? Buồn cười, mẹ nó quá buồn cười. Bàn cổ tà tướng ôm bụng, dần dần thẳng người dậy. Này! Bàn cổ tà tướng ném bình rượu trong tay về phía Tiêu Trần. Bịch! Tiêu Trần vững vàng tiếp được bầu rượu, mở nút lọ, một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi. Rượu ngon! Tiêu Trần hớp một ngụm lớn, rượu cay nồng, như một ngọn lửa nóng đốt từ yết hầu cho tới bụng. Sảng khoái! Nhìn dáng vẻ hào phóng của Tiêu Trần, mắt bàn cổ tà tướng đầy tán thưởng. Ngày hôm nay thấy cậu vào đội ngũ này, tôi đặc biệt đi đô thành Đại Lương đã bỏ hoang, moi ra bầu rượu này. Tiêu Trần như là một thùng rượu, trực tiếp dốc cả bầu rượu. Đờ mờ ông thú vị thật, trong lòng hận thì không thể đánh tôi vọt ra quần, mặt ngoài lại mời tôi uống rượu. Bàn cổ tà tướng vô tội giang tay, nếu nói không muốn làm thịt cậu, vậy chắc chắn là lời nói dối. Thế nhưng tôi cũng đã từng nói, tôi thích người như cậu, nếu như không có xung đột, tôi sẽ mời cậu uống miếng rượu. Tiêu Trần nấc lên, tôi lại không thích ông lắm, rượu cũng uống rồi, sau đó thì sao? Tiêu Trần đâm liên thương sinh ở bên cạnh, chân phải bỗng nhiên đạp xuống, sức mạnh bàng bạc, cuộn trào mãnh liệt tuôn ra. Đất đai xung quanh giống như cuộn sóng, lay động một cách không chân thực. Cậu thực sự muốn đánh? Bàn cổ tà tướng đầy ẩn ý nhìn Đại Long Thành nơi xa. Ông đây thấy gương mặt đó của ông thì phiền, vẻ mặt thì chính khí, muốn ai dập đầu đó. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Đánh thì đánh, nhưng cậu cũng không thể nói tướng mạo của tôi được, đây đúng là dung mạo của bàn cổ đại thần các cậu kính ngưỡng nhất còn gì. Bàn cổ tà tướng đột nhiên ra tay, ác ý khổng lồ, cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, trong một chớp mắt đã bao trọn cả bầu trời đêm. Tiêu Trần làm một tư thế rất kỳ quái. Tay phải thành quyền, nhẹ nhàng, ấn lên mặt đất đang không ngừng lay động, đây chính là thức mở đầu của Trấn Thiên Thức. Ảo ảnh ác quỷ to lớn dâng lên sau lưng bàn cổ tà tướng. Nhìn tư thế kỳ quái của Tiêu Trần, bàn cổ tà tướng dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Quyền này của cậu, lấy từ đâu vậy? Ông nói nhảm nhiều thế làm gì? Tiêu Trần trợn trắng mắt mắt. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Trần đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thân hình của Tiêu Trần cứ như vậy không có dấu hiệu nào xông ra ngoài. Như là nắm tay có ý thức của mình, mang theo Tiêu Trần xông ra vậy. Trên nắm tay của Tiêu Trần chớp động ánh sáng đen quỷ dị. Nơi bóng dáng Tiêu Trần đi qua, đất đai dưới chân đều kịch liệt lay động như nước biển thủy triều. Mặt đất cứng rắn tựa như trở nên mềm mại hơn, thế mà xuất hiện cuộn sóng chồng chất mà lên. Tất cả sự vật trên đường nhỏ lại đều bị hút lên trên đỉnh đầu Tiêu Trần. Nơi đi qua, cây cối cao lớn, đá tảng to bằng gian phòng, cỏ nhỏ nhu nhược không còn chút gì. Quả nhiên là loại quyền pháp này. Sắc mặt bàn cổ tà tướng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên địa môn, bàn cổ tà tướng thế mà lại nhanh chóng lùi về sau. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, đột nhiên hạ xuống một cánh cửa đá thật to. Trên cửa đá đen, chớp động ánh sáng như kim loại, trên ấy khắc đầy thú đồ thần kỳ. Rao! Lúc này thú đồ ấy như là sống lại, phát ra tiếng gầm rung trời. Nắm đấm của Tiêu Trần, hung hăng đện lên trên cửa đá. Cửa đá nhìn như bền chắc vô cùng, trong chớp mắt sụp đổ. Đá vụn to lớn, cũng bị lực hút quỷ dị tụ tập lên đỉnh đầu Tiêu Trần. Trên đỉnh đầu Tiêu Trần, lúc này đã tạo thành một bàn quay cực lớn đường kính 3 dặm, che trời lấp đất. Lại một cánh cửa đá, hạ xuống, chặn nắm đấm của Tiêu Trần. Ngọn lửa xanh vặn vẹo quỷ dị, kịch liệt bốc cháy trên cửa đá, không khí bị đốt ra khe nứt to lớn. Nắm đấm của Tiêu Trần không có ý dừng lại, mang theo sức mạnh không thể địch nổi, đánh lên trên cửa đá khổng lồ. Cửa đá vỡ vụn thành từng mảnh. Cửa đá khổng lồ liên tục hạ xuống. Chọn 9 cánh cửa đá, ngăn trở một quyền thẳng tiến không lùi của Tiêu Trần. Khi đánh nát cánh cửa thứ 10, sức mạnh khổng lồ và sự va chạm kinh khủng đã khiến tay Tiêu Trần không chịu được thêm. Xương đã nứt ra, cơn đau đớn kịch liệt khiến Tiêu Trần thanh tỉnh một ít. Tiêu Trần nhìn 2 cánh cửa còn lại, cắn răng, liều mạng đánh tới. Tiêu Trần đánh bể 2 cánh cửa đá cuối cùng, thế nhưng xương của cả cánh tay đều bị đụng nát bấy. Tay phải của Tiêu Trần vô lực thòng xuống, mềm nhũn giống như một con sâu. Mà giờ khắc này, bàn quay trên đỉnh đầu đã khoách trương lớn đến 10 dặm. Áp lực vô biên, cuốn tới. Bàn cổ tà tướng xoa mồ hôi trán, nhìn Tiêu Trần dừng ở chỗ trước người mình 10 thước, thở ra một hơi thật dài. Nếu như sức mạnh của cậu lớn hơn một chút, thân thể cứng rắn hơn một chút, sợ rằng một quyền này thật sự có thể đánh chết ta rồi. Tiêu Trần nhe răng, đột nhiên giơ tay trái lên. Đồ ngu, ông đây có hai cánh tay đấy. Trấn Thiên Thức. Một quyền này mới thật sự là Trấn Thiên Thức, lúc trước cũng có thể tính là tay đầu của Trấn Thiên Thức. Ầm. Tay trái Tiêu Trần nặng nề nện trên đại địa, bàn quay cực lớn trên bầu trời ầm ầm nện xuống. Cốt ma. Bàn cổ tà tướng rít gào, trong không khí phía sau ông ta xuất hiện chấn động kịch liệt. Một bộ bạch cốt khổng lồ cao tới trăm trượng bước ra từ trong không khí. Bạch cốt cao tới trăm trượng phát ra tiếng thét chói tai chí cực. Ầm. Bạch cốt khổng lồ ấy thế mà lại gánh lấy bàn quay cực lớn ầm ầm nện xuống. Rắc rắc. Thế nhưng thân thể của bạch cốt cũng không thể chịu nổi, xuất hiện vết rách chằng chịt. Sắc mặt bàn cổ tà tướng khó coi tột độ, thân thể của cốt ma này cứng rắn không gì sánh được, vậy mà không chịu nổi sức mạnh của bàn quay ấy. Ầm. Cơ thể của Tiêu Trần lại bị quyền trái mang theo bay thẳng tới mặt bàn cổ tà tướng. Ác ý khổng lồ cuồng bạo tuôn ra từ trong thân thể bàn cổ tà tướng, bao trùm cả người ông ta. Bàn cổ tà tướng dường như cũng bị đánh ra cơn tức, mình ra nhiều chiêu như vậy, nhưng lại đều bị Tiêu Trần một quyền tiêu diệt toàn bộ. Quyền phải của bàn cổ tà tướng biến thành màu trắng xám, ánh kim loại chớp động trên ấy. Ầm. Quyền trái của Tiêu Trần cùng quyền phải của bàn cổ tà tướng hung hăng đụng vào nhau. Không gian xung quanh bị hai luồng sức mạnh kinh khủng ấy chia làm hai phần. Một nửa đen kịt, một nửa trắng sáng. Hai luồng ánh sáng bắn thủng màn đêm đen nhánh. Lực lượng cuồng bạo bùng ra từ đây. Sóng xung kích kinh khủng nhanh chóng tản ra từ nơi hai quyền giao nhau. Nơi sóng xung kích đến, mọi thứ đều bị hất tung, hủy diệt. Đám người Trương Long mới vừa tới Đại Long Thành nhìn hai loại nhan sắc trên màn trời phía xa, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nảy lên trong lòng của ông ta. Chạy, chạy, chạy. Trương Long nói liên tục ba chữ chạy như điên, dẫn mọi người nhanh chóng chạy ào vào trong thành. Trong lúc bối rối, cũng căn bản bất chấp lời nhắc của Tiêu Trần, xông loạn trong thành, sớm đã rối loạn phương hướng. Sóng xung kích kinh khủng theo đuôi mà đến, nhìn phòng ốc trong nháy mắt hóa thành bụi phấn dưới sóng xung kích phía sau. Trương Long giống lên như điên, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Trương Long nhảy tới lui trong đám người. Ấn một số tên đã bị dọa ngu xuống mặt đất. Khi người cuối cùng bị đè xuống, sóng xung kích cũng đã tới rồi. Trương Long bị sóng xung kích khủng bố đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Sư phụ! Hạ Nhi hét ầm lên, muốn đứng lên, lại bị Lưu Tô Minh Nguyệt cầm sơn thần ngọc, hung hăng đè xuống. Sau tai nạn, một mảnh hỗn độn. May là địa thế nơi này trống trải, nếu không cho dù những người này gục xuống, chỉ sợ cũng sẽ bị phòng ốc sụp đổ đập chết không ít. Sư phụ! Sư phụ! Hạ Nhi nước mắt lã chã nhắm về phía nơi Trương Long ngã xuống. Khụ khụ, tiếng ho kịch liệt vang lên. Trương Long bỏ ra khỏi phế tích, may là uy lực của sóng xung kích khi đến nơi này đã thấp xuống thật nhiều. Nếu không Trương Long sợ rằng mình đã chết thẳng cẳng rồi. Dừng, dừng, dừng, dừng lại. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng túm tóc Hạ Nhi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Dưới giọng của Lưu Tô Minh Nguyệt, ánh mắt mọi người đều tụ tập về phía trước. Sợ hãi vô ngần, trong nháy mắt lan tràn ra. Trương Long ngẩng đầu nhìn thứ trước mắt, run rẩy nói. Đó là thứ gì? Ngoài thành, Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng đánh nhau một quyền. Nơi hai quyền giao tiếp, tiếng xương vỡ vụn vang lên không dứt bên tai. Lực lượng khổng lồ chấn bay hai người ra ngoài. Mà giờ khắc này, bạch cốt khổng lồ kia cũng không chống đỡ nổi bàn quay to lớn trên bầu trời. Bạch cốt bị đè sập toàn bộ, vỡ vụn thành bột phấn. Bàn quay cực lớn che trời lấp đất cũng ầm ầm nện xuống, bao phủ Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng bên trong. Bụi mù tản đi, đại địa hỗn độn một mảnh. Mấy con quạ đen bị ma khí ăn mòn bay đến trên phế tích, không ngừng nhảy nhảy, dường như đang tìm kiếm cái gì. Cạc cạc, tiếng kêu thê lương của quạ đen vang lên, vài con quạ đen khác như là thu được tín hiệu, tất cả đều bay đi. Một vệt máu tươi phun ra từ trên đống đổ nát. Trong đôi mắt đỏ tươi của vài con quạ, một tia sáng tham lam lóe lên, linh khí trong máu, quả thực kinh người. Bọn chúng xông lên, nhưng vừa tiếp xúc với máu, tất cả đều thẳng tắp ngã xuống, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng. Rầm rầm, tàn tích dưới máu tươi bị một đầu đẩy ra. Tiêu Trần cả người đầy chật vật chui ra. Cơ thể Tiêu Trần dính đầy bùn, trên đỉnh đầu đã mở ra một lỗ lớn, máu tuôn ra xối xả. Dường như máu trên đống đổ nát vừa rồi chảy ra từ trên đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần rũ tay xuống, đau đến suýt khóc. Xương của cả hai bàn tay đều bị nổ thành cặn bã. Hai tay không thể động đậy, máu tươi trên đầu ứa ra, Tiêu Trần tức giận đến mức chỉ muốn chửi thề. Cách đó không xa vào lúc này, một lượng lớn đá vụn cũng đang dâng trào, bàn cổ tà tướng cũng leo ra khỏi phế tích. Hắn ta lúc này cũng không khá hơn Tiêu Trần bao nhiêu, cả người đều là máu, cánh tay phải rũ xuống. Bàn cổ tà tướng cố gắng cử động tay phải của mình, hắn đau đến hít vài hơi khí lạnh. Dường như xương cũng tan thành cạn bã. Bàn cổ tà tướng lúc này cũng đã nhìn thấy Tiêu Trần. Tiêu Trần hai tay rũ xuống, trên đỉnh đầu còn có máu, nhưng không cách nào cầm máu, chỉ có thể ở đó chửi thề. Bàn cổ tà tướng thiếu chút nữa cười thành tiếng. Thật ra, bàn cổ tà tướng cũng không ghét bỏ Tiêu Trần, ngược lại hắn còn thích tên tiểu tử không theo lẽ thường này. Như chính hắn đã nói, nếu không phải vì hai lập trường khác nhau, hắn và Tiêu Trần chắc chắn sẽ trở thành bằng hữu. Với bàn tay trái còn nguyên vẹn của mình, bàn cổ tà tướng lấy ra một ít đan dược và vẫy tay với Tiêu Trần. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi. Lão già, chia cho ta một phần. Tiêu Trần bực bội cố tình gây sự. Hắn thế mà thực sự yêu cầu bàn cổ tà tướng chia một ít đan dược cho mình. Đầu của bàn cổ tà tướng chết máy ngay tại chỗ, hắn đã từng thấy qua không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ như vậy thì đúng là lần đầu gặp. Nếu ngươi không giao cho ta, ta sẽ lấy mạng ngươi, huyết thuẫn. Thừa dịp bàn cổ tà tướng ngẩn người, một tấm khiên màu máu cực lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng đầu đỉnh vào chiếc khiên màu máu hung hăng vọt tới bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng sợ hãi kêu lên một tiếng, tên tiểu tử này thật là khó chơi đến cực điểm. Hai chân bàn cổ tà tướng đạp mạnh, cả người lao lên trời như đại bác. Bàn cổ tà tướng nhét rất nhiều đan dược vào miệng, cuối cùng đổ bình ngọc rỗng về phía Tiêu Trần. Ra hiệu rằng đan dược đã bị mình ăn hết. Hết rồi. Bàn cổ tà tướng lại cử động được tay phải của mình, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng sinh hoạt bình thường không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Đánh chết người lão già này. Tiêu Trần tức giận dậm chân, toàn thân bị một cỗ lực lượng cực lớn nâng lên, mang theo một tấm chắn huyết sắc khổng lồ, lao thẳng về phía bàn cổ tà tướng trên không trung. Bàn cổ tà tướng mỉm cười chỉ về hướng Đại Long Thành, nếu ta nói rằng trăng máu này không phải do ta dẫn xuất đến thì ngươi có tin không? Ta tin ngươi cái quỷ, lão đầu ngươi khốn nạn vô cùng. Tiêu Trần nói, vô thức nhìn về hướng của Đại Long Thành. Tiêu Trần đã phát hiện ra rằng bầu trời phía trên Đại Long Thành được bao phủ bởi một màn sương xanh khổng lồ. Màn sương xanh đã khiến cho Đại Long Thành trở nên yêu dị vô cùng. Yêu khí. A, đại gia mày. Phanh. Vì phân tâm và vì một hơi dùng hết, Tiêu Trần đã trực tiếp rơi xuống từ trên không. Tiêu Trần hiện tại không có năng lực bay lượn trên bầu trời. Không giống như các tu sĩ, vũ phu có thể sử dụng pháp bảo tu sĩ bình thường mặc dù ở hạ tâm cảnh, có được pháp bảo có thể bay, liền có thể ngự không phi hành. Mặc dù vũ phu không thể sử dụng pháp bảo, chỉ khi lên thượng tam cảnh thì mới có khả năng bay trên không. Lý do khiến Tiêu Trần có thể lao lên không trung hoàn toàn là do sức mạnh đáng sợ của hắn. Bàn cổ tà tướng nhìn đến trợn mắt há mồm, tên tiểu tử này làm sao sống đến ngày nay, còn chưa bị chính mình giết chết. Bùm! Mặt đất rung lên một hồi. Tiêu Trần quay đầu xuống, rơi vào đống đổ nát. Tiêu Trần tung chân đạp lên không trung, nhưng vì không tập trung, xương tay tan thành cạn bã, dùng sức cũng không được. Bàn cổ tà tướng chậm gì gì bay tới bên người Tiêu Trần. Ôi ôi, bùn mềm mà rút không lên, úi trời ơi! Giọng nói không rõ ràng của Tiêu Trần vang lên từ mặt đất. Bàn cổ tà tướng nhìn Tiêu Trần đang đạp loạn, khóe miệng hơi co giật, ác ý trên người đã sẵn sàng đi lên. Bùm! Đúng lúc này, một chút ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, mang theo lốc xoáy cực lớn. Một thanh đao hẹp dài 2 mét đột nhiên bắn ra khỏi đống đổ nát, đó là Liên Thương Sinh. Cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn một lượng lớn sỏi lên, bất ngờ cắt bay đi, mù mịt. Với sự giúp đỡ của Liên Thương Sinh, Tiêu Trần cuối cùng cũng rút đầu ra được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phi, phi. Tiêu Trần nhổ ra miệng đầy bùn. Vẻ mặt của bàn cổ tà tướng đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn thấy đất dính đầy nước bọt của Tiêu Trần. Nó thực sự bị ăn mòn đáng sợ, trong nháy mắt, một cái hố sâu thực sự bị ăn mòn. Bàn cổ tà tướng lùi lại một khoảng, nhìn xung quanh. Quả nhiên, chỉ cần máu và nước bọt của tên khốn kiếp này chạm vào nơi đó, sẽ có một cái động sâu cực lớn. Kịch độc. Đôi mắt của bàn cổ tà tướng hơi nheo lại, với sự hiểu biết của mình, hắn ta đương nhiên đoán được nguyên nhân trong nháy mắt. Lão già kia, ngươi vừa rồi muốn giết ta sao? Tiêu Trần hung ác nhìn về phía bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng nhìn vào Đại Long Thành ở phía xa, thay đổi chủ đề. Chúng ta chiến đấu đến chết ở đây cũng chẳng có nghĩa lý gì, hơn nữa trăng máu lần này cũng không phải là ta làm ra. Tiêu Trần nhìn yêu khí màu xanh lục khổng lồ bao phủ Đại Long Thành, thực sự tin một nửa lời của bàn cổ tà tướng. Vậy ngươi đi sau đội ngũ làm gì? Ăn cướp à? Tiêu Trần có chút khó hiểu trước hành động của bàn cổ tà tướng. Khôi quỷ, đội ngũ của ngươi có khôi quỷ trà trộn vào, mục đích của ta là thứ này. Bàn cổ tà tướng bất đắc dĩ giang tay. Khôi gì cơ? Tiêu Trần ngơ ngác. Mí mắt Tiêu Trần nhảy dựng lên, bất lực giải thích, một loại ác quỷ cực kỳ hiếm thấy. Khôi chính là ý tên đầu tiên, khôi quỷ, có tên là đệ nhất ác ma. Trời sinh đã mang theo một quỷ độc cực kỳ hung hãn, hơn nữa thích ăn hồn phách sinh linh. Tiêu Trần trên mặt nhìn đến ngốc, vậy thì ngươi trực tiếp bắt là được rồi, việc gì phải đi theo phía sau đội ngũ. Thứ đồ chơi này, giỏi ấn nấp, nếu như ra tay mà không nắm chắc được phần thắng, kinh động đến nó, khiến nó rời khỏi đoàn người, sợ là muốn tìm được nó khó như lên trời. Bàn cổ tà tướng thế mà lại kiên nhẫn giải thích. Tiêu Trần gật đầu, thứ này hỗn đản trong đại quân, cũng không có lưu lại dấu vết, chuyện này xưa nay không nên nói dối. Chờ đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Thứ này là quỷ, không phải là si mị võng lượng. Tiêu Trần giật mình. Đúng vậy, một loại ác quỷ. Bàn cổ tà tướng gật đầu. Chết tiệt, xong rồi. Tiêu Trần cắn chuôi kiếm của Liên Thương Sinh lao về phía Đại Long Thành. Lâu lắm rồi mới hỏi vé khuyến mại, vé tháng, vào đây. Phần thưởng cũng rất lớn. Đại Long Thành. Màn đêm u ám và chết chóc cứ như vậy bỗng nhiên bừng sáng. Thần quang màu vàng kim đột nhiên bay lên, chiếu sáng Đại Long Thành đổ nát. Trương Long ngơ ngác nhìn những thứ trước mặt, khóe miệng khẽ mở, vẻ mặt kinh ngạc đến khó tin. Những gì hiện ra trước mặt Trương Long là một tòa văn miếu. Một tòa văn miếu được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Nhưng vấn đề chính là xuất hiện tại đây, dưới thảm họa lớn, làm thế nào mà một công trình có thể được bảo tồn tốt như vậy? Và điều quỷ dị nhất chính, bên trong văn miếu lại truyền đến là tiếng học sinh đọc diễn cảm lời dạy của thánh nhân. Ánh đèn vàng bao trùm lấy văn miếu khiến nơi đây mang vẻ linh thiêng, bất khả xâm phạm. Những gợn sóng kỳ lạ, lăn tăn xuyên qua đám đông, đổ xô ra xung quanh. Một vị tiên sinh nho nhã, chậm rãi bước ra khỏi văn miếu, chắp tay sau lưng. Vị tiên sinh nho nhã này trông như 20 tuổi. Tóc đen mặc áo tơ trắng, y phục cùng tóc xóa tung, tào nhã không cột, có chút phất phơ, lộ ra thân ảnh của hắn, tựa như một vị thần dáng thế. Có một luồng ánh sáng mờ nhạt trên da thịt hắn ta, một tia sáng đầy trí tuệ lóe lên trong mắt hắn ta. Hắn cười nhẹ, tào nhã dễ gần, ấm áp như ngọc. Ánh mắt Trương Long dần dần trở nên mê mang, cảnh giác trong lòng cũng từ từ biến mất. Hắn thực sự đã sinh ra ý tưởng muốn nghe theo lời dạy của thánh nhân. Mà mọi người dường như gặp ma, tất cả đều bịch bịch quỳ trên mặt đất. Tiên sinh tuổi trẻ khẽ mỉm cười, nhẹ nói, ta uống rượu ngon có thể làm khách say, nói cho ngươi lòng ta cũng không được về nhà. Tiên sinh làm động tác mời. Ngoài Lưu Tô Minh Nguyệt, tất cả mọi người đều là thành kính vái ba lạy. Mọi người đứng dậy đi về phía cánh cổng đầy kim quang. Lưu Tô Minh Nguyệt duy nhất tỉnh táo, nhắm chặt mắt, một bộ dạng bị dọa sợ. Lưu Tô Minh Nguyệt không dám mở mắt, bởi vì những gì cô nhìn thấy trong mắt hoàn toàn khác với những gì người khác nhìn thấy. Trong mắt Lưu Tô Minh Nguyệt, nam tử nho nhã hiền hòa trước mắt, tuy rằng diện mạo không có nhiều thay đổi, nhưng trên người đầy những yêu khí lượn lờ. Mà toàn bộ văn miếu cũng được bao phủ bên trong yêu khí cực lớn. Yêu khí màu xanh lục, chiếu sáng màu xanh lục xung quanh, vô cùng tràn ngập. Lưu Tô Minh Nguyệt rất nhút nhát, dù là sơn thần bất quy sơn cũng không có uy nghiêm gì. Lưu Tô Minh Nguyệt chưa bao giờ dùng thân phận sơn thần của mình để trấn áp tà ma. Theo quá khứ, nếu Lưu Tô Minh Nguyệt gặp phải chuyện như vậy, cô nhào vào trong vòng tay của Tiêu Trần, ngủ một giấc ngon lành. Khi cô mở mắt ra, đại đế ca ca của cô nhất định sẽ giải quyết xong chuyện. Nhưng ngày nay khác với quá khứ, Tiêu Trần hiện tại chỉ là một con gà yếu ớt, không có sức mạnh kết thúc mọi chuyện. Lưu Tô Minh Nguyệt bí mật mở mắt, nhìn mọi người đang từ từ đi về phía văn miếu. Nghĩ đến nhắc nhở của Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngồi lên Ngọc Sơn Thần, bay vào không trung. Luồng huỳnh quang màu xanh lục từ Ngọc Sơn Thần phát ra. Ánh huỳnh quang màu xanh lá thổi qua đám đông như một cơn gió nhẹ, những người đang ngơ ngác thế mà lại tỉnh táo trong khoảnh khắc. Mọi người hoảng sợ rời khỏi văn miếu. Tiên sinh trẻ tuổi thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn tên tiểu tử kia khẽ nhíu mày, thế mà lại có thể bài trừ yêu khí của mình dễ dàng như vậy. Hơn nữa viên ngọc đó thực sự đã khiến yêu khí trong cơ thể hắn bị đình trệ. Vị tiên thần tiên này, xin hỏi ngài là... Tiên sinh hơi cúi đầu, rất lễ phép. Lưu Tô Minh Nguyệt vô cùng sợ hãi, cô chưa bao giờ đối mặt với tình huống này một mình. Khi ở Bất Quy Sơn, hàng trăm triệu sơn quỷ đã coi cô làm báu vật và dỗ dành. Đừng nói đến chuyện đánh nhau. Kẻ nào dám lớn tiếng với Lưu Tô Minh Nguyệt sẽ bị đánh thành đầu lợn. Sau khi bị Tiêu Trần bắt cóc, cô cũng vô lo vô nghĩ, mọi việc đều do Tiêu Trần bao bọc, cô chỉ có ăn uống vui chơi giải trí mà thôi. Tất nhiên, Lưu Tô Minh Nguyệt vô tư giờ có một ước mơ mới, đó là mau lớn lên, kẻo tên biến thái to xác đó suốt ngày đi gặp các cô gái khác. Ra, yêu tinh, về nhà ngủ đi, được không? Lưu Tô Minh Nguyệt thực sự không thể nói lời nào tàn nhẫn, cuối cùng chỉ có thể để người ta về nhà ngủ. Tiên sinh phá lên cười. Tên tiểu tử này thật là thú vị. Rõ ràng có lực trấn áp mạnh mẽ như vậy, lại không nắm chắc lời nói của mình. Tiên sinh cúi đầu trầm ngâm nói, ngày nay trời đất sụp đổ, thiên hạ gặp tai họa khó lường, vợ con ly tán, không nhà cửa trôi giạt khắp nơi, thế đạo gian nan. Ta thương thiên hạ muôn dân trăm họ, nhập yêu ma với một cơ thể thần kỳ, mở ra một thế ngoại đào nguyên cho thế nhân, bảo vệ sự bình an một, ta không có ác ý. Hôm nay trăng máu nhô cao, tất có đại ma xuất thế, cho nên mới hiện thân, hy vọng có thể cứu một người thì hay một người. Những gì tiên sinh nói là vô cùng chân thành, nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt lại nghe được một đầu bột nhão. Ta không hiểu, ngươi mau trở về ngủ đi. Tiên sinh nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu tiên nhân, đừng đặt cuộc sống của mấy vạn người này vào nguy hiểm. Tà thuyết mê hoặc chúng sinh, yêu nghiệt mau nộp mạng. Vào lúc này, giọng nói của một nam nhân tức giận đột nhiên vang lên, một ngọn lửa rực cháy từ trên cao rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Vài lá bùa vàng bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Phong lôi địa động lệnh, giọng nói giận dữ lại vang lên. Lá bùa vàng nổ tung, ngọn lửa bừng bừng trên đầu cũng rơi xuống. Ầm, tiếng nổ dữ dội vang vọng cả bầu trời. Người của thiên sư phủ không? Giữa ngọn lửa dữ dội, giọng nói yếu ớt của tiên sinh cất lên. Mặc dù là một lá bùa vàng, nhưng có vẻ như tu vi của ngươi không tới nơi tới chốn, không thể phát huy công năng của những lá bùa này. Tán. Tiên sinh dựng thẳng kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung lên trước mặt, ánh lửa kịch liệt tiêu tán rồi trở nên vô hình trong tích tắc. Ầm, một bóng người đột nhiên rơi xuống, chắn ngang giữa tiên và Lưu Tô Minh Nguyệt. Đây là một người trung niên, trông khá phong trần, ăn mặc rách rưới, bộ râu xồm xoàm, trên người bốc mùi hôi thối. Yêu nghiệt, ta đã quan sát ngươi mấy ngày, ngoài miệng nói trông nom thế lưng, sau lưng chỉ sợ là móc tim ăn thịt người. Người đàn ông trung niên phất tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm tiền tài, lá bùa ngập trời hiện ra, phát ra kim quang thần thánh. Tiên sinh nghe thấy lời này sửng sốt một hồi, khẽ cau mày nói, ta tuy rằng nhập yêu ma, nhưng trong lòng ta chưa từng mất phương hướng. Tiên sư nghe những lời này ở đâu? Người đàn ông trung niên chế nhạo, chỉ vào văn miếu nói, mấy ngày nay có mấy người tới Đại Long Thành. Sau khi tiến vào văn miếu của ngươi, xem ra chưa từng có người đi ra. Nghe xong lời này, tiên sư ôn nhuận cười nhẹ, không phải ta không để cho bọn họ đi, chính là bọn họ không muốn đi. Yêu nghiệt giỏi đầu độc nhân tâm, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi sao? Người đàn ông trung niên không khỏi phân trần, bấm quyết pháo, kiếm tiền tài trên tay hóa thành một luồng lưu quang lao thẳng tới chỗ tiên sinh. Lá bùa tràn ngập bầu trời cũng chuyển động điên cuồng theo luồng ánh sáng này, tạo ra những tiếng động chói tai. Trên bầu trời đêm đen, đột ngột nổi lên một cơn gió lớn, một số lượng lớn các đám mây dông tụ lại. Ta là thiên mục, đuổi theo bầu trời. Đôi mắt của ta như sấm sét, chiếu vào tám cực, có thể nhìn thấy vạn vật bên trong lẫn bên ngoài, không có gì không phục, lập tức tuân lệnh. Pháp chú trừ tà vang lên, người đàn ông trung niên nặng nề dậm chân, một đạo sấm sét giáng xuống, hung hăng chém về phía đầu tiên sinh. Yêu tà quỷ vật bình thường, sợ nhất chính là lôi điện. Nhưng đối mặt với kiếm tiền và sấm sét giáng xuống, tiên sinh chỉ bình tĩnh lắc đầu. Trên tay tiên sinh xuất hiện một cái bút lông, nhẹ nhàng viết trên không trung hai chữ. Thanh phong. Gió thoảng qua, sóng nước chẳng vui. Dưới làn gió nhẹ, mọi thứ đều bị thổi bay, ngay cả tia chớp vô song cũng bị tiêu tán vô hình. Dưới làn gió nhẹ, người ta thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp. Ngươi! Người đàn ông trung niên vô cùng tức giận khi nhìn thấy câu thần chú bị ép. Ta ở đây chặn hắn lại, các ngươi mau ra khỏi Đại Long Thành. Đại Long Thành này đêm nay không có chỗ cho người sống. Người đàn ông trung niên nói gì đó với người phía sau với khuôn mặt tái nhợt, đồng thời lấy ra một ít lá bùa vàng. Ha ha, Dư Nghiệt thiên sư nho nhỏ cũng dám nói khoác không biết ngượng, thật sự buồn cười. Một giọng nói táo bạo đột nhiên vang lên. Năng lượng sát khí đột nhiên tràn ngập không trung. Người đàn ông vốn luôn rất bình tĩnh, lúc này sắc mặt đã thay đổi. Tôn Khởi, ngươi dám? Tuyệt bút của tiên sinh phất lên, trực tiếp viết chữ chấn. Không khí đột nhiên trở nên lầy lội, áp lực vô biên dâng lên. Tôn Khởi. Trương Long sửng sốt. Là tướng của một nước, hắn đương nhiên rất chú ý tới một số danh tướng. Và Tôn Khởi này có thể nói là vị tướng quân nổi tiếng nhất trong Đại Tề. Tôn Khởi được sinh ra trong thời kỳ loạn thế 300 năm trước, sau đó đi theo vị vua sáng lập của Đại Tề. Cầm kiếm ba thước, lập công bất thế, để lại một lãnh thổ rộng lớn cho Đại Tề. Không có Tôn Khởi thì sẽ không có Đại Tề. Đây là cách đánh giá của các thế hệ sau về hắn. Sau khi Tôn Tề qua đời, Tề Vương trực tiếp xây dựng toàn miếu quan công ở Đại Long Thành. Khắc kim thân cho hắn, đoạn số mệnh, lại để cho hắn dùng thân phận âm thần, tiếp tục tọa trấn Đại Tề. Một giọng nói độc đoán vang lên trong đêm tối, những người này không được phép qua đêm ở Đại Long Thành. Ầm! Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một bóng người màu đỏ đột nhiên đáp xuống. Áp suất nặng nề trong không khí cũng tan vỡ. Đây là một người đàn ông trung niên ăn mặc như võ tướng, mặc áo giáp màu đỏ, thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt bắn sao lạnh, hai hàng lông mày cong như sơn. Ngực rộng ngang lưng, oai phong lẫm liệt bất khả chiến bại. Nhưng vị võ tướng này được bao bọc bởi một yêu khí màu đỏ, khiến cho vị võ tướng toát ra một luồng khí yêu dị đáng sợ. Răng rắc, võ tướng nắm cổ người trung niên, nhưng người trung niên không có chút phản kháng, hai mắt trợn trắng dã. Hừm, Mọt Sách tính tình tốt, nhưng ta không có tốt tính như vậy. Tay võ tướng càng ra sức. Tôn Khởi, thả hắn ta ra. Tiên Sinh tức giận trừng mắt. Vị võ tướng được gọi là Tôn Khởi nhìn lại Tiên Sinh, cười lạnh một tiếng. Mọt Sạc, ngươi chưa nhìn thấy rõ sự thực sao? Ngươi không thể thay đổi được gì cả, bởi vì trong mắt người khác bây giờ ngươi chỉ là yêu mà thôi. Vậy thì sao? Tiên Sinh cầm bút, khó nhọc viết. Từng chữ to lớn tràn đầy khí chất kinh người hiện ra từ trong không khí. Trên đời này, dù là người hay quỷ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hay cho câu không thẹn với lương tâm. Hôm nay ta sẽ giết chúng để xem ngươi không thẹn với lương tâm như thế nào. Tôn Khởi hai tay đột nhiên ra sức, thấy người đàn ông trung niên sắp bị bóp nát cổ họng. Đột nhiên, cả thế giới bừng sáng. Tiếng đọc sách vang lên từ văn miếu, hững tia sáng vàng vọt từ trên trời xuống. Ngươi là quan văn, cũng muốn chống lại ta, được cười ánh mắt Tôn Khởi đầy châm chọc. Ầm. Tôn Khởi đập người trung niên trong tay xuống đất, vươn tay rút trường kiếm từ thắt lưng ra. Năng lượng sát khí quái dị giống như gợn sóng, nhộn nhạo mà ra. Thanh trường kiếm trong tay Tôn Khởi hóa thành ánh sáng đỏ đi thẳng tới văn miếu. Bức màn ánh sáng vàng giống như đậu phụ, lập tức bị xé nát. Ngay lúc thanh trường kiếm chuẩn bị bắn vào văn miếu, thân ảnh của Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện trước thanh trường kiếm. Phốc, thanh kiếm dài đâm vào ngực Tiên Sinh, hắn dùng thân mình chặn thanh trường kiếm sát phạt ngập trời. Ngươi, Tôn Khởi cau mày khi nhìn thấy cảnh này. Đột nhiên một bóng người nhỏ bé xuất hiện trước văn miếu. Đây là một cô bé trông chỉ mới 5-6 tuổi. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to vô cùng linh động nghịch ngợm. Với đôi mắt to tròn của mình, cô ấy quan sát luồng khí xanh lục đang liên tục phun ra từ ngực Tiên Sinh. Bị dọa tới mức đứng lại trước cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên Sinh, ngươi bị sao vậy? Đôi mắt cô bé rưng rưng. Lúc này, trước văn miếu đã xuất hiện thêm một vài tên tiểu tử. Tất cả đều sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, khóc ầm lên. Tiếng kêu chói tai lạ thường trong đêm vắng lặng này. Khi tiếng khóc vang lên, càng ngày càng có nhiều bóng người xuất hiện ở phía trước văn miếu. 10, 100, 1000. Cho đến cuối cùng, 1000 người bước ra khỏi văn miếu. Họ đều là những người bình thường, cầm sẻng, cuốc và lưỡi hái trên tay, vây quanh Tiên Sinh. Nhìn những người này, Tôn Khởi tức giận nói, Mọt Sách, nếu như không phải vì những người này cường hành mở một cái động nhỏ, cũng không đến nỗi ăn phải một kiếm của ta. Khụ khụ. Từ trong miệng Tiên Sinh phun ra rất nhiều máu xanh. Tiên Sinh lảo đảo đứng dậy đi về phía trước nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Hình dáng của Tiên Sinh đã trở nên hơi nhợt nhạt. Hắn cúi đầu nói với Tôn Khởi, Tôn tướng quân, ta biết ngươi là người tốt, làm người tốt sẽ được đền đáp. Đĩ mẹ ngươi. Tôn Khởi tức giận nói, ngươi nhìn ngươi xem, đây là người tốt được báo đáp. Tiên Sinh thản nhiên cười, sẽ luôn luôn tốt hơn. Đừng đuổi họ ra khỏi thành, chính là đuổi bọn họ đến đường chết. Tiên Sinh nhìn về phía sau lưng đội ngũ Trương Long, nhẹ giọng nói. Tôn Khởi tức giận nói, trong đội của bọn họ, có ma mà ta không bắt được, ngươi còn muốn thu lưu họ trong thành sao? Ta sợ rằng đến lúc đó Đại Long Thành sẽ không còn nữa. Tiên Sinh gật đầu, cứu được một cái thì chính là một cái, thành không còn thì có thể xây dựng lại, người không còn nữa thì thật là tiêu rồi. Hình thể của Tiên Sinh càng lúc càng nhạt. Tiên Sinh, đừng nói nữa. Cô gái nhỏ mặc áo bông lau nước mắt, kéo góc áo Tiên Sinh. Tiên Sinh nhẹ nhàng chạm vào đầu cô gái nhỏ, cười nói, đứa nhỏ, nhớ đọc nhiều hơn, đạo lý trong sách luôn rất hữu ích. Cô gái nhỏ lau nước mắt, hung hăng gật đầu. Tôn tướng quân, tương lai bọn họ làm phiền ngài rồi. Bóng dáng của Tiên Sinh đột nhiên tiêu tán, hóa thành một chút ánh sáng huỳnh quang, bay giữa trần gian. Tiên Sinh. Mọi người bước ra khỏi miếu đều bật khóc. Bọn họ vốn là những người chạy nạn không nơi nương tựa. Khi đến Đại Long Thành này, chính Tiên Sinh đã cho bọn họ một mái nhà. Tiên Sinh đã cho bọn họ cơm ăn, dạy bọn họ đọc sách viết chữ, dạy bọn họ đạo lý làm người. Nhưng bây giờ Tiên Sinh cứ như vậy rời đi. Tiên Sinh đi rồi, nhà cũng không còn nữa. Sắc mặt Tôn Khởi vô cùng khó coi, là một võ tướng thiết huyết. Hắn ta coi thường đám Mọt Sách chỉ biết khua môi múa mép này. Nhưng tên Mọt Sách này có vẻ hơi khác một chút. Tôn Khởi nhìn đội ngũ phía sau Trương Long, lâm vào trầm tư. Hắn ta vốn không thích quan tâm tới chuyện của tên Mọt Sách lắm. Cho tới nay, chuyện tên Mọt Sách thu nhận và giúp đỡ người dân chạy nạn hắn ta, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Nhưng tối nay, lý do khiến hắn ta ra tay là vì cảm thấy một nguy cơ khủng bố. Bởi vì dường như có một thứ gì đó đáng sợ lẫn lộn với những người vào thành này. Nhưng Tôn Khởi lại không thể bắt được thứ này. Tôn Khởi có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu thứ này ở lại nội thành, chỉ sợ cả thành đô sẽ bị phá hủy mất. Là Sơn Thủy Thần Kỳ, mặc dù tiến vào yêu ma đạo, hắn ta vẫn không thể rời khỏi khu vực của mình, chính là Đại Long Thành. Nếu Đại Long Thành bị phá hủy, miếu quan công bị phá hủy, vậy thì hắn ta sẽ không tồn tại nữa. Đó là lý do tại sao Tôn Khởi muốn đuổi đám người Trương Long ra khỏi Đại Long Thành. Tên mọt sách, nếu ngươi muốn ta bảo vệ bọn họ thì ta sẽ bảo vệ bọn họ, để xem thử cuối cùng còn bao nhiêu người sống sót đây. Tôn Khởi khẽ vươn tay, trường kiếm rơi xuống một bên, bay vào trong tay hắn ta. Các ngươi, trở về ổ nhỏ của các ngươi đi. Tôn Khởi chỉ vào cửa miếu kim quang lập lòe, lạnh giọng nói. Trước sự lạm dụng uy quyền của Tôn Khởi, mặc dù mọi người lửa giận ngút trời, nhưng thậm chí cái rắm cũng không dám thả. Tôn Khởi cứ thế ngồi ở cửa miếu, lạnh lùng nhìn về phía đội ngũ của Trương Long. Tối nay, các ngươi sẽ ở chỗ này qua đêm, ta cả đêm sẽ bảo vệ các ngươi một đêm bình an. Sau khi hừng đông, tất cả đều cút hết cho ta. Cảm ơn Tôn tướng quân. Viên đá lớn trong lòng Trương Long cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần không ra khỏi thành, vậy thì vẫn có hy vọng sống sót. Trương Long bắt đầu chỉ huy phần lớn binh sĩ bắt tay vào đốt lửa nấu cơm, cho mọi người. Trương Long yêu cầu mọi người giản lược mọi thứ, thậm chí cứ quần áo vậy mà ngủ, bởi vì hắn ta dự cảm một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra vào đêm nay. Trương Long lo lắng, tuần tra một vòng, nhưng vẫn không thể cảm nhận được khí tức của thứ quái quỷ kia. Loại sợ hãi biết trong đội có thứ gì đó nhưng lại không tìm được này, khiến cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Chỉ có con bé Lưu Tô Minh Nguyệt, vừa nghe thấy có đồ ăn là vui sướng như chim nhỏ chạy tới chạy lui trong đám người. Bánh này ngon không? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn chiếc bánh nướng vàng óng ánh, lau nước miếng. Món canh này ngon không? Cái này chẳng đẹp tí nào, ăn được thật à? Lưu Tô Minh Nguyệt đang chạy tán loạn khắp nơi, trộn lẫn ăn chút đồ ăn chỗ này, trộn lẫn ăn chút đồ ăn chỗ kia. Chẳng mấy chốc bụng nhỏ đã phình to. Ra, đến giờ đi ngủ rồi. Sau khi Lưu Tô Minh Nguyệt ăn no, nằm trên Ngọc Sơn thần ngáy o o, Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh vẫn luôn đi theo Lưu Tô Minh Nguyệt, suýt chút nữa thì mệt chết. Bây giờ Lưu Tô Minh Nguyệt cuối cùng cũng đã chịu yên tĩnh, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn Trương Long và Tôn Khởi đang trò chuyện trước miếu. Đúng lúc này, trong đám người, một phu nhân khoảng 30 tuổi đột nhiên lặng lẽ đứng lên. Trong đêm tối yên tĩnh, rõ ràng không ai để ý đến bà ta. Bà ta đi từ từ tới chỗ của Lưu Tô Minh Nguyệt, đôi mắt đen trắng rõ ràng bỗng trở nên tối tăm không gì sánh được. Thể xác và tinh thần của Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh đều đã kiệt quệ, dựa vào nhau buồn ngủ, hoàn toàn không nhận thấy sự tiếp cận của phu nhân. Phu nhân bước tới bên cạnh Lưu Tô Minh Nguyệt, nhìn về phía Ngọc Sơn thần phát ra ánh sáng huỳnh quang xanh lá, khóe miệng hiện lên một nụ cười cực kỳ kỳ quái. Phu nhân từ từ duỗi tay ra, móng tay của bà ta vậy mà lại chuyển sang màu đen kịt, thậm chí còn dài tới 5 cm. Móng tay đen thui, lập lòe rì ra ánh sáng. Tay phu nhân từ từ đến gần Ngọc Sơn thần, nụ cười cực kỳ quái dị kia càng ngày càng quỷ dị. Nghiệp chướng, xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Một giọng nói như tiếng sấm bỗng nhiên vang lên. Thanh kiếm của Tôn Khởi đột nhiên xuất hiện trước mặt người phu nhân, không chút do dự đâm xuyên qua ngực bà ta. Phu nhân trong nháy mắt dừng lại, Tôn Khởi và Trương Long ngay lập tức xuất hiện ở đây. Chạy! Tôn Khởi cau mày, mở mí mắt phu nhân ra. Đừng chạm vào bà ta. Đột nhiên nhớ tới lời của Tiêu Trần, loại độc này rất dễ lây lan. Trương Long đột nhiên lao về phía Tôn Khởi, muốn hất tung hắn ta ra. Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng xảy ra. Một làn sương mù đen bay ra khỏi mắt phu nhân. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mặc dù Tôn Khởi đã đề phòng, nhưng làn sương mù đen này vậy mà lại phá tan yêu khí bên ngoài thân thể, chui tọt vào mắt hắn ta. Trong nháy mắt, đôi mắt Tôn Khởi lập tức trở nên đen kịt, nhìn không thấy một chút tròng trắng nào cả. Một nụ cười vô cùng cổ quái gợi lên từ khóe miệng Tôn Khởi. Rút lui. Nhìn thấy những thay đổi kỳ lạ của Tôn Khởi, Trương Long nhấc thẳng Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh, ném bay các cô ra ngoài. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt trở mình, lau nước miếng trên khóe miệng. Ây dô, đừng ồn ào nữa. Con bé mơ mơ màng màng nói một câu rồi lăn ra ngủ tiếp. Trương Long sắp khóc, nếu như con bé này xảy ra chuyện gì, chắc chắn thiếu niên kia sẽ tàn sát sạch đội ngũ bọn họ mất. Cũng không quan tâm đến vấn đề lây hay không lây nữa. Trương Long vọt thẳng tới Tôn Khởi, muốn hất Tôn Khởi ra khỏi bên cạnh Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhưng tưởng tượng thì đẹp lắm, thực tế lại ôi sao thật phũ phàng. Tôn Khởi không nhúc nhích, nhưng thân thể của Trương Long đã bay ra ngoài như một con diều đứt dây. Tiểu tiên tử, mau tỉnh lại đi. Trước khi bay ra ngoài, Trương Long điên cuồng giống lên. Lần này, cuối cùng cũng đánh thức được Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt rụi rụi mắt bò dậy, hai má phồng lên. Lưu Tô Minh Nguyệt vậy mà lại có tật gắt ngủ. Nếu không ngủ đủ, ngay cả Tiêu Trần cô cũng sẽ cắn đấy. Anh làm gì vậy? Tôi sẽ cắn anh đó. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận giơ nắm đấm nhỏ lên, không chút nào yếu thế nhìn, quay lưng về phía Tôn Khởi. Răng rắc, cổ Tôn Khởi vặn 180 độ quay về phương hướng của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đôi mắt buồn rười rượi ấy nhìn thẳng vào Lưu Tô Minh Nguyệt. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Lưu Tô Minh Nguyệt sẽ hét toáng lên mẹ ơi, chân như bồi mỡ chuồn mất. Nhưng hiện tại cô bị đánh thức, Lưu Tô Minh Nguyệt đang gắt ngủ đấy, xoay đầu giỏi ghê cơ. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má, lấy túi bách bảo ra, lục lọi một hồi. Hừ, tôi chém chết anh. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một hạt giống màu xanh, ném nó về phía Tôn Khởi. Sức mạnh sinh mệnh dồi dào lao ra khỏi Ngọc Sơn Thần, bao phủ lấy hạt giống xanh. Một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Hạt giống nện vào người Tôn Khởi, bật rơi xuống mặt đất. Nó bén rễ nảy mầm rất nhanh, cành lá mọc ra. Trong nháy mắt, trên mặt đất đã xuất hiện một cái cây cực lớn cao cỡ hai tầng nhà. Loài cây này vô cùng kỳ lạ, những chiếc lá trên toàn thân nó giống như những con dao, lấp lánh ánh kim loại. Chém hắn ta đi, cỏ đại đao. Lưu Tô Minh Nguyệt hung dữ nhảy lên cỏ đại đao lớn. Giống như một đại tướng quân chỉ huy đại quân, hùng dũng oai vệ ra lệnh. Cỏ đại đao khổng lồ dường như nghe hiểu mệnh lệnh của Lưu Tô Minh Nguyệt. Những chiếc lá trên thân giống như những lưỡi dao lớn nhảy múa điên cuồng. Điều càng vãi cả trứng hơn nữa là rễ của cỏ đại đao, vậy mà lại tách thành hai phần. Một gốc chia thành đôi, nhìn từ xa rất giống hai cái chân dài của con người. Xoẹt xoẹt xoẹt lá cỏ đại đao vung lên với tốc độ cực lớn, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến nghẹt thở. Khi cỏ đại đao vung lên, từng đao khí khổng lồ lao ra, băng băng vọt thẳng về phía Tôn Khởi đang bị vặn cổ 180 độ. Nhưng mà lúc này, Tôn Khởi hoàn toàn không quan tâm đến đao khí khổng lồ kia. Đôi mắt của Tôn Khởi cứ chuyển qua chuyển lại giữa đen kịt và bình thường. Hắn ta dường như đang kịch liệt chiến đấu với một thứ gì đó. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Đao khí khổng lồ hung hăng đâm vào cơ thể Tôn Khởi, khiến cả người hắn ta bay ra ngoài. Đao khí mang theo một cơn cuồng phong dữ dội thổi những người xung quanh ngã trái ngã phải. Một phát đánh trúng, Lưu Tô Minh Nguyệt giơ nắm đấm nhỏ lên, đầy vẻ tự tin. Hừ, hừ, biết sự lợi hại của tôi chưa nè. Cỏ đại đao vậy mà lại rất lẳng lơ xoay người, như thể muốn phụ họa lời nói của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đột nhiên, một điểm ánh sáng lạnh đỏ tươi đột nhiên nhanh chóng lao ra từ nơi Tôn Khởi ngã xuống, bắn thẳng vào Lưu Tô Minh Nguyệt. Đó là thanh kiếm của Tôn Khởi. Tốc độ của thanh kiếm này nhanh đến mức gần như trong tích tắc đã chạm tới bên cạnh của cỏ đại đao. Muốn tránh nhưng đã quá muộn, cỏ đại đao khép hết tất cả những chiếc lá trên cây, chồng lên nhau để che lại Lưu Tô Minh Nguyệt. Uỳnh, tia lửa nổi lên bốn phía, bầu trời đen yên tĩnh trong nháy mắt được chiếu sáng rực rỡ. Uy lực khổng lồ của trường kiếm xông tới khiến cỏ đại đao không thể không lui về phía sau. Mãi cho đến khi đập vào cái miếu phía sau mới khó khăn dừng lại. Còn lá của cỏ đại đao cũng bị trường kiếm chém đứt mấy khúc. Lá cây bảo vệ Lưu Tô Minh Nguyệt chậm rãi mở rộng ra, dưới sự bảo vệ của cỏ đại đao Lưu Tô Minh Nguyệt không bị thương chút nào cả. Đánh một hồi như thế coi như là đánh ngang tay. Đây có lẽ là chiến tích tốt nhất của Lưu Tô Minh Nguyệt kể từ khi ra đời đến nay. Nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt lại rất tức giận, đôi má tức giận của cô phồng lên thành quả bóng. Nếu làm phiền giấc ngủ của Sơn Thần đại nhân, sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Lưu Tô Minh Nguyệt đưa tay mò mẫm trong túi bách bảo một hồi, vậy mà lại lấy ra ba hạt giống màu xanh lá, giống như lúc trước. Hạt giống rơi xuống đất, được sức mạnh sinh mệnh cuồn cuộn của Ngọc Sơn Thần bao bọc, ba cây cỏ đại đao lại mọc lên. Bốn cây cỏ đại đao giống như bốn bậc thầy dùng đao, oai phong lẫm liệt. Hàng trăm chiếc lá khổng lồ nhảy múa trong gió. Nhất thời đao khí tung hoành, bộ dạng như không nên lại gần. Trương Long bị đánh bay lên không trung, giờ phút này cũng lấy lại sức. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cô bé nhỏ nhắn dễ thương này vậy mà lại khủng bố như vậy, thật không thể tin được. Xông lên, đánh cái đầu chó của hắn ta đi. Lưu Tô Minh Nguyệt hầm hừ chỉ vào Tôn Khởi. Đánh cái đầu chó là câu mà Tiêu Trần rất thích nói. Cô bé này có thể coi là được chân truyền của Tiêu Trần. Sau khi nghe Lưu Tô Minh Nguyệt ra lệnh, bốn cây cỏ đại đao, cả đám đều giống như được tiêm máu gà, vung vẫy những chiếc lá như đao lớn điên cuồng lao về phía Tôn Khởi. Lúc này, Tôn Khởi toàn thân cứng ngắc, giống như một cái xác ướp, từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Đôi mắt hắn ta không ngừng chuyển đổi qua lại giữa đen kịt và bình thường. Một tay Tôn Khởi nâng trường kiếm lên, nhưng tay kia lại đè tay cầm trường kiếm xuống. Dường như có hai người đang sống trong thân thể hắn ta vậy. Một người ra tay, một người ngăn chặn. Khi Tôn Khởi đang dãy giụa, bốn cây cỏ đại đao đã đến bên cạnh Tôn Khởi. Lá cỏ đại đao điên cuồng nhào về phía Tôn Khởi. Nhất thời đao khí tung hoành, khắp nơi khói bụi mịt mù. Đánh hắn ta đi, đánh hắn ta đi, đánh hắn ta đi. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng đổ thêm dầu cho cỏ đại đao. Uỳnh. Đúng lúc này, một luồng kiếm khí hình tròn đỏ như máu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tôn Khởi, đẩy thẳng bốn cây cỏ đại đao ra ngoài. Tôn Khởi vẫn luôn bị đè đánh đột nhiên ra tay. Lúc này, đôi mắt của hắn ta đã trở nên hoàn toàn đen kịt, không còn nhìn thấy một chút màu trắng nào nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi, đi đến, miếu quan công hủy kim thân của ta đi. Tôn Khởi gian nan ngẩng đầu lên nói một câu cuối cùng với Trương Long. Nói xong, khóe miệng Tôn Khởi gợi lên một nụ cười cực kỳ kỳ quái. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm đỏ như máu trong tay Tôn Khởi đột nhiên vung lên. Bốn luồng kiếm khí khủng bố đột nhiên xuất hiện, kiếm khí tạo ra bốn cái khe cực lớn trên mặt đất, lao thẳng về phía bốn cây cỏ đại đao. Oành! Bốn tiếng nứt toác cực lớn vang lên, bốn cây cỏ đại đao bị kiếm khí khủng bố chia năm xẻ bảy. Oa, cứu mạng với! Lưu Tô Minh Nguyệt nằm trên Ngọc Sơn Thần rơi nước mắt ào ào. Trong luồng kiếm khí cuồng bạo, cô như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa biển khơi, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Khặc khặc khặc khặc, cổ họng của Tôn Khởi phát ra tiếng giống như cười mà không cười, khiến cho màn đêm vốn đã nguy cơ từ phía lại càng thêm quỷ dị. Rắc rắc rắc, Tôn Khởi cử động các khớp trên thân thể, tạo ra những tiếng răng rắc dữ dội như xào đậu nành. Nụ cười quái dị nơi khóe miệng của hắn ta càng ngày càng đậm. Dường như hắn ta rất hài lòng với thân thể này. Oành! Tôn Khởi, hay nói đúng hơn là Tôn Khởi bị thứ quái quỷ gì đó chiếm giữ thân thể, đột nhiên thò tay ra. Một thiếu niên ở đằng xa bất ngờ không bị khống chế bay đến bên cạnh hắn ta. Sương mù đen bay ra khỏi mắt Tôn Khởi, nhưng không lập tức chui vào trong đôi mắt của thiếu niên. Sau một khắc, ánh mắt của người này cũng biến thành đen kịt, khóe miệng gợi lên một nụ cười kỳ quái. Anh A Ngưu! Một tiếng thét vang lên từ đám đông, một thiếu nữ liều lĩnh lao ra, chạy đến bên cạnh thiếu niên. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, thiếu niên đột nhiên nắm lấy vai thiếu nữ, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đen kịt. Một làn sương mù đen bay ra sộc thẳng vào mắt thiếu nữ. Thiếu nữ ngay lập tức biến thành bộ dạng như thiếu niên. Mồ hôi toàn thân Trương Long nhanh chóng rơi như mưa. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Sự lây lan khủng bố này rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy? Nếu cứ tiếp tục lây truyền từ người này sang người khác như thế, chỉ sợ là đái một bãi là nguyên đội ngũ của bọn họ đã bị lây bệnh hết rồi. Chạy, tách ra chạy đi! Trương Long điên cuồng giống lên. Tôn Khởi lại nở một nụ cười quỷ dị, phất phất tay, thiếu niên bên cạnh hắn ta xông vào trong đám người cực nhanh. Loại tốc độ này hoàn toàn không phải thứ mà người bình thường có thể có được. Có vẻ như chất độc rất dễ lây lan này cũng đã biến đổi cơ thể của bọn họ. Chỉ trong tích tắc, hàng trăm người đã bị lây nhiễm. Với tốc độ và cách lây nhiễm như vậy, chỉ cần một cơ số lớn, chỉ sợ không bao lâu nữa toàn bộ thế giới sẽ bị lây nhiễm mất. Đúng lúc này, một ánh huỳnh quang màu xanh biếc đột nhiên sáng lên. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận dậm thẳng đôi chân nhỏ xuống, ném ra một hạt giống màu đỏ. Hạt giống màu đỏ chìm trong ánh huỳnh quang xanh biếc, nhanh chóng căng phồng lên. Gốc thực vật này cắm rễ nảy mầm rồi sinh trưởng chín mùi lưu loát liền mạch, tốc độ cực nhanh đến có thể nói khủng bố. Bóng ma to lớn bao phủ xuống, gốc thực vật này lại trực tiếp cao lên đến 30 mấy thước. Thân rễ to lớn đứng vững nguy nga như cây cột chống trời. Vô số dây leo giống như xúc tua chậm rãi điên cuồng lan tràn ra chung quanh. Dây leo đầm vào trong đám người, trói tất cả những người bị cảm nhiễm lại thật chặt. Mặc cho những người bị cảm nhiễm có dãy dụa thế nào, những sợi dây leo này cứ như sắt cốt thép, không hề tổn thương mảy may. Mà một đóa hoa màu đỏ vĩ đại, như một tòa nhà nhỏ nở rộ ở chóp đỉnh gốc thực vật này. Kinh khủng hơn là, trong đóa hoa to lớn, chính là hàm răng mọc rậm rạp chẳng chịt, dịch thể như nước miếng màu xanh biếc, không ngừng chảy xuống tí tách. Vùng đất xung quanh bị nước bọt màu xanh biếc đốt cháy đến khói đặc tràn ngập. Mọi người chạy mau! Ngàn vạn lần không nên dính vào khói mà A Sử thổi ra, để tôi ngăn hắn lại. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên sơn thần ngọc, chắn trước mặt Tôn Khởi. Tiểu gia hỏa này còn thuận tiện lấy cho gốc thực vật này một cái tên, A Sử. Hú hú hú. Gốc thực vật phát ra âm thanh kỳ quái, múa dây leo toàn thân vù vù xé gió. Lưu Tô Minh Nguyệt quay đầu nhìn thực vật, vẻ mặt rất là dễ thương. A Sử rất là dễ nghe nha, vì sao mi phản đối chứ? Hú hú hú. Ma thực thảo thật khó nghe. Về sau mi cứ gọi là A Sửu đi. Lâu lâu Lưu Tô Minh Nguyệt cường thế, tràn đầy nguyên khí giơ quả đấm nhỏ lên nói như chém đinh chặt sắt. Nói chuyện phiếm trên chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ có nhóc mơ màng Lưu Tô Minh Nguyệt mới có thể làm được chuyện này. Mắt thấy mấy thứ đồ mình lấy ra đều bị tiểu tử này trói hết lại. Trong ánh mắt đen nhánh của Tôn Khởi tràn đầy vẻ giận dữ. Dầm! Tôn Khởi cắm trường kiếm vào trong đất, yêu khí màu đỏ cuồng bạo cứ như không cần tiền, điên cuồng trào xuống dưới đất theo trường kiếm đỏ thắm. Toàn bộ Đại Long Thành đều bắt đầu rung động kịch liệt. Bề mặt bị sức mạnh cuồng bạo hất bay, đại địa rạn nứt, xuất hiện khe rãnh ngang dọc. Khe rãnh to lớn chặn đường chạy trốn của mọi người, tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Đánh hắn, A Sử. Thấy một màn này, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận đến dậm chân nhỏ. Thật vất vả mới có một lần phân ưu với đại đế ca ca, làm sao có thể để bị phá hư chứ? Vô số dây leo quất về phía Tôn Khởi, dây leo mang theo tiếng gió gào thét trong không khí. Khóe miệng Tôn Khởi lại gợi lên nụ cười cổ quái. Bỗng nhiên hắn ta rút trường kiếm ra khỏi mặt đất, chớp mắt kiếm khí mang theo yêu khí tung hoành ra. Dầm, dầm, dầm, dây leo và kiếm khí đụng vào nhau, phát ra âm thanh dữ dội to lớn. Thừa dịp A Sử quấy giày Tôn Khởi, tay nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt vươn vào trong túi bách bảo, lục tung một hồi. Ba hạt giống màu đen được Lưu Tô Minh Nguyệt lục ra. Đi thôi. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt giống như một vị chúa cứu thế, trong tay uy phong lẫm lẫm cầm hạt giống ném vào một khe lớn phía xa xa. Ánh huỳnh quang màu xanh biếc lập tức hiện ra. Một màn giống như chuyện kỳ tích đã xảy ra, ba hạt giống điên cuồng sinh sôi. Dây leo cường tráng quấn quýt lấy nhau, bắc ngang qua cái khe lớn hình thành từng cây cầu thực vật. Chạy mau. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ quả đấm nhỏ, hung hăng vung về phía mọi người. Mọi người nhìn thấy cây cầu màu xanh to lớn, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Mọi người chạy tới cây cầu màu xanh cứ như nơi đây là địa ngục vậy. Dầm. Một tiếng nổ mạnh mẽ kịch liệt vang lên, thân thể to lớn của A Sử bị đánh lui về sau không ít. Suýt chút nữa trực tiếp đụng sập ngôi miếu phía sau. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng bị đẩy cho người ngã ngựa đổ dưới sóng xung kích. Bóng hình nho nhỏ rơi trên mặt đất văng ra thật xa. Lưu Tô Minh Nguyệt hầm hừ tức giận bò dậy, khắp người bùn đất. Trên đôi chân nhỏ bé không mang giày đầy vết chảy ra đỏ bừng. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn mình đôi chân bé nhỏ của mình, sửng sốt một chút, đột nhiên ngồi dưới đất che chân mình lại rồi khóc lớn lên. Hu hu tiếng khóc to rõ vang tận mây xanh. Từ khi ra đời tới nay, cho tới bây giờ Lưu Tô Minh Nguyệt cũng chưa từng bị đánh, càng đừng nói là bị thương. A Sử thấy Lưu Tô Minh Nguyệt bị thương, đột nhiên như phát điên, thân thể cao lớn uốn éo nóng nảy. Thân thể to lớn lại bay lên trời hướng thẳng đến Tôn Khởi. Xem dáng như vậy có vẻ muốn trực tiếp đè Tôn Khởi thành bánh thịt. Nhưng mà sự cường hãn của Tôn Khởi vượt xa khỏi tưởng tượng của A Sử. Cơ thể khổng lồ của nó trực tiếp bị hai tay Tôn Khởi nâng lên vững vàng. Hô! Tôn Khởi trực tiếp ném A Sử thân thể to lớn về phía Lưu Tô Minh Nguyệt. Bóng ma to lớn bao phủ xuống, Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, sợ đến khóc cũng không dám khóc. Dầm! Từng sợi dây leo như cốt thép ầm ầm cắm vào trong đất. Dây leo cứng mà có lực cứng rắn giữ cơ thể khổng lồ của A Sử ở giữa không trung. Lưu Tô lau nước mắt, A Sử mi thật là lợi hại nha. Nghe thấy Lưu Tô Minh Nguyệt khích lệ, A Sử vui vẻ xoay người. Được Sơn Thần đại nhân khích lệ là chuyện vinh dự bực nào. Nhưng vui quá hóa buồn, Tôn Khởi cũng không rảnh nhìn bọn họ nói chuyện tào lao. Dầm. Tôn Khởi đạp mạnh dưới chân, cả người đột nhiên bay lên trời. Tiếp theo một tia hồng quang hạ xuống cực nhanh từ trên bầu trời. Bóng dáng Tôn Khởi nho nhỏ mang theo sức mạnh khổng lồ ầm ầm đập vào đóa hoa của A Sử. Răng rắc, răng rắc. Sức mạnh kinh khủng làm cho dây leo chống đỡ thân thể A Sử gãy ầm ầm. Thân thể to lớn của A Sử trực tiếp ngã xuống đất. Đây nếu là đập xuống thật, sợ rằng Lưu Tô Minh Nguyệt sẽ bị đập thành bánh nhân thịt. Đối mặt với bóng ma vĩ đại nhanh chóng bao phủ xuống, Lưu Tô Minh Nguyệt nhát gan sợ phiền phức trực tiếp bị dọa đến hai chân nhũn ra. Vào thời khắc này một bóng người đột nhiên vọt ra từ bên cạnh, lại là Hạ Nhi. Nàng ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng thân thể A Sử quá lớn, phạm vi bảo phủ thực sự quá rộng, căn bản bằng tốc độ của Hạ Nhi đã không kịp rời khỏi đó. Nhìn A Sử rơi xuống cực nhanh, Hạ Nhi sợ đến mặt không còn chút máu. Nàng ôm Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong ngực, cả người co lại thật chặt. Cô nương hiền lành này, mặc dù vào thời khắc này cũng vẫn suy nghĩ cho người khác. Mặc dù là bởi vì Tiêu Trần nhờ cậy như uy hiếp vậy, nhưng người có thể làm đến bước này lại chẳng có mấy người. Hạ Nhi cắn răng thật chặt, áp lực tử vong làm cho đầu óc nàng vô cùng hỗn loạn. Hu hu, đại đế ca ca, đại đế ca ca. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt không hề có một tia giác ngộ đối mặt với cái chết nào cả, căng giọng gào khan. Hạ Nhi cười cười lộ vẻ sầu thảm, thứ lớn như vậy, chỉ sợ cho dù thiếu niên ác ma kia có tới cũng không cứu được các nàng. Bóng ma càng ngày càng gần, Hạ Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt xẹt qua khóe mắt nàng. Không ai muốn chết, sống vẫn tốt hơn. Dầm. Tiếng ầm ầm vang vọng thấu trời. Đại địa không ngừng chấn động. Đau đớn trong tưởng tượng cũng không kéo tới, ngược lại là một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng đặt trên người mình. Thậm chí Hạ Nhi có thể cảm nhận được một tiếng thở dốc nặng nề, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phất qua gò má của nàng. Được cứu sao, hay đây chính là cảm giác tử vong? Nhưng Hạ Nhi lại lập tức cảm nhận được một áp lực bằng bạc. Mặc dù nhắm mắt lại, Hạ Nhi cũng có thể cảm nhận được bóng ma to lớn kia và áp lực trên đỉnh đầu. Hình như quái vật to lớn trên đỉnh đầu đã ngừng lại. Hu hu đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên lớn tiếng khóc. Cô rơi đôi chân bé nhỏ bị chảy ra của mình ra, giống như một đứa bé ăn đau oan ức cực lớn. Hạ Nhi nghe tiếng Lưu Tô Minh Nguyệt, từ từ mở mắt. Sau một giây, suýt chút nữa Hạ Nhi khóc lên. Một thiếu niên đang khom lưng, bảo vệ nàng dưới thân. Quái vật lớn như ngọn núi, cứ hung hăng nện trên lưng hắn như vậy. Mà thân thể thiếu niên bị đè cong, cứ nhẹ nhàng đặt trên người nàng. Thiếu niên máu tươi đầy đầu, trong miệng cắn một thanh trường đao. Hai tay hắn vô lực rũ xuống, cách lớp quần áo, thậm chí Hạ Nhi cũng có thể nhìn thấy khớp xương biến hình gồ ra. Chân thiếu niên đã cắm vào mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kéo kẹt to lớn. Sức mạnh kinh khủng vẫn đang không ngừng đè xuống, giống như muốn đè cả người thiếu niên thành thịt nát. Hạ Nhi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của thiếu niên, mặt của nàng bùm cái liền đỏ. Thiếu niên này chính là Tiêu Trần chạy tới trong lúc mảnh chỉ treo chuông. Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Tiêu Trần nhẹ gật đầu với Hạ Nhi, giật giật cái cổ quay về phương xa. Hạ Nhi thấy rõ ý tứ của Tiêu Trần, Tiêu Trần muốn nàng rời khỏi nơi này. Hạ Nhi ôm Lưu Tô Minh Nguyệt, tụ khí lực toàn thân lại, bò ra từ dưới thân Tiêu Trần, chạy thẳng về phía xa. Mà Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn đưa cái chân nhỏ ra, hu hu oan ức gọi đại đế ca ca. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, toàn thân lại tuôn ra sát khí vô biên. Tuy miệng Tiêu Trần suốt ngày ba hoa, đùa giỡn lưu manh khắp nơi, nhưng chẳng qua chỉ là buồn chán mà thôi. Mà người Tiêu Trần thực sự thích rất rất ít, Lưu Tô Minh Nguyệt tuyệt đối có thể tính là một. Tiêu Trần biết, nhóc con này chẳng bao giờ phải chịu oan ức lớn như vậy. Nếu để cho Bất Quy Sơn biết, sợ rằng toàn bộ Bất Chu giới sẽ bị hàng tỷ sơn quỷ san thành bình địa. Tiêu Trần lại nở nụ cười, nhịn không được mà cảm thán, mình thật đúng là một phế vật, ngay cả một nhóc con cũng chăm không tốt. Chân phải Tiêu Trần bỗng nhiên đạp xuống, sức mạnh kinh khủng tuôn ra. Đất đai dưới chân, lấy Tiêu Trần làm trung tâm, nứt ra từng vòng một. Dầm. Tiêu Trần bỗng nhiên phát lực, ném A Sửu trên lưng ra ngoài. Thân hình A Sửu to lớn thẳng tắp nện vào ngôi miếu. Trong nháy mắt toàn bộ miếu đã bị đập thành mảnh nhỏ. Từng tia kim quang chui ra từ phía dưới thân thể cao lớn của A Sửu. Tiêu Trần dậm chân bay lên, trực tiếp đạp A Sửu trượt ra ngoài. Phía dưới phế tích thế mà lại xuất hiện một cánh cửa màu vàng. Lại là cửa vào tiểu động thiên. Tiêu Trần có chút kinh ngạc, làm sao cái địa phương quỷ quái này lại có người tiêu hao khí lực lớn, để mở nhiều tiểu động thiên, đến thế. Lúc này đã không còn thời gian cho Tiêu Trần suy tư. Bóng dáng tôn khởi vọt lên từ đóa hoa của A Sửu, lao thẳng tới Hạ Nhi đang rời đi ở không xa. Tiêu Trần lửa giận ngút trời, cả người như trâu được nổi giận nhằm thẳng tới tôn khởi. Chỗ Tiêu Trần đi qua hiện đầy huyễn ảnh chồng chéo. Dầm. Gần như tôn khởi không ngờ rằng tốc độ Tiêu Trần sẽ nhanh đến nước này, còn chưa phản ứng kịp đã trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Tôn khởi nặng nề đập vào trong đất, đập ra một cái hố vĩ đại đường kính 100 mét, văng lên vô số đá vụn và bụi mù. Căn bản Tiêu Trần không cho tôn khởi chút cơ hội thở dốc nào, ném cả người như Thái Sơn áp đỉnh tới chỗ tôn khởi rơi. Một tia kiếm khí đỏ thắm đột nhiên mọc lên từ trong hố trời, chém thẳng về phía đầu Tiêu Trần. Huyết khiên. Một cái khiên to lớn màu đỏ tươi xuất hiện Tiêu Trần trước người. Tiêu Trần dùng đầu đội cái khiên, không tránh không né va chạm với kiếm khí. Hào quang rực rỡ mọc lên giữa không trung. Kiếm khí bị cái khiên màu máu của Tiêu Trần đụng nát bấy, mà cái khiên cũng bị kiếm khí đánh nát hơn phân nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần căn bản lười quan tâm kiếm khí còn sót lại, mặc cho chúng cắt lên người mình. Bởi vì căn bản những tia kiếm khí này, không thể xuyên qua phòng ngự của quần áo trên người. Lúc trước đối chiến với bàn cổ tà tướng, tay Tiêu Trần bị sức mạnh kinh khủng của chính mình cắt ra. Mà tổn thương trên đầu là bị chấn thiên thức đập ra. Kỳ thực, chỉ cần là chỗ được bộ quần áo này bao trùm thì không có ai có thể thương tổn. Tiêu Trần dùng liên thương sinh ngăn cản kiếm khí đánh về phía mặt, chỉa vào huyết khiên không trọn vẹn, đập ầm ầm vào người tôn khởi. Dầm. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp làm cho cái hố trời tứ phân ngũ liệt. Tiêu Trần đứng lên, nhìn tôn khởi bị đập vào trong đất mà khuôn mặt dữ tợn. Tiêu Trần giống như một tên côn đồ, nâng chân phải của chính mình lên, trực tiếp đạp vào. Đầu tôn khởi. Một cái, hai cái, ba cái. Sức mạnh khổng lồ làm đất đai chung quanh không ngừng run rẩy. Đầu tôn khởi bị dẫm vào trong đất, tiếng xương vỡ vụn vang bên tai không dứt, yêu khí màu đỏ bị Tiêu Trần đạp cho rời rạc ra chung quanh. Đầu tôn khởi bị dẫm vào trong đất, cái cổ lại lộ ra bên ngoài. Lúc này thoạt nhìn cổ tôn khởi như là bị kéo dài ra, da bị lột đi lộ ra máu thịt đỏ tươi. Bốp! Bị đạp thành như vậy, coi như có là đại năng cũng ngỏm củ tỏi. Nhưng tôn khởi lại đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Trần. Sương mù màu đen không ngừng lơ lửng, điên cuồng chui vào trong thân thể Tiêu Trần. Né ra, độc quỷ, nó muốn đoạt lấy thân thể cậu. Bàn cổ tà tướng đột ngột xuất hiện, thở gấp đá một cước về phía Tiêu Trần. Hai mắt Tiêu Trần bỗng nhiên trợn to, một cỗ sát khí kinh khủng phóng lên cao. Sát khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ không gian. Khí thế Tiêu Trần nhắc tới nhắc lại, cả người như sát thần giáng thế làm cho cả thế giới phải run rẩy. Lúc này một giọng nói xa xôi, nhưng lại cực kỳ vang dội vang lên trong trời đất. Lên một đao, lui một đao, Ngô chỉ có một đao, người nào có thể ngăn đao. Sớm cũng giết, muộn cũng giết, dù sao đều là giết, không bằng nhanh giết đi. Chính là nhất đao khoái sát đặc hữu của Tiêu Trần ma tính. lúc này hoàn toàn bằng vào khí thế một đao khuấy động đại thế thiên địa để cho mình sử dụng. Đầu Tiêu Trần cắn đao bỗng lắc lắc, liên thương sinh vạch ra một đường vòng cung duyên dáng theo đầu Tiêu Trần. Khí thế ngang ngược thoáng qua rồi biến mất, như gió thu cuốn hết lá vàng, lướt qua trong nháy mắt, vô tung vô ảnh. Trong một khoảnh khắc, thiên địa an tĩnh lại, giống như tất cả cũng dừng lại. Dầm. Sau một giây, bàn cổ tà tướng xông tới đột ngột cứ như vậy mà bay ra ngoài. Trên cổ bàn cổ tà tướng xuất hiện một vết đao màu đỏ. Bàn cổ tà tướng bị nhất đao khoái sát chém trúng, sắc mặt hoảng sợ sờ cổ của mình. Đau đớn bỏng cháy làm cho cổ họng của hắn ta khó chịu kỳ lạ. Nhưng kỳ quái là, bàn cổ tà tướng nhận thấy ngoại trừ rất đau ra, thì cũng không có bị thương tổn thực sự gì. Bàn cổ tà tướng hơi híp mắt lại, trong lòng đánh giá tính toán. Một chiêu mới vừa rồi khuấy động đại thế thiên địa, sát lực cực kỳ khủng bố, không có khả năng chỉ tạo thành một chút thương tổn đối với mình như vậy. Ánh mắt bàn cổ tà tướng rơi vào cây trường đao trong miệng Tiêu Trần. Vấn đề duy nhất chỉ có thể xuất hiện trên đao rồi. Bàn cổ tà tướng đoán không sai chút nào. Liên thương sinh là đao không giết chết, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, nhưng căn bản giết người không chết. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn bàn cổ tà tướng, nhẹ nhàng thả lỏng miệng ra, liên thương sinh trong miệng rơi xuống đất. Tiêu Trần liếc mắt nhìn bàn cổ tà tướng nói, đao giết không chết, coi như lão già ông may mắn. Còn như sương mù màu đen không ngừng tiến vào trong thân thể mình, căn bản Tiêu Trần chẳng thèm quan tâm. Muốn nói đến độc, đồ chơi gì có thể qua mặt loại độc chảy xuôi trong cơ thể mình. Tiêu Trần ít khi đứng đắn lại. Hắn nhìn bàn cổ tà tướng, lạnh lùng nói ra, ông chưa khôi phục thực lực trước kia, tôi cũng vừa mới bắt đầu bước trên võ đạo. Chúng ta bây giờ người tám lạng kẻ nửa cân, nếu như quay lại phá rối thì chẳng biết ai được ai mất đâu. Chính ông tự cân nhắc một chút. Bàn cổ tà tướng nhíu mày, biết Tiêu Trần cũng không nói chuyện giật gân. Sức mạnh đã mất đi lúc trước, hiện tại khôi phục chưa đến 1/10. Nếu thật sự liều mạng sợ rằng kết quả còn khó mà nói trước. Mặc dù mình không có khả năng bị giết chết hoàn toàn, nhưng nếu như lại bị đánh tan, sợ rằng muốn tụ lại phải tốn nhiều thời gian hơn. Bàn cổ tà tướng cười cười, thần sắc lại dịu đi một chút. Thứ tôi muốn chính là khôi quỷ dưới chân cậu, tôi cũng chẳng đụng chạm gì cậu. Đụng chạm, rất mẹ nó đụng chạm đấy. Tiêu Trần kéo kéo cái cổ như thằng thần kinh, huyết quản trên cổ gồ ra dữ dội như run. Lão tử muốn đánh chết nó, đánh nó hôi phi yên diệt, đánh nó đến mẹ nó không nhận ra nó. Tiêu Trần vừa nói, chân phải vừa giơ lên thật cao, sức mạnh kinh khủng tuôn ra. Dầm, cả người Tôn Khởi bị đạp vào trong đất dưới một cước này. Vết rách kinh khủng như mạng nhện lan tràn ra từ dưới thân Tôn Khởi. Con mắt bàn cổ tà tướng hơi nheo lại, nhìn sương mù lượn lờ bên người Tiêu Trần. Cậu đã trúng độc, theo tôi được biết, hình như loại độc này cũng không có biện pháp gì giải quyết. Tiêu Trần đột nhiên nở nụ cười, cười đến gãy lưng. Như lúc trước bàn cổ tà tướng cười to về Tiêu Trần vậy. Rất buồn cười. Buồn cười, quá mẹ nó buồn cười. Thân thể Tiêu Trần bỗng nhiên căng lên, một màn xương bảy màu vọt ra khỏi thân thể. Sương mù bảy màu hóa thành một con rắn nhỏ xinh đẹp, bắt đầu bò trên người Tiêu Trần. Trong nháy mắt sương mù màu đen đã bị con rắn nhỏ bảy màu ăn đến sạch trơn. Nhìn con rắn nhỏ bảy màu kia, tóc gáy bàn cổ tà tướng dựng lên, toàn thân điên cuồng nổi da gà. Một cảm giác hết sức nguy hiểm xông thẳng lên đầu hắn ta. Lui, lui lui nữa. Bàn cổ tà tướng thối, lui thẳng tới chừng 10 trượng, lúc này da gà trên người mới lui. Đây là vật gì? Bàn cổ tà tướng lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi lúc đối chiến, nếu như tên tiểu tử này lấy đồ chơi này ra, thì có thể chính mình đã thua. Sương mù bảy màu hóa thành con rắn nhỏ này, chính là độc lắng đọng ở trong thân thể Tiêu Trần. Có thể là bởi vì nguyên nhân hỗn hợp bảy màu khác nhau, loại độc này tỏa ra bảy màu đẹp vô cùng. Lúc Tiêu Trần không có chuyện gì làm, sẽ mở đọc độc kinh mà tử thần cho. Phương pháp dùng độc trong độc kinh thiên kỳ bách quái, hơn nữa tất cả đều cực kỳ tàn nhẫn, động độc là xóa bỏ một quốc gia, một lục địa. Tiêu Trần cũng không có hứng thú gì quá lớn đối với dùng độc, cuối cùng cũng chỉ là chọn hai chương mà mình cảm giác tương đối hứng thú. Hai chương này, một cái là khống chế độc, một cái là cắn nuốt. Khống độc là chuyện trụ cột nhất, ví dụ như biến ảo, ẩn nấp ngủ đông, hóa thân. Còn như cắn nuốt có yêu cầu vô cùng cao, ít nhất phải có một loại độc bản mạng, đây là chương chuyên dùng cho người trời sinh luyện độc. Mặc dù Tiêu Trần không là người độc trời sinh, nhưng độc trên người mình lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cắn nuốt. Cắn nuốt rất đơn giản thô bạo. Đó là cắn nuốt độc vật khác làm độc của mình lớn mạnh. Nhưng cắn nuốt có nguy hiểm cực lớn, nếu như loại độc bị cắn nuốt có độc tính mạnh hơn độc bản mạng, có thể chủ nhân sẽ trực tiếp bị độc chết. Bây giờ màn xương đen đã bị con rắn nhỏ bảy màu cắn nuốt, rất rõ ràng, độc trên người Tiêu Trần mạnh hơn màn xương đen này. Con rắn nhỏ bảy màu sau khi cắn nuốt hết màn xương màu đen, bảy màu biến thành 8, một màu nhiều thêm chính là màu đen. Con rắn nhỏ bò tới trên bờ vai Tiêu Trần, lè cái lưỡi đỏ thắm, lạnh lùng nhìn bàn cổ tà tướng. lão già kia, ông còn muốn vật quỷ này không? Tiêu Trần nhìn Tôn Khởi không rõ sống chết, lạnh lùng hỏi. Bàn cổ tà tướng phủi bụi trên người, lắc đầu cười nói, mọi người đều nói thức thời là Trang Tuấn Kiệt, mặc dù tôi không phải là Tuấn Kiệt, nhưng tôi thức thời. Thứ này vốn tôi muốn bắt lại để luyện chế một thứ đồ vật, hiện tại xem ra là không cần nữa rồi. Bàn cổ tà tướng nhìn con rắn nhỏ trên vai Tiêu Trần, không khỏi hơi xúc động tạo hóa trêu ngươi. Bởi vì thứ bàn cổ tà tướng muốn luyện chế, chính là thứ dùng để đối phó mấy người Tiêu Trần. Hắn ta muốn lợi dụng độc khôi quỷ đoàn diệt cả nhóm Tiêu Trần. Xem ra bây giờ nguyện vọng này lại rơi vào hư vô rồi. Nhưng chuyến này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất cũng biết trên người Tiêu Trần còn có thứ độc kinh khủng như vậy, cũng không để ngày nào đó bị đầu độc mà không giải thích được. Cáo tư. Ngược lại bàn cổ tà tướng cũng hào hiệp, ôm quyền xoay người rời đi. Được rồi. Bàn cổ tà tướng lại đột nhiên quay người, tò mò hỏi, lúc nãy khi chiến đấu, vì sao cậu không dùng loại độc này? Tiêu Trần liếc mắt, nam nhân nên có phương thức chiến đấu đàn ông, dùng độc. Ông coi lão tử là cái gì? Bàn cổ tà tướng thấy buồn cười, lý do này thực sự quá hoang đường. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, thua cái gì cũng mất, chỉ có thắng mới có thể viết tất cả lịch sử. Thủ đoạn không quan trọng, kết quả mới quan trọng nhất. Nhưng bàn cổ tà tướng bỗng lại cảm thấy lý do này có chút dễ thương. Bàn cổ tà tướng vẫy vẫy tay với Tiêu Trần, tuy rất ngu, nhưng tôi lại càng ngày càng thích cậu hơn, lần sau gặp lại cùng uống một ly. Tiêu Trần cười cười, tôi không thích nam nhân. Đương nhiên nếu như ông mời khách, ngược lại tôi có thể miễn cưỡng đồng ý. Dầm. Bàn cổ tà tướng đột ngột phóng khỏi mặt đất. Được rồi, đã quên nói cho cậu biết, chắc là trăng máu lần này do khôi quỷ dẫn ra, không nên xem thường thứ này đâu. Nó có thể tùy ý tiếp xúc trong đám người bị cảm nhiễm, không nên ngã xuống trong tay nó đâu. Giọng bàn cổ tà tướng mang theo vài phần nhạo báng truyền tới từ xa xa. Tiêu Trần hơi híp mắt lại, nhìn lại Tôn Khởi lún vào trong đất. Lúc này trên thân thể Tôn Khởi xuất hiện từng tia nứt vỡ. Như là đồ sứ sắp vỡ. Chạy sao? Tiêu Trần hơi nhíu mày. Có thể tùy ý tiếp xúc trong đám người cảm nhiễm, hình như cái này là một chuyện rất phiền phức. Tiêu Trần lắc lắc thân thể, hai cánh tay như cá chết không ngừng lay động theo thân thể. Tiêu Trần đau đến hít khí lạnh, vừa rồi quá kích động nên lại không quá chú ý vấn đề của cánh tay. Tiêu Trần nhíu mày, nhanh chóng đến bên người Minh Nguyệt chữa lành cánh tay. Tiêu Trần đột ngột phóng khỏi mặt đất, đột nhiên liếc đến A Sử, còn có một đống người cảm nhiễm bị xúc tua của A Sử buộc lại. Tiêu Trần ầm ầm rơi xuống bên cạnh A Sử. Lúc trước A Sử bị Tôn Khởi đập một lần, lại bị Tiêu Trần đạp hai chân, tới giờ khắc này A Sử mới lắc lư dựng người lên. Không thể không nói, tuy dáng dấp A Sử thực sự có chút buồn ói, nhưng một thân thực lực lại chẳng phải ba hoa. Đã trúng nhiều đòn hiểm như vậy lại không có chuyện gì. Tiêu Trần cũng không phải nhóc mơ hồ lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần vẫn biết loại đại gia hỏa này. Đồ, chơi này tên là ma thực thảo, chính là thực vật đặc sản của Bất Quy Sơn. Trời sinh tính ôn hòa, thích ăn một ít ma vật. Không sai, đại gia hỏa có dáng dấp cực kỳ khủng bố này không chỉ có tính trời sinh ôn hòa, hơn nữa còn có tập tính vì dân trừ hại. Tiêu Trần giống như một con tôm nhỏ đứng dưới thân A Sử, bước tới bằng hai chân. Thằng ngốc này, thả những người đó xuống cho ta. A Sử nhìn hồi lâu mới tìm được Tiêu Trần. Hú hú hú. Một hồi âm thanh khủng bố truyền ra từ trong thân thể A Sử. Tiêu Trần không nhịn được mà trợn mắt, lão tử là ai? Lão tử là chồng tương lai của Sơn Thần đại nhân nhà các ngươi. Tiêu Trần nào có thời gian nói chuyện tào lao với A Sử, đi tới đá đá hai chân, suýt chút nữa lại gạt ngã A Sử. A Sử sợ đến khóc luôn, vội vàng thả người bị trói ở trước mặt Tiêu Trần. Ba hồn bảy vía cũng bị mất, cứu cũng không cứu lại được rồi. Tiêu Trần lắc đầu, kiểm tra những cái xác không hồn này, cũng không phát hiện dị thương gì. Xem ra khôi quỷ cũng không tiếp xúc đến trên nhóm người bị trói lại này. Tiêu Trần nhíu mày. Không ở nơi này, sợ rằng người sống như Trương Long này lại gặp phải xui xẻo. Thằng ngốc lớn, mi có bị hút không? Tiêu Trần nhảy dựng lên, dò xét trên người A Sử một lượt. Cũng không phát hiện dị thường gì, xem ra độc quỷ cũng không thể cảm hóa thực vật. Nhưng vào lúc này, trong thân thể Tiêu Trần cảm nhận được một tia dị động. Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn, thân thể chấn động, xương mùa tám màu vọt ra, lại biến ảo thành một con rắn nhỏ xinh đẹp. Con rắn nhỏ bơi tới bên cạnh những người trúng độc. Tất cả luồng sương mù màu đen bay ra đều bị con rắn nhỏ hấp thu. Trong lòng Tiêu Trần hơi động, dường như độc trong thân thể mình cực kỳ mẫn cảm đối với độc quỷ. Chờ con rắn nhỏ hấp thu xong khói đen, Tiêu Trần mới nói với A Sử, thằng ngốc lớn, xử lý những người này, không được để ta thấy một chút vụn thịt nào. Mặc dù độc của mình cắn nuốt độc quỷ còn lại trong những cái xác không hồn này, nhưng Tiêu vẫn không dám khẳng định, khôi quỷ có thể ẩn giấu trong những cái xác không hồn ở đây hay không. Tiêu Trần không thể giữ lại những cái xác không hồn này. Những thứ này đều có thể trở thành vật chứa mới cho khôi quỷ. vì không để lại hậu hoạn, phương pháp tốt nhất chính là hủy diệt toàn bộ những thân thể này. Hu hu, Khôi quỷ lại gào lên. Phóng cái rắm vào mặt mi, bà nội nhà mi còn kiêng ăn, thịt người cũng không ăn còn muốn ăn ngon cái gì. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt. Chờ một lát ta quay lại xem, nếu như những thân thể này vẫn còn ở đây, ta liền chém mi làm củi đốt. Dáng vẻ Tiêu Trần ác bá, vứt bỏ hai cánh tay bị gãy, chạy như mất hết tính người đến phía Hạ Nhi. Mà A Sử cua những thân thể này, khó khăn một hồi. Trong thực đơn của nó cũng không có loại nguyên liệu nấu ăn là con người. Tiêu Trần nhanh chóng đuổi theo phương hướng Hạ Nhi rời khỏi. Lúc này trăng máu treo cao trên bầu trời lại đột nhiên sáng lên. Cả vùng đều bao phủ trong một mảnh hồng quang nhàn nhạt. Đâu đó trên đại địa, tiếng khóc không rõ, cùng với chim chóc không biết tên gào thét, ngày càng rõ ràng. Đại địa càng ngày càng áp lực, mà lợi ích duy nhất là đó là có thể thấy tiến độ tăng lên không ít. Chạy không bao lâu, Tiêu Trần đã nhìn thấy Hạ Nhi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạ Nhi ngơ ngác đứng ở nơi đó giống như khúc gỗ. Mà cách Hạ Nhi không xa, một đám người đứng chỉnh tề ở đó. Những người này vẫn không nhúc nhích, nắm tay, xếp thành một hàng thật dài. Bọn họ đứng trước một khe nứt to lớn, dáng vẻ như muốn tự sát. Cảnh tượng này thực sự vô cùng quỷ dị. Trong lòng Tiêu Trần dâng lên một dự cảm không ổn, đi thẳng tới chỗ Hạ Nhi. Hình như Hạ Nhi nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, khi thấy rõ là Tiêu Trần. Hạ Nhi đột nhiên tê liệt ngã xuống đất, lớn tiếng khóc, giống như là gặp phải oan ức lớn nhất trên đời này. Nghe tiếng khóc của Hạ Nhi, Tiêu Trần yên lòng. Có thể khóc chí ít vẫn chứng minh không trúng độc, như vậy Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không có chuyện gì. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Hạ Nhi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt được Hạ Nhi ôm đã nhìn thấy Tiêu Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, rốt cục cũng có một tí huyết sắc. Hu hu đại đế ca ca, em rất sợ nha. Lưu Tô Minh Nguyệt nói, chui vào trong lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu, trên người anh có máu, đừng độc dây vào em, trước tiên giúp anh chị cánh tay đã. Lưu Tô Minh Nguyệt oán ức lau nước mắt, nghẹo đầu nhỏ lấy sơn thần ngọc ra hỏi, tay đại đế ca ca bị sao vậy? Nhóc mờ mịt này còn không nhìn ra cánh tay Tiêu Trần đã gãy. Cô còn tưởng rằng Tiêu Trần treo cánh tay như thế là vì chơi vui. Cánh tay đau. Tiêu Trần cười cười, cũng không nói cho Lưu Tô Minh Nguyệt biết thực ra xương của mình đã bể nát. Gương mặt Lưu Tô Minh Nguyệt đầy không nỡ, rất nhiều ánh huỳnh quang lục sắc nhảy vào trong thân thể Tiêu Trần. Phù phù phù. Lưu Tô Minh Nguyệt bay đến bên cạnh cánh tay Tiêu Trần, không ngừng thổi vào. Thổi giống như vậy, có thể giảm nhẹ vấn đề cánh tay đau đớn cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng búng ót đồ dễ thương này. Đứng lên đi, đừng khóc, khóc không giải quyết được vấn đề. Tiêu Trần nói với Hạ Nhi, giọng nói lại ôn hòa hiếm có. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần đi tới chỗ những người đó, vừa đi vừa hỏi. Hạ Nhi đi theo phía sau Tiêu Trần, kéo góc áo Tiêu Trần thật chặt, nhìn qua như dáng vẻ bị sợ vỡ mật. Trong mắt Hạ Nhi đầy sợ hãi và nước mắt, không biết, tôi đi thẳng tới nơi này, bọn họ đã như vậy rồi. Tiêu Trần nhíu mày, đi tới bên cạnh những người này. Những người này không ngoại lệ, đều là ánh mắt đờ đẫn, trong mắt đen kịt, nhếch miệng lên cười quái dị. Những người này đã không còn ba hồn bảy vía, trở thành từng cái xác không hồn. Tiêu Trần có chút không rõ, khôi quỷ đưa những thân thể này đến gần khe hở là muốn làm cái gì? Bọn họ làm sao vậy? Hạ Nhi mong đợi nhìn Tiêu Trần. Nàng hy vọng Tiêu Trần nói bọn họ chỉ chúng ta mà thôi, qua một hồi sẽ khỏe. Những người này là bạn bè cùng chung sống với nàng, là người nhà. Trong lòng Hạ Nhi không muốn tiếp thu một sự thật, mặc dù kỳ thực trong lòng nàng đều biết. Tiêu nhìn những người này, nhẹ nhàng lắc đầu, chết, cái loại không cứu lại được nữa. Hạ Nhi sửng sốt, nhìn những người này như cái xác biết đi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nước mắt cứ như vậy từng giọt mà rơi ra từ trong hốc mắt nàng. Hạ Nhi không ngừng lau nhưng nước mắt không ngừng rơi. Rất nhanh, trên quần áo tang của Hạ Nhi đã ươn ướt. Vết tích nước mắt ướt nhẹp mang theo màu sắc nhàn nhạt in dấu thật sâu, giống như mang theo hơi thở hắc ám giễu cợt nào đó mỉm cười với Hạ Nhi. Những người ở trong này đều là của bạn bè của nàng, hoặc có lẽ là người nhà. Trong mắt Hạ Nhi bọn họ đều là người thiện lương nhất, cần cù nhất. Nhưng trong tận thế này, có thể sống chung một chỗ đã chính là duyên phận cực lớn, nhưng bây giờ bọn họ cứ đi như vậy. Đi đột ngột như vậy, không có dấu hiệu nào. Hạ Nhi lôi kéo tay áo Tiêu Trần, ngón tay siết lại thật chặt, đốt ngón tay cũng vì dùng sức quá mức mà đổi màu tái nhợt dị thường. Nàng nhìn cái xác không hồn mang theo nụ cười quỷ dị, Hạ Nhi tuyệt vọng hỏi, vì sao, người tốt không có tương báo. Tiêu Trần chỉ bầu trời đêm tối, lúc này ánh trăng màu đỏ ngày càng sáng lên. Trăng máu như muốn rọi sáng hết thảy nơi đây, để mọi người càng có thể thấy rõ ràng, chuyện đã xảy ra trong đêm tối này, bởi vì ông trời vẫn luôn mù. Tiêu Trần nói xong, đột nhiên xoay người kéo tay Hạ Nhi lại. Lần này Tiêu Trần cũng không phải là vì buồn chán nên muốn đùa giỡn em gái. Tiêu Trần nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên trán Hạ Nhi ra sau tai, cười cười. Cô có muốn tu đạo không? Tiêu Trần cắn chữ đạo rất nặng. Tiêu Trần cũng không nói là tu hành, mà là nói tu đạo, khác một chữ nhưng lệch nghìn dặm. Điều tu đạo tu chính là đường, tu tâm, tu không thẹn với lương tâm. Tu hành chính là tu trường sinh, tu tiêu giao thiên địa, vô cầu vô thúc. Hạ Nhi sửng sốt, nước mắt không cầm được mà tuôn ra như trước. Tôi sẽ không mãi đợi ở Bất Chu giới, sau khi tôi đi, cần một người bảo vệ nơi đây. Tạo thành cục diện núi sông bị phá vỡ như hiện tại, chung quy vẫn là do tên kia, nên có chút gì đó bồi thường. Kỳ thực Tiêu Trần vẫn luôn muốn tìm một đồ đệ ký danh, chờ sau khi mình rời khỏi Bất Chu giới sẽ bảo vệ nơi đây. Nhưng trên đoạn đường này cũng không gặp được người thích hợp, cho đến khi gặp Hạ Nhi. Cô nương hiền lành này làm cho Tiêu Trần nổi lên tâm tư thu nàng làm đồ đệ ký danh. Lúc trước vẫn luôn làm khó dễ Hạ Nhi, cũng chỉ là muốn nhìn nội tâm của nàng có đủ kiên cường hay không. Rất rõ ràng, biểu hiện của Hạ Nhi làm cho Tiêu Trần rất hài lòng. Chí ít ở phương diện thiện lương, nàng làm không tệ. Nhưng chỉ có thiện lương thì căn bản không đủ. Hạ Nhi sửng sốt hồi lâu, cuối cùng lau khô nước mắt, dùng giọng khàn khàn hỏi. Tu đạo có thể để bọn họ không chết oan không? Có thể. Có thể cho bọn họ sinh sống không lo lắng đề phòng không? Có thể. Tôi muốn tu đạo. Tiêu Trần cười cười, nhẹ nhàng phất phất tay, trước mặt xuất hiện một huyết khiên màu đỏ tươi. Dùng cái khiên này đẩy bọn họ xuống. Tiêu Trần kéo tay Hạ Nhi tới huyết khiên. Cảm xúc huyết khiên lạnh như băng làm cho toàn thân Hạ Nhi run lên. Hạ Nhi mở to mắt không thể tin được nhìn Tiêu Trần. Cậu nói cái gì? Mặc dù những người này đã biến thành cái xác không hồn, nhưng muốn Hạ Nhi tự tay đẩy bọn họ xuống khe hở, cho dù như thế nào nàng cũng không làm được. Nếu như cô tu đạo theo tôi, sau khi tôi rời khỏi nơi đây, cô sẽ gánh vác trách nhiệm lớn lao, cô sẽ phải đối mặt với ma vật giảo hoạt gian trá mạnh mẽ. Thiện lương của cô không có giá trị trước mặt chúng nó, cô phải học ác, cũng cần phải học nên cầm hay nên bỏ. Mà giết một người cứu trăm người, cô cũng cần phải quen loại lựa chọn thế này, cũng phải làm tốt. Đối với một thiếu nữ mà nói, căn bản chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, càng chưa nói loại lựa chọn bất đắc dĩ này. Hạ Nhi không muốn, cũng không, dám. Tiêu Trần cũng không miễn cưỡng, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, về sau cũng sẽ bị chơi đùa mất mạng. Tiêu Trần để Hạ Nhi tại chỗ. Vì phòng ngừa Hạ Nhi bị cuốn vào, Tiêu Trần để huyết khiên trước người của nàng. Tiêu Trần kiểm tra trong đoàn người thật dài. Khôi quỷ biến những này người thành như vậy, bố trí đến nơi đây thực sự có chút không hợp với lẽ thường. Hơn nữa hình như độc quỷ được ghi lại trong điển tịch, cũng có chút sai lệch với tình huống hiện tại. Tuy độc quỷ bá đạo, nhưng lại cần thời gian 3 ngày ẩn núp, mà những người này lại giống như đều bị độc thành như vậy trong nháy mắt. Điều này làm cho Tiêu Trần có chút khó hiểu, chẳng lẽ là vì khôi quỷ tiến hóa? Tính chất của độc quỷ cũng phát sinh biến hóa. Nhưng kiểm tra một vòng cũng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chỉ có trong cơ thể Tiêu Trần tự dục dịch. Độc trong người Tiêu Trần như muốn đi ra cắn nuốt độc quỷ. Tiêu Trần cũng không thả độc trong người ra, nói thật Tiêu Trần cũng không thích dùng độc. Mà Hạ Nhi nơi đó vẫn nhìn những người trước mặt, sững sờ thật lâu, chậm chạp không có động tác. Cuối cùng nàng tê liệt ngồi dưới đất, khóc giống lên. Tiêu Trần lắc đầu, có lẽ Hạ Nhi không biết mình bỏ lỡ cái gì. Thôn Thiên Đại Đế tự mình dạy dỗ. Đây là chuyện vô cùng vinh hạnh cỡ nào, đại đạo đã mở ra ở trước mắt, Hạ Nhi lại đi lên đường nhỏ bên cạnh, cái này cũng có thể chính là mệnh. Có thể đối với một cô gái như Hạ Nhi mà nói, thuốc Tiêu Trần thả xuống hơi mạnh. Nhưng Tiêu Trần cũng không có quá nhiều thời gian đi đáp nạn một người mình muốn. Tu sĩ tìm kiếm đồ đệ, ngoại trừ có thể tự thân tu hành ra là chuyện quan trọng nhất rồi. Một tên đồ đệ có thể phải trải qua thời gian suy tính quan sát rất dài, 3 năm thậm chí 10 năm cũng có thể. Mà trong thời gian này, người bị quan sát chỉ hơi có chút lệch lạc, thì cho dù thiên phú tốt, cũng có thể đều sẽ bị bỏ rơi. Nhưng vào lúc này, con mắt Tiêu Trần liếc đến hàng người xếp thẳng tắp. Đột nhiên hắn phát hiện, có móng chân của một người hơi nhô ra một ít. Những người này xếp hàng rất chỉnh tề, so với quân tư của quân nhân đứng còn thẳng thắn hơn. Mũi chân của bọn họ vẫn luôn thẳng một đường, lúc trước Tiêu Trần còn cố ý để ý những chi tiết này. Hừ, không nhịn được sao? Tiêu Trần cười lạnh. Thân hình bỗng tăng tốc, đột nhiên đi tới trước mặt người nhô đầu ngón chân ra. Nhưng hình ảnh trước mắt lại dọa Tiêu Trần giật mình. Người trước mắt này đã hoàn toàn biến dạng. Cả người hắn căng ra giống như một bóng cao su tức giận. Thân thể không ngừng căng phồng lên, da cũng bị căng ra trong suốt, nhìn vào khiến người ta không nhịn được muốn đi đâm một cái. Mà dưới da trong suốt là từng màn xương màu đen lơ lửng qua lại. Dầm! Nhân loại này đột nhiên nổ tung lên, sóng xung kích cực lớn mang đầy bã thịt máu me phủ đầu vọt tới. Tiêu Trần sớm có phòng bị, trong nháy mắt chuẩn bị nổ, một huyết khiên to lớn được Tiêu Trần dựng lên. Huyết nhục và bụi mù đầy trời che đậy ánh mắt. Hô! Tiêu Trần bạnh hàm hung hăng thổi bay khí tới. lực hô hấp mạnh mẽ thổi bay bụi mù tràn ngập xung quanh. Bụi mù tán đi, Tiêu Trần phát hiện mình thế mà lại bị bao vây. Không sai là bị bao vây, mấy cái xác không hồn ấy, trong nháy mắt khi bụi mù tản đi, tất cả đều bắt đầu chuyển động. Tay nắm tay, vây thành một vòng tròn, tầng tầng lớp lớp bao quanh Tiêu Trần và Hạ Nhi. Tất cả mọi người đều sưng phồng lên, bạo tạc to lớn trong nháy mắt đã nổi lên. Mẹ nó bom thịt người. Tiêu Trần mắng một câu, hiện tại cuối cùng cũng biết được nguyên nhân khôi quỷ, đặt các loại cái xác biết đi ở nơi đây, dẫn cho bản thân mình chú ý. Tiêu Trần vọt tới bên cạnh Hạ Nhi, nhấc nàng lên chuẩn bị xông vào không trung. Thế nhưng bạo tạc tới quá nhanh quá mau. Tiêu Trần mới vừa đụng tới Hạ Nhi, tiếng nổ vang kinh khủng, cùng sóng khí khổng lồ cũng đã kéo tới. Số lượng lớn quỷ độc màu đen, pha lẫn trong cơn sóng khí. Những quỷ độc này theo khí lãng, bao phủ khắp toàn bộ Đại Long Thành, đây là muốn độc hết người trong thành đây mà. Như vậy quả thực còn kinh khủng hơn bom sinh hóa, dù sao độc tính của quỷ độc thật sự là quá mạnh mẽ, người thường mà dính phải thì gần như là chết luôn. Trong nháy mắt khi bạo tạc kịch liệt vang lên, Tiêu Trần đánh một quyền khiến đất đai dưới chân nứt ra một khe hở lớn. Cũng không kịp để ý xem có khiến Hạ Nhi ngã chết hay không, trực tiếp nhét nàng vào ấy. Tiêu Trần lại không kịp nhảy xuống, Tiêu Trần ở trung tâm vụ nổ suýt chút nữa bị oanh thành gà chiên. Tiêu Trần cứng rắn chống đỡ được sóng bạo tạc này, tấm chắn màu máu đều bị xông cho chia năm xẻ bảy. Sau cơn nổ, Tiêu Trần nặng nề ngã trên mặt đất, cả người trong nháy mắt không còn khí tức. Lẽ nào Tiêu Trần cứ chết như vậy sao? Một bóng người màu đen như có như không, không biết từ bao giờ xuất hiện ở xung quanh Tiêu Trần. Gã giấu dưới bóng mờ hắc ám, cẩn thận lại gần Tiêu Trần, như là quỷ mị chạy trong đêm tối. Tới nơi cách Tiêu Trần 10 trượng, thì gã dừng động, tác lại. Từng tia từng sợi mây mù, dần dần bay về phía Tiêu Trần. Mây mù màu đen không ngừng đụng vào thân thể của Tiêu Trần, tựa hồ đang thử thăm dò cái gì. Tiêu Trần cứ như vậy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không có một chút khí tức nào. Đợi chừng 5 phút đồng hồ, bóng người màu đen dường như mới xác định Tiêu Trần thực sự đã chết thẳng cẳng rồi. Gã hô tay múa chân, nhanh chóng nhắm về phía Tiêu Trần, trong nháy mắt tiến vào trong thân thể của Tiêu Trần. Đồ tạp chủng ngu ngốc, ông đây còn không bắt được mi chắc. Lúc này Tiêu Trần đột nhiên mở mắt, lồng ra máu. Tay phải của Tiêu Trần bỗng nhiên giơ lên, hung hăng nắm chặt. Lúc này, những bọt máu của các cái xác biết đi nổ tung rải rác ở xung quanh tựa, như sống lại. Toàn bộ đều tụ tập trung một chỗ, nhanh chóng lao về phía Tiêu Trần. Quả cầu máu khổng lồ, đi tới bên cạnh Tiêu Trần, đột nhiên tán loạn trên mặt đất. Một cái lồng da màu máu như quan tài dâng lên, bao lấy Tiêu Trần. Không gian trong lồng giam, bắt đầu vặn vẹo một cách không chân thực. Thoạt nhìn trong lồng giam ấy, tựa như là một thế giới khác. Bóng đen vụt vào cơ thể của Tiêu Trần nhận thấy được mình bị Tiêu Trần hại, điên cuồng vọt ra. Bóng đen đánh vào lồng giam màu máu, bị hung hăng bắn ngược trở về. Chạy đi. Ha ha. Tiêu Trần cười khẩy, đầu đầy máu tươi. So với bóng đen, Tiêu Trần ngược lại càng giống như một con ác quỷ. Đổi đi. Đi vào trong thân thể khác đi. Tiêu Trần một cước đạp tới, thế nhưng chân lại đi qua thân thể của bóng người, không có tạo thành chút thương tổn nào. Úi cha, mi chính là một linh thể. Tiêu Trần vỗ cái bộp lên lồng giam, không gian lại có thể bắt đầu không ngừng xé rách, từng vòng xoáy quỷ dị xuất hiện ở trong không gian. Bóng đen điên cuồng bắt đầu chuyển động, muốn xông ra ngoài, nhưng lại căn bản không thể xông ra khỏi lồng giam màu máu. Phù! Tiêu Trần đặt mông ngồi xuống. Cứng rắn chịu bạo tạc kinh khủng như vậy, mặc dù là Tiêu Trần cũng có chút ăn không tiêu. Nếu không ỉ vào quần áo trên người, khả năng lúc này đã bị nổ thành những mảnh nhỏ nát vụn rồi. Tiêu Trần lắc đầu, máu tươi trong lỗ tai theo cái đầu vung vẩy bay loạn xung quanh. Lúc này bóng đen kia, sau khi trải qua sự kinh hoàng lúc ban đầu, đã tỉnh táo lại. Màu đen như cái bóng đột nhiên trở nên đầy đặn. Một bóng người cao to xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Trần. Thân ảnh cao lớn, mây mù màu đen lượn lờ đầy người, khuôn mặt cũng bị che đậy, thấy không rõ lắm. Cậu làm bằng cách nào để khiến không gian này triệt để ngăn cách với ngoại giới? Thân hình cao lớn thế mà lại mở miệng nói chuyện. Tiêu Trần ngoái tai, trợn trắng mắt nói, đồ tiểu quỷ nhà mi, không biết nhiều chuyện lắm, ngày hôm nay mi muốn chết như thế nào, chiên dầu hay là nướng? Tiêu Trần nói rồi đứng lên. Lấy kiến thức của Tiêu Trần, tự nhiên biết khôi quỷ có thể đổi qua đổi lại giữa những người lây, hẳn là làm một loại đánh dấu. Loại dấu hiệu này có thể chính là quỷ độc của nó. Thế nhưng cho dù đổi như thế nào, nói cho cùng, cái này cũng không trốn thoát phạm chủ thần thông không gian. Tiêu Trần đã suy nghĩ xong phương pháp đối phó khôi quỷ từ sớm. Đó chính là vặn vẹo một bộ phận không gian, khiến không gian rơi vào hỗn loạn. Ở trong truyền thừa tiên huyết, có không ít thần thông có thể vặn vẹo không gian. Lồng giam máu này chính là một trong số đó. Có thể mua một mạng không? Bóng dáng cao to cũng không hề bối rối, chấn định hỏi. Tiêu Trần suy cười một tiếng, bổn đại gia không thỏa hiệp, cũng không bàn điều kiện, huống hồ ông đây muốn cái gì cũng có, mi xứng nói điều kiện với ta sao? Ha ha, bóng dáng cao to cười. Cậu không thể nào gây tổn thương tôi được, hơn nữa cậu vẫn còn bị thương không nhẹ. Cậu không để ý đến sự chết sống của những thường dân kia sao, bọn họ có thể đều trúng độc của tôi. Tiêu Trần cười, chết sống có số, giàu sang do trời. Giống như lời chính miệng Tiêu Trần nói, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp bất cứ chuyện gì. Ha, thú vị. Bóng dáng cao to vẫn luôn yếu thế chuyển giọng, đột nhiên trở nên tự tin hơn. Từng luồng mây mù màu đen phun ra, từng tiếng thét thê lương lao ra từ trong sương mù, dội thẳng trong óc, chấn động linh hồn. Những thứ này đều bị mi ăn hết hồn phách đi. Tiêu Trần đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào bóng dáng cao to. Thế nhưng nắm đấm của Tiêu Trần lại xuyên qua thân thể nó, không tạo thành một chút tổn thương nào. Tôi nói với cậu rồi, cậu không thể nào tổn thương được tôi đâu. Bóng dáng cao to cười đắc ý, hình như cậu có thể chống lại độc của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được, thật đúng là thú vị. Nhưng vào lúc này, giọng bóng dáng cao to đột nhiên im bặt. Khó có thể tin nhìn nắm tay Tiêu Trần xuyên thấu lồng ngực của mình. Nơi ngực của bóng dáng cao to, màu sắc từ từ lan ra với tốc độ nhanh chóng. Trong nháy mắt, nó biến thành người cầu vòng. Ây, khà khà, ta nói đây là ngoài ý muốn mi tin không? Tiêu Trần thu tay lại, ngượng ngùng cười. Thì ra ban nãy khi Tiêu Trần ngoáy tai, có dính máu lên tay, đánh ra một quyền như vậy, độc của Tiêu Trần đương nhiên sẽ dính lên người bóng dáng cao to. Trời có phong vân bất trắc, người có họa phúc sớm tối. Giống như lời Tiêu Trần nói, cả đời người, kẻ địch lớn nhất chính là ngoài ý muốn. Nói không chừng ngày nào đó đột nhiên sẽ chết mất, tựa như khôi quỷ trước mắt. 8 loại màu sắc sán lạn, cực kỳ hoa lệ, thế nhưng cũng nguy hiểm tột độ. Độc của Tiêu Trần, ngay cả linh hồn đều có thể độc diệt đấy. Một linh thể như khôi quỷ, tự nhiên cũng trốn không thoát. Đây là cái gì? Tiếng sau cùng của bóng dáng cao to còn chưa dứt, đã trực tiếp ngã xuống. Độc của Tiêu Trần có độc tính mãnh liệt thế nào, có thể thấy được một hai. Lúc này độc trong người Tiêu Trần lại bắt đầu dục dịch trỗi dậy, dường như muốn xông ra ngoài cơ thể. Tiêu Trần nhìn khôi quỷ sắp tiêu tán, cuối cùng vẫn tung độc ra ngoài. Một con rắn nhỏ 8 màu vui vẻ trường bò, nhắm về phía khôi quỷ trên mặt đất. Ngay khi Tiêu Trần cho rằng hết thảy đều kết thúc, khôi quỷ té xuống đất, đột nhiên mở mắt, một phát bóp lấy mắt cá chân của Tiêu Trần. Một đám sương mù màu đen chui thẳng vào trong cơ thể Tiêu Trần. Một ý thức tà ác cực kỳ đột nhiên xâm nhập vào đầu của Tiêu Trần. Một giọng nói đắc ý đột nhiên vang lên trong đầu Tiêu Trần. Độc của cậu đúng là độc thật, thế nhưng cũng không thể trực tiếp độc chết một độc vật trời sinh như tôi. Cậu chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, có thể chống đỡ được xung kích thần thức nghìn năm khổng lồ của tôi sao? Thân thể của cậu giờ thuộc về tôi, ha ha. Thừa dịp Tiêu Trần sững sờ, ý thức tà ác cực kỳ kia bắt đầu không ngừng trùng kích thức hải của Tiêu Trần. Vốn dĩ bị ý thức khác xâm lấn, hẳn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sơ sót một cái, khả năng sẽ rơi xuống kết cục bị đoạt xá. Thế nhưng Tiêu Trần lại trợn trắng mắt, một cước đá bay lồng ra máu, nghênh ngang đi ra ngoài. Ông đây gặp qua tìm đường chết, nhưng làm như mi ông đây vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tiêu Trần khẽ hát, đi hướng khe nứt bên cạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ý thức của bóng dáng cao to rất thuận lợi tiến vào trong thức hải của Tiêu Trần. Thế nhưng nó lại đi vào địa ngục thật sự. Nơi này là một vùng biển rộng, chân chính vô biên vô hạn. Mà nó giống như một con tôm nhỏ, ngồi một hòn đảo hoang, xung quanh là nước biển đen bình tĩnh, kêu trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay. Nó chưa bao giờ gặp qua thức hải như vậy, cho dù là thức hải của đại năng thần đạo tam cảnh, cũng không thể lớn như vậy. Không, vốn dĩ không thể so sánh. Thức hải của võ tướng thành yêu vừa rồi, cũng chẳng qua chỉ bằng một hồ nước. Nhưng hồ nước ấy khiến nó phí không ít công sức mới làm xong. Biển lớn mênh mông như thế, phải đối kháng bằng cách nào? Tuyệt vọng sâu đậm. Nó giống như điên nhảy vào trong biển rộng, hiện giờ nó chỉ muốn đi ra ngoài. Nó bơi cực kỳ lâu, nhưng vẫn là biển rộng vô biên vô tận, thức hải này tựa như căn bản không có phần cuối vậy. Khôi quỷ không thể không quay về đảo nhỏ lúc nãy. Nằm ở trên đảo, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn bầu trời hoàng hôn trong thức hải. Lúc này một bóng người đột nhiên đi tới từ phương xa. Đây là một thiếu niên nhanh nhẹn, khoảng chừng 18-19 tuổi. Tuy rằng số tuổi khác nhau, thế nhưng bóng dáng cao to vẫn liếc mắt một cái là nhận ra thiếu niên ấy. Chính là đứa trẻ bên ngoài kia. Bởi vì đường nét của bọn họ gần như giống nhau như đúc. Theo thiếu niên đi tới, toàn bộ thức hải đột nhiên bạo động. Cuồng phong đột nhiên thổi tới, mưa to xối xả chợt hạ xuống. Vòi rồng khổng lồ cuốn lên nước biển ngập trời, làn mưa bay múa trên không trung như từng con thần long một. Dưới cơn mưa xối xả, sóng lớn bốc lên. Biển rộng sau lưng thiếu niên dần dần dâng lên, một con sóng lớn cao tới vạn trượng xuất hiện trước mắt khôi quỷ. Sóng lớn như thanh đao khổng lồ cắt ngang thế giới, dần dần tuôn hướng Khôi Quỷ. Cảnh này uy thế cực kỳ, mặc dù dùng thần tích để hình dung cảnh này cũng vốn dĩ không đủ, có lẽ thiếu niên này vốn chính là thần. Phịch! Khôi Quỷ quỳ xuống, nó biết mình lần này là hoàn toàn xong đời, không có bất kỳ cơ hội nào khác. Cậu là ai? Khôi Quỷ hò hét như điên, một người khủng bố như vậy, tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? Thiếu niên đi tới trước mặt Khôi Quỷ, toàn bộ thức hải đột nhiên yên lặng xuống, thời gian và không gian đều tựa như dừng lại. Sóng lớn điên cuồng ập tới, dừng ở sau lưng, dưới sóng lớn hòn đảo nhỏ này sợ rằng cả con kiến cũng không tính. Dưới luồng uy áp ấy, Khôi Quỷ thậm chí run bắn cả người, quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy được. Cậu là ai? Khôi Quỷ dùng hết sức lực, hỏi vấn đề của mình. Thiếu niên cũng không trả lời, ngược lại là duỗi tay, một thanh đao trong suốt nước xuất hiện ở trong tay. Một luồng khí thế bá đạo đến khó mà nói rõ phóng lên cao. Thiếu niên nắm lại, đột nhiên cười. Thiếu niên cười cực kỳ ôn hòa, lại có cảm giác khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Khôi Quỷ thậm chí cảm nhận được sự ấm áp của gió xuân. Tôi ấy hả, tên Tiêu Trần chân chính, thật ra tôi không thích cái tên này lắm. Thiếu niên cua cua đao. Một màn kinh khủng xảy ra. Một đao khí khổng lồ đến có thể xé rách màn trời cứ như vậy liền xông ra ngoài, đánh cả biển rộng thành hai nửa. Lâu lắm rồi không dùng đao, có chút ngượng tay, đúng rồi cậu tên gì, tại sao lại tới đến nơi đây? Thiếu niên lắc đầu có chút không thú vị ném xuống đao nước trong tay, ôn hòa hỏi. Khôi Quỷ cảm nhận được hơi thở ấm áp, từ từ ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt tươi cười đầy mặt, hiện ra ở trước mắt mình. Khôi Quỷ không cách nào hình dung được nụ cười ấy, an nhàn, tự tại, siêu thoát, dường như tất cả từ tốt đẹp nhất đều có thể dùng để hình dung. Khôi Quỷ không biết vì sao đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Tôi làm cậu sợ rồi. Thiếu niên cười, nhẹ nhàng đỡ Khôi Quỷ dậy. Khôi Quỷ thụ sủng nhược kinh, theo thiếu niên ngồi ở phần biên của hải đảo. Thiếu niên bỏ đi vớ giày, chân trần đạp nước biển, phát ra từng tiếng văng giòn giã. Thiếu niên thời khắc này, nhìn qua như là con em nhà giàu vô ưu vô lự, mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Khôi Quỷ đột nhiên phát hiện, tóc của thiếu niên thế mà lại biến thành màu vàng, lại còn buông thõng xuống như là thác nước, xinh đẹp tuyệt trần. Rất nhanh tóc thiếu niên lại biến về, đổi thành màu đen. Lúc này có vẻ thiếu niên đã chơi đủ, mang giày vào vỗ vai Khôi Quỷ nói, cậu nhất định đã phạm sai lầm, nếu không sẽ không bị giam vào trong thức hải. Kỳ thực ở đây cũng không tệ, có tiểu đảo có biển rộng, thời gian qua tốt, chính là thời gian nhất thành bất biến, nếu như có thể tìm được chuyện làm, ở đây cũng không tệ lắm. Thiếu niên an ủi Khôi Quỷ, vẫy tay từ biệt. Một ngày hai ngày một năm hai năm, Khôi Quỷ không biết mình ở chỗ này bao lâu, có thể chỉ là một hồi, có lẽ là vô số năm. Chỉ có sự cô đơn vô tận làm bạn giày vò nó, thiếu niên Tiêu Trần kia, cũng không có xuất hiện nữa. Có thể mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thì sao? Nhưng mà hết thảy dường như cũng không phải mơ. Bởi vì thiếu niên kia lại xuất hiện, thế nhưng thiếu niên này cũng không phải người ôn hòa như trời tháng tư lúc trước kia. Thiếu niên này, tuổi tác dáng người đều phải nhỏ hơn không ít, chính là thiếu niên bên ngoài kia. Thế nào, mi vui không? Tiêu Trần cười hì hì hỏi. Mà giờ khắc này, Khôi Quỷ cũng đã là đầu đầy bột nhão. Nơi này là thế giới ý thức của Tiêu Trần đối với Tiêu Trần mà nói, thời gian, không gian, thậm chí mọi thứ đều không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần có thể thả chậm thời gian gấp một vạn lần, cũng có thể khiến nó đi nhanh gấp một vạn lần. Tiêu Trần chính là chúa tể tuyệt đối của thế giới này. Mà Tiêu Trần thả chậm thời gian của thế giới ý thức rất nhiều lần. Ở đây đã qua tròn 3 năm, mà bên ngoài cũng chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái này có hiệu quả rất giống với một số ảo thuật cao minh. Thế nhưng Khôi Quỷ lại ngơ ngác nhìn mặt biển rộng vô tận, không nói một lời, tựa hồ không nghe thấy lời nhạo báng của Tiêu Trần. Một người trong thức hải, tại sao có thể xuất hiện hai ý thức độc lập? Đây là suy nghĩ duy nhất hiện tại của Khôi Quỷ. Thậm chí đối với lời nhạo báng của Tiêu Trần, nó cũng không có quá mức chú ý. Tiêu Trần nhìn biển rộng vô tận, tâm tình không hiểu sao khá hơn. Gặp qua hắn rồi. Tiêu Trần cười hỏi. Nơi này là trong đầu của bản thân Tiêu Trần. Mỗi một vật ở nơi đây đều không chạy khỏi mắt của Tiêu Trần. Đương nhiên Tiêu Trần biết trong thức hải của mình, còn có một người khác ở, hắn cũng tên là Tiêu Trần, có lẽ chuẩn xác mà nói, hắn là Tiêu Trần hoàn chỉnh chưa phân thần, nhân, ma. Mà Tiêu Trần hoàn chỉnh ở trong thức hải bây giờ, chẳng qua là một ý thức Tiêu Trần hoàn chỉnh lưu lại mà thôi. Và khi phân tách thần nhân ma, Tiêu Trần hoàn chỉnh ngoại trừ lưu lại một ý thức ra, còn để lại những vật khác. Đó là một hạt giống, Tiêu Trần từng thấy hạt giống ấy. Nó sinh trưởng ở nơi sâu nhất trong biển khơi. Mà ý thức Tiêu Trần hoàn chỉnh lưu lại thì ngủ say nhiều năm ở giữa hạt giống. Cái này có lẽ là nguyên nhân khiến tia ý thức ấy trải qua lâu như thế mà vẫn không có tiêu tán. Có đôi khi ý thức kia tỉnh lại, Tiêu Trần cũng sẽ tâm sự với hắn. hỏi một vài vấn đề, đương nhiên cũng đã từng hỏi về hạt giống nọ. Thế nhưng ý thức mà Tiêu Trần hoàn chỉnh lưu lại, lại không hề đề cập một tí gì về hạt giống này. Thậm chí còn bảo Tiêu Trần nhân tính sau này đừng nhắc tí gì về hạt giống này, tựa như là sợ tiết lộ thiên cơ gì vậy. Đương nhiên tia ý thức này hầu như đều đang ngủ say, nếu tính toán, cộng thêm lần này, cũng chỉ mới tỉnh 3 lần mà thôi. Khôi quỷ nghe Tiêu Trần câu hỏi, sửng sốt một chút hơi không dám tin tưởng, cậu biết trong thức hải của mình có một ý thức khác. Tiêu Trần trợn trắng mắt, nói nhảm, ý thức của ta có thứ gì sao ta lại không biết, ta cũng không phải tinh thần phân liệt. Ờ, không đúng, sao hai người lại bắt đầu trò chuyện rồi? Tiêu Trần nghĩ bầu không khí có gì đó, không ổn, mình tiến vào để giết khôi quỷ, sao lại trò chuyện giết thời giờ với con hàng này rồi? Vừa lúc đó, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy đầu nặng nề. Một bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên đầu Tiêu Trần. Mà cả người khôi quỷ run lên, phịch một tiếng quỳ xuống. Không ngờ, tôi khi còn bé lại đáng yêu như thế. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Sau đó bàn tay này nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính hiếm thấy không có phản kháng, cũng không để lộ vẻ bực mình. Tiêu Trần nhân tính cười hỏi, sao cậu lại hiện ra? Bóng người này chính là ý thức mà Tiêu Trần hoàn chỉnh lưu lại. Tiêu Trần hoàn chỉnh nhẹ nhàng véo mặt Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính phồng má, sao người này lại giống tính xấu của ma tính thế, cứ thích véo mặt mình. Tôi đến xem nó. Tiêu Trần hoàn chỉnh chỉ khôi quỷ quỳ dưới đất nói. Xem nó để làm gì, một con tiểu quỷ mà thôi. Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười, hắn hình như rất thích cười. Hơn nữa hắn khi cười rộ lên rất thú vị, mắt luôn luôn nửa híp, cho người khác một cảm giác cực kỳ ôn hòa thân thiện. Có thể đây là cười tủm tỉm mà mọi người thường nói đi. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười nói. Tôi thiếu một người bưng trà rót nước chải giường chiếu xếp chăn, cậu tặng nó cho tôi đi. Tiêu Trần nhân tính thực sự có chút cạn lời, lại có lẽ là điểm chung của bọn họ. Một con quỷ có gì tốt, nếu không tôi đi tóm cho cậu hai bà nào đẹp đẹp. Tiêu Trần nhân tính cười xấu xa. Tiêu Trần hoàn chỉnh lắc đầu, không cần, thần trí của nó vẫn đủ mạnh, đúng là dễ dàng giúp tôi làm chút chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần nhân tính trợn trắng mắt, sẽ không cậu đang mưu đồ chuyện gì đi. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười nhún vai, dù sao sẽ không hại chết cậu. Hừ, Tiêu Trần nhân tính bất đắc dĩ gật đầu. Bịch, bịch, Tiêu Trần nhân tính đá khôi quỷ đang quỷ hai phát, tức giận nói. Coi như mi may mắn, nếu không ông đây sẽ khiến cho mi biết tại sao hoa lại có màu hồng. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười lắc đầu, đỡ khôi quỷ té xuống đất dậy. Khôi quỷ thụ sủng nhược kinh, thân thể kích động run run không ngừng. Nguyện ý đi theo tôi không? Tiêu Trần hoàn chỉnh nhẹ nhàng hỏi. Không có chút do dự. Khôi quỷ hung hăng gật đầu, có thể đi theo bên cạnh người như vậy, đó là phúc mấy đời đều không tu được. Nguyện ý, tôi nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười, yên tâm đi, chỉ là để cậu đi thủ một ít gì đó giúp tôi mà thôi, không phải cho cậu đi chết. Đi, Tiêu Trần hoàn chỉnh lại nhéo mặt của Tiêu Trần nhân tính, lôi kéo khôi quỷ biến mất tại chỗ. Tiêu Trần nhân tính có chút buồn bực nhìn hòn đảo nhỏ trống trải, vốn định nhốt khôi quỷ này mấy chục triệu năm, chậm rãi đùa chơi chết nó đâu. Tiêu Trần nhân tính lắc đầu, trở lại trong hiện thực. Tuy rằng thế giới ý thức đã qua thật lâu, thế nhưng trong hiện thực cũng chẳng qua là trong nháy mắt. Tiêu Trần có thể tùy ý khống chế tốc độ thời gian của thế giới ý thức. Lúc này Tiêu Trần vừa lúc đi tới bên cạnh khe nứt, mà Hạ Nhi thế mà lại sống sờ sờ bò ra khỏi khe. Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực nàng được bảo vệ vô cùng tốt, không bị chút thương tổn nào. Mà bản thân Hạ Nhi lại khắp người chảy ra và vết thương, thậm chí có hai ngón tay cũng đã gãy mất. Đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt của Hạ Nhi thoạt nhìn tái nhợt dị thường. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, lấy ra sơn thần ngọc, giúp Hạ Nhi trị liệu. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, cô xem, đây là hậu quả của việc cô không dứt khoát được, toàn bộ người của Đại Long Thành có lẽ đều bị dính quỷ độc rồi. Hạ Nhi nghe được tin tức này, như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt ngẩn ngơ. Hạ Nhi đờ đẫn, thậm chí ngay cả cơn đau do xương tay gãy mang tới đều không cảm giác được. Đi thôi, đi xem tình huống. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Thật ra Hạ Nhi không rõ, có đôi khi có quyền lựa chọn là một chuyện rất hạnh phúc. Trên con đường Tiêu Trần đi tới, không biết gặp qua bao nhiêu chuyện không có lựa chọn, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Mà chuyện duy nhất có thể kỳ vọng bây giờ là có kỳ tích phát sinh, khiến những người hay xảy ra tai nạn không bị nhiễm. Rất nhanh Tiêu Trần đã dẫn Hạ Nhi dạo một vòng quanh Đại Long Thành, tìm được người may mắn còn sống sót. Thế nhưng cũng không có kỳ tích phát sinh, gần như tất cả người may mắn còn sống sót đều bị nhiễm phải quỷ độc. Mà người may mắn còn sống sót cũng chỉ có hơn 5.000. Một đội ngũ chọn 1.000 người, chỉ trong 2 canh giờ đã chết phân nửa, có đôi khi mạng người thật sự không đáng giá như trong tưởng tượng. Mà bết bát hơn chính là, những người may mắn còn sống sót này có thể sẽ chết hết. bởi vì bọn họ đều bị nhiễm độc quỷ. Chỉ sợ tin tức tốt duy nhất là độc quỷ bọn họ nhiễm phải, cũng không lập tức phát tác. Nói cách khác, độc quỷ bọn họ nhiễm phải sẽ có 3 ngày ủ bệnh. Hạ Nhi đờ đẫn nhìn khắp nơi chỗ nào cũng có thể thấy thi thể, không biết vì sao mà ngược lại tâm tình bình tĩnh lại. Hạ Nhi cõng một thi thể ngã vào bên cạnh khe hở lên, từ từ bỏ nó xuống đất trống. Hạ Nhi nhẹ nhàng sửa sang đầu tóc rối bời, quần áo hư hại cho thi thể. Giống như nàng muốn cho những người này một ít thể diện. Chẳng biết từ lúc nào mưa nhỏ tí tách rơi trên bầu trời, tiếng khóc không rõ cũng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ Đại Long Thành tràn ngập khí tức bi thương. Mọi người theo Hạ Nhi, rời toàn bộ thi thể phân tán ở chung quanh về cùng nhau. Tiêu Trần ngồi yên lặng ở phía xa, lặng lặng nhìn tất cả. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Tiêu Trần không ngừng lau nước mắt. Vùng đất nhuốm đầy máu đẹp đẽ như vậy, chói mắt như vậy. Tâm Tiêu Trần lại bình tĩnh dị thường. Ánh mắt đan xen ngổn ngang, một đoạn đường dài rằng giặc bôn ba, cuối cùng sẽ kết thúc ở trong phần mộ của những người này. Những người may mắn còn sống sót làm xong tất cả thì trời đã sáng rồi. Mặt trời lại hiếm thấy lộ ra khỏi mây. Ánh mặt trời ấm áp lại không thể thành công xua đuổi lo lắng phủ khắp Đại Long Thành. Nhóm người chết yên ổn nằm trên mặt đất, những người còn sống lại ngày càng thống khổ, có đôi khi thế giới này khốn nạn như vậy đấy. Tiêu Trần đi tới chỗ chồng chất thi thể, nhẹ nhàng lắc đầu. Mà khi Hạ Nhi thấy Tiêu Trần, rốt cuộc nước mắt nhịn rất lâu cũng phun ra. Tôi muốn tu đạo. Hạ Nhi quỳ một tiếng rầm trước mặt Tiêu Trần, nghẹn ngào nói. Tiêu Trần nhìn chằm chằm đôi mắt của Hạ Nhi, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp không có hận thù, không có bi thương, chỉ có kiên quyết. Được. Tiêu Trần khẽ gật đầu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hạ Nhi trở thành người đệ tử ký danh thứ hai của Tiêu Trần. Tiền bối. Lúc này Trương Long đi tới. Gương mặt thiết huyết hán tử này uể oải, mắt đầy tơ máu. Nhưng điều hiện tại hắn ta lo lắng hơn, chính là xử lý những thi thể này như thế nào. Đào hầm chôn sao? Nhiều thi thể như vậy thì nó cũng là một công trình vĩ đại. Đốt. Tìm rơm củi ở đâu, tối hôm qua mới vừa mới mưa. Nếu như không xử lý, để mặc thi thể như vậy, không nói về tình cảm là không ổn, chỉ là chỗ này nhiều thi thể quá, sợ rằng đến lúc đó sẽ gây ra ôn dịch. Tiêu Trần biết Trương Long muốn nhờ mình, Tiêu Trần cũng không từ chối. Tiêu Trần dùng đặc tính hút vật thể của Trấn Thiên Thức, hút một lượng lớn bùn đất từ phía xa đến, bắt đầu chôn thi thể được sắp xếp trên đất trống. Một phần mộ vĩ đại mai táng 5.000 người, cứ như vậy xuất hiện bên trong tòa Long Thành. Mọi người vẫn bình tĩnh, thời điểm nấm mồ vĩ đại được chất lên lại khóc lên. Tiếng khóc to lớn hợp lại truyền đi rất xa, rất xa. Phần mộ này mai táng người nhà, bạn bè của bọn họ, cũng mai táng hy vọng của bọn họ. Mọi người nhìn phía xa, thế giới này còn có chỗ dung thân của bọn họ hay không? Nhưng có lẽ bọn họ không biết, cái chết đã tới gần bọn họ, độc quỷ kinh khủng đang ẩn núp trong thân thể bọn họ. Đi thôi, đi theo tôi đi, sẽ khá hơn thôi, tin tưởng tôi. Tiêu Trần dẫn những người may mắn còn sống sót đi về một phía xa. Trong đội ngũ này mới tăng thêm một đội ngũ chừng ngàn người. Bọn họ chính là người được Miếu Tiên Sinh che chở, sinh sống trong tiểu động thiên. Tiên Sinh không còn nữa, cũng sẽ không còn nhà, bọn họ không thể không bước trên con đường tìm kiếm chỗ dung thân lần nữa. Tiêu Trần mang theo bọn họ. Đón lấy ánh mặt trời, Tiêu Trần phất phất tay với phía xa, nơi đó thật sự có thế ngoại đào nguyên. Con đường luôn rất cực khổ. Vẫn sẽ không ngừng có người ngã xuống. Tiêu Trần bắt được mấy con dã thú to lớn, để chúng nó vác một ít người già yếu. Hai ngày này Trương Long có chút lo lắng, bởi vì đường Tiêu Trần tiến tới lại chính là mục đích của bọn họ. Trương Long sợ đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề gì. Tiêu Trần biết Trương Long đang lo lắng suy nghĩ gì, nhưng Tiêu Trần lại không nói gì. Hắn vẫn luôn suy nghĩ làm sao cứu những người bị lây độc quỷ. Hôm nay đã là ngày thứ ba, sợ rằng độc quỷ sẽ phát tác rất nhanh. Đột nhiên Tiêu Trần nhớ lại một vật, đó chính là giải dược mà tử thần luyện chế. Loại giải dược này có khả năng giải trừ hết một nửa độc trên người mình. Như vậy, có phải cũng có thể giải trừ độc quỷ hay không? Chữa ngựa chết thành ngựa sống, ngược lại cũng không có biện pháp khác. Tiêu Trần đánh ra một cái mương nhỏ, dùng Trấn Thiên Thức để hút tới một ít nước. Hòa tan giải độc đan trong bình ngọc vào mương. Chuyện này thì không có cách nào. Số lượng người nhiều lắm, chỉ có thể dùng phương pháp này pha loãng giải độc đan, còn như hiệu quả như thế nào thì phải mặc cho số phận. Uống xong nước đã được hòa giải độc đan, mọi người tiếp tục đi. Hạ Nhi xem tất cả chuyện Tiêu Trần làm ở trong mắt, tâm đầy cảm kích. Lần này rốt cuộc ông trời cũng mở mắt, cho đến sáng sớm ngày hôm sau cũng không có ai chết đi vì cảm nhiễm độc quỷ. Nói cách khác giải dược của Tiêu Trần hữu hiệu rồi. Đương nhiên nếu như để tử thần biết Tiêu Trần dùng hết giải độc đan như vậy, nhất định sẽ tức đến hộc 3 lít máu. Bởi vì nguyên vật liệu của giải độc đan đều là cực kỳ hiếm thấy, là thiên tài địa bảo có thể giải bách độc. Sở dĩ không có hiệu quả, quá lớn đối với độc trên người Tiêu Trần, đó là vì độc trên người Tiêu Trần thực sự quá độc. Kỳ thực dược hiệu của giải độc đan vô cùng mãnh liệt, Để cứu những người này chỉ cần 2-3 viên là đủ rồi. Kết quả Tiêu Trần dùng cho hết sạch sành sanh một lọ 10 viên. Không có vấn đề độc quỷ, giống như đường xá lại trở nên bằng phẳng hơn. Đến ngày thứ 7, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy một ngọn núi lớn. Một tòa thần sơn tỏa ra ánh sáng lung linh. Một con hỏa phượng màu đỏ xoay quanh bay múa ở đỉnh thần sơn. Tiếng chim hót êm tai truyền khắp toàn bộ trời đất. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, bái lạy thần sơn, lệ rơi đầy mặt. Về nhà. Tiêu Trần nở nụ cười. Lúc này Hạ Nhi lại thận trọng đến gần Tiêu Trần. Sư phụ. Hạ Nhi hơi chúc chắc gọi một câu. Trải qua thương lượng, Trương Long đồng ý để Hạ Nhi chuyển môn hạ sang làm một đệ tử ký danh của Tiêu Trần. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày như vậy tới nay, Hạ Nhi gọi Tiêu Trần là sư phụ. Tiêu Trần lại lắc đầu, sư phụ là hai chữ rất nặng nề. Hơn nữa tôi cũng không có dự định chính thức thu học trò. Cô gọi tôi là tiên sinh đi, tiên sinh truyền đạo dạy nghề giải thích nghi hoặc. Không biết vì sao trong lòng Hạ Nhi có chút mất mát. Tiên sinh, ngài có thể. Tiêu Trần phất phất tay, cắt đứt lời Hạ Nhi nói. Tiêu Trần biết nàng muốn nói gì, chắc là bảo mình không nên làm yêu quái ở chỗ này mà thôi. Tiêu Trần cười cười, căng giọng hô một câu. Tôi đã trở về. Biển xanh dập dờn, kỳ cảnh thế gian trong sách, bóng hình xinh đẹp nghê thường, điệu múa phong hoa tuyệt đại, lâm vân mặc vũ, tụng khoáng thế liêu nguyên, tóc đen lướt nhẹ phổ tiên cảnh nhân gian. Đây mới thực sự là tiên cảnh nhân gian, tất cả mọi thứ nơi đây, phù hợp với hết thảy tưởng tượng của người ta đối với tiên cảnh. Khi mọi người đang quỳ bái, cảm nhận khí tức thần sơn yên tĩnh mà thần thánh. Một câu của Tiêu Trần trực tiếp phá hủy bầu không khí thần thánh trang nghiêm trong nháy mắt. Sắc mặt Hạ Nhi hơi tái nhợt, rốt cuộc chuyện mình lo lắng cũng sẽ xảy ra hay sao? Một tiên sinh hời như hắn thực sự tới đây gây sự. Tôi đã trở về. Tiếng hét trung khí 10 phần nặng nề nhộn nhạo tản ra. Âm thanh đụng vào núi lớn, đụng vào trong thôn trang, lại vang vọng yếu ớt lại. Mặc dù Tiêu Trần có chút bệnh tâm thần, nhưng cũng không thể cản trở hắn là một người rất đáng yêu. Tiêu Trần thích động vật nhỏ, đặc biệt là chó mèo, các loại động vật nhỏ có lông mềm. Lúc trước không ở bao lâu trên địa cầu, mà thiếu chút nữa sửa nhà thành vườn bách thú. Trên núi Hắc Phong có rất nhiều động vật dễ thương, Tiêu Trần rất thích chúng nó, mà những tiểu tử này cũng đều rất thích Tiêu Trần. Bởi vì thân Tiêu Trần hướng thiên nhiên, mang theo khí tức gần gũi tất cả, cái này khiến chúng nó không nhịn được nghĩ muốn tới gần Tiêu Trần. Trên núi Hắc Phong lợi hại nhất là ai? Không thể nghi ngờ nhất định là tiểu tỷ tỷ tử thần. Nhưng trên núi Hắc Phong ai là người giữ lời nhất? Chỉ có một, đó chính là Tiêu Trần. Làm sơn đại vương của núi Hắc Phong, đi ra ngoài đã hơn một năm, bây giờ trở về tất nhiên là muốn được chào đón. Núi Hắc Phong an tĩnh, lúc này đột nhiên cứ huyên náo như vậy, vô số tiếng kêu hưng phấn vang lên ở trong núi. Mà hỏa phượng vẫn bay quanh ở trên đỉnh núi, cũng mang theo trăm loài chim phi xuống dưới cực nhanh. Toàn bộ núi lớn lúc này giống như là sống lại, tỏa ánh hào quang vạn trượng. Trong thôn trang nhỏ dưới chân núi u tĩnh lúc này cũng náo nhiệt. Tiêu Trần là tiểu tiên nhân rất dễ mến, cái này là nhận thức chung của tất cả thôn dân. Mặc dù có đôi khi tiểu tiên nhân thích đùa dai, nhưng chuyện này cũng không hề cản trở các thôn dân thích Tiêu Trần. Đặc biệt là đại cô nương, tiểu tức phụ, cũng hận không thể đoạt lại Tiêu Trần. Hơn nữa Tiêu Trần có đại ân cho đối với bọn họ, cho phép bọn họ định cư ở chỗ này. Chỉ cần mỗi điều này, trong mặt thế chính là thiên đại ân tình. Một thiếu nữ da hơi đen chạy ra khỏi phòng, ánh mắt của nàng vô cùng sáng, giống như có ngôi sao đang sáng lên. Ai nha? Thắng Nam con từ từ thôi, mang giày vào, con gái không được hấp tấp. Giọng thôn trưởng có chút bất đắc dĩ truyền đến, Thắng Nam quay đầu làm một mặt quỷ. Vui vẻ nhảy cả tưng chạy ra phía ngoài thôn. Mà thôn trưởng dẫn các thôn dân chậm rãi theo sau. Hạ Nhi và Trương Long liếc nhìn nhau, khuôn mặt chấn động. Tình huống hiện tại đã làm bọn họ bối rối. Tốc độ hỏa phượng là nhanh nhất. Mọi người nhìn thấy hỏa phượng tới gần cực nhanh, kích động quỳ xuống. Trong bất cứ truyền thuyết nào, Phượng Hoàng cũng đều là thần thú điềm lành. Nhưng nhanh nhất cũng là một con heo màu vàng chính là Hắc Phong. Hắn ta cưỡi ở một con ngựa, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Ui ôi, Trần huynh đệ, chịu về nhà rồi nhề, còn tưởng rằng anh bị nữ yêu tinh nào bắt lại thành áp trại tướng công ở bên ngoài nữa nha. Hắc Phong âm dương quái khí nói, lần này Tiêu Trần đi thế mà đã hơn một năm. Hoàn toàn không có tin tức, nếu không phải là tử thần ngăn cản, hắn ta và võ vô địch đã sớm ra ngoài đi tìm người. Khà khà, Tiêu Trần nhe răng cười, lộ ra cái răng khểnh dễ thương. Trong lòng Hắc Phong có dự cảm xấu, vừa định chạy đi, kết quả một trận gió thổi qua. Tai lợn Hắc Phong đã bị xách lên. Tuy Hắc Phong không có đuôi, nhưng Tiêu Trần đã sớm tìm được cách chơi mới. Xách lỗ tai Hắc Phong múa thành một cánh quạt lớn. Tiếng kêu như mổ lợn vang lên ở chỗ này. Vào thời khắc này, một thủy hoàn màu đen đi tới trước mặt Tiêu Trần. Một nữ nhân xinh đẹp vô song xuất hiện trong thủy hoàn, đúng là tử thần. Cô cười tủm tỉm nhìn Tiêu Trần, cả mắt đều là ôn nhu. Mà tử thần xuất hiện lại làm cho tóc gáy toàn thân Hạ Nhi và Trương Long chổng ngược. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm người tu hành, cảm nhận của bọn họ đối với sức mạnh nhạy bén dị thường. Ở trước mặt tử thần, bọn họ cảm giác mình như hạt bụi, nhỏ bé không gì sánh được. Tiếp đó càng ngày càng nhiều động vật xuất hiện ở nơi đây. Trong này có rất nhiều linh thú, thần thú trong sách mới có ghi lại. Nơi này đã vượt qua kiến thức của mọi người, bọn họ chỉ có thể lòng mang kính nể nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh, tựa như một giấc mộng đẹp. Đi thôi, trước tiên thu xếp các ngươi ổn thỏa đã. Tiêu Trần cười híp mắt ném Hắc Phong trong tay ra ngoài. Tiếng chửi bới vang dội của Hắc Phong không ngừng trầm bổng ở trên không trung. Hạ Nhi và Trương Long chỉ có thể máy móc gật đầu. Chuyện đã xảy ra nơi đây đã làm cho bọn họ không có dũng khí đặt câu hỏi. Nhưng sự tình lại rất rõ ràng rồi, hình như hắn là chủ nhân nơi này. Hạ Nhi có chút xấu hổ, cho tới nay, nàng vẫn không muốn thừa nhận Tiêu Trần là người tốt. Tiêu Trần ngồi trên thủy hoàn của tử thần, mang theo nhóm người này trùng trùng điệp điệp đi về phía ngôi làng. Tiêu Trần nói chuyện trong một năm này cho tử thần, không có bất kỳ giấu giếm gì, ngay cả chuyện về Trấn Thiên Thức cũng nói. Thời điểm nghe được quyền phổ sát sinh, ánh mắt tử thần sáng lên, trong nháy mắt cả người bắt đầu tươi cười rạng rỡ. Tử thần đột nhiên ôm lấy Tiêu Trần, ôm thật chặt Tiêu Trần trong ngực. Nước mắt lạnh lạnh đột nhiên rơi xuống, từng giọt rơi vào mặt Tiêu Trần. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, tử thần cũng không ngoại lệ. Tiêu Trần chưa từng hỏi qua, tại sao tử thần phải yêu cầu ở bên cạnh mình. Cũng chưa từng hỏi người cô muốn tìm là ai. Bởi vì Tiêu Trần cảm thấy chuyện xưa là phải từ từ nói ra. Tử thần cũng không nói ra chuyện xưa của mình, có thể cô cảm thấy thời cơ chưa tới. Tử thần ôm Tiêu Trần thật chặt, đầy mắt cưng chiều. Không sai, chính là cưng chiều như đối với người nhà. Hu hu, trong khung cảnh ấm áp thế này, Tiêu Trần lại giằng co. Bởi vì có thể là bộ ngực tử thần cực kỳ nguy nga, ôm thật chặt như thế, suýt nữa ngộp chết Tiêu Trần. Tử thần có hơi ngượng ngùng buông đầu Tiêu Trần ra, lau nước mắt của mình. Hô Tiêu Trần thở ra thật dài, liếc mắt, nếu bị chết ngộp, vậy mẹ nó hắn chỉ có thể kêu oan uổng. Tử thần nhìn Tiêu Trần, muốn nói lại thôi, giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại dường như có điều gì kiêng kỵ. Tiêu Trần lắc đầu, không muốn nói đừng nói, ngày nào nhớ ra muốn nói, gọi một tiếng là được. Tử thần nở nụ cười, tiểu tử kia thực sự là giỏi đoán ý người, không trách được thu hút con gái thích như thế. Nửa đường, Tiêu Trần gặp Thắng Nam. Cô nương này chạy đến khuôn mặt đầy mồ hôi, sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dán trên trán, lồng ngực vì chạy nhanh dữ dội mà không ngừng phập phồng. Thắng Nam có chút cục xúc xách giày, lau lau mồ hôi trán. Nàng đỏ bừng mặt nhìn Tiêu Trần, có chút ngượng ngùng. Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên, cười nói, thật xinh đẹp. Thắng Nam ngày càng ngượng ngùng, cúi đầu không dám nói lời nào. Tiêu Trần nhảy xuống khỏi thủy hoàn, đi cùng Thắng Nam cùng đến ngôi làng. Cuối cùng Thắng Nam là một đứa nhóc to gan, rất nhanh phần ngượng ngùng này đã biến mất vô ảnh vô tung. Thắng Nam nhìn Tiêu Trần, mặt mày hớn hở nói chuyện của hơn một năm nay, chuyện đã xảy ra trong thôn. Bỏ cái nhà ai đẻ con nghe con, đương nhiên trong thôn trang không cho phép chăn heo, bởi vì đồ vô sỉ Hắc Phong này chuyên xuống núi cảnh cáo thôn dân. Vợ của người nào lại sinh một tiểu tử mập mạp, vợ nhà ai mắt đi mày lại cùng người khác, bị chồng mình đánh chết khiếp, cụ già nhà ai vì năm trước té lộn mèo một cái cứ như vậy mà đi điều Thắng Nam. Nói đều là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Tiêu Trần lại nghe nồng nhiệt. Nói đến cuối cùng, Thắng Nam có chút ngượng ngùng sờ đầu, đều là việc nhỏ tùm lum, tiểu tiên nhân là người làm chuyện lớn, không nên nghe điều này. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, đây không phải là việc nhỏ. Thắng Nam nghe không rõ, nàng chỉ là một cô bé nông gia bình thường, không biết chữ nhiều lắm, vừa đủ mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này chính là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tiêu Trần cười cười nhìn Thắng Nam mơ hồ, tiên nhân chó má trong miệng các ngươi vĩnh viễn hoàn toàn không phải chủ nhân. Thế giới, mà các ngươi mới đúng, những chuyện nhỏ nhặt này mới là viên đá của một thế giới. Tiêu Trần câu được câu không trò chuyện cùng Thắng Nam, cho đến khi gặp được đoàn người của trưởng thôn. Thôn trưởng nhìn đội ngũ hơn mấy ngàn người này, bị dọa cho giật mình. Tiêu Trần nói tình huống một lần cho thôn trưởng nghe, Tiêu Trần chuẩn bị xây một quốc gia ở chân núi Hắc Phong. Tuy nhân số cũng chỉ chừng 10.000, nhưng cuối cùng cũng sẽ là khởi đầu. Thôn trưởng chỉ là một nông dân bình thường, đối với lời Tiêu Trần nói thì cái hiểu cái không. Nhưng thôn trưởng cũng không nói ra ý kiến gì khác. Tiêu Trần thu xếp ổn thỏa cho mọi người rất nhanh, rồi mang theo Hạ Nhi đi lên núi. Tiêu Trần quyết định để cho Hắc Phong xử lý chuyện dựng nước, mặc dù lợn chết khá thờ ơ, nhưng thật sự có tài. Còn như ứng cử viên cho chức quân chủ, sáng sớm Tiêu Trần đã quyết định được, chính là Trương Long. Cho đến khi đi tới giữa sườn núi, mới đụng mặt Võ Vô Địch mệt mỏi thở hổn hển. Võ Vô Địch cũng đáng thương, Hắc Phong không mang anh ta đi chơi cùng, mình lại không thể phi hành. anh ta lại chỉ có võ hồn kim thân, chạy xuống đoạn đường này suýt nữa bị mệt chết. Tiêu Trần thả võ vô địch trên bờ vai, nói với hắn chuyện trong một năm này. Võ vô địch nghe được mà ngẩn ngơ, ở cảnh giới thứ nhất, 100 vạn phá lực khí, sợ rằng trước đây cũng là chưa từng có ai, chắc sau này cũng không có ai. Tiêu Trần lắc đầu, chưa từng có ai cũng không khả năng. Chí ít cái người sáng tạo quyền sát sinh phổ chắc đã đột phá cực hạn. Còn như sau này không có, đó chính là chuyện sau này, ai biết được. Tiêu Trần tìm một địa phương linh khí cực độ dư thừa cho Hạ Nhi, sắp xếp cho nàng đâu vào đấy. Tiêu Trần không có quá nhiều thời gian để giáo dục nàng. Hơn nữa công pháp của Tiêu Trần cần ngộ tính tốt mới có thể tu hành. Cuối cùng Tiêu Trần quyết định dạy băng phách thiên tâm quyết, còn có thiên trinh quyết cho nàng. Thiên trinh quyết là căn bản dựng thân của Tiêu Trần, người biết thiên trinh quyết đến nay, ngoại trừ thần nhân ma ra, cũng chỉ có đồ đệ ký danh kia. Hơn nữa đệ tử ký danh kia dùng cũng chỉ là gà mờ mà thôi. Thậm chí Tiêu Trần không truyền thiên trinh quyết cho Lạc Huyền Tư. Cũng không phải là Tiêu Trần nặng bên này nhẹ bên kia, thật sự là bởi vì thiên trinh quyết cực kỳ phức tạp. Đồng thời không có chiêu thức cố định. Coi như ba người thần nhân ma, trừ một vài chiêu thức Tiêu Trần hoàn chỉnh sáng tạo ra là ba người cùng sở hữu ra. Chiêu thức còn lại của bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Nếu như truyền thiên trinh quyết cho 1.000 người, sẽ có thể xuất hiện 1.000 cái thiên trinh quyết, chiêu thức mỗi người lĩnh ngộ đều không giống nhau. Sở dĩ Tiêu Trần truyền thiên trinh quyết cho Hạ Nhi, chủ yếu là vì thế giới đổ vỡ cần một người sở hữu võ lực mạnh mẽ, đến chấn áp. Hơn nữa nơi đây còn có bàn cổ tà tướng. Tiêu Trần phải làm cho Hạ Nhi trở thành người có thể đánh nhau. Bàn về đánh nhau, đại tông sư võ đạo tuyệt như võ vô địch vậy, tuyệt đối là số 1 số 2. Tiêu Trần quyết định để cho võ vô địch huấn luyện Hạ Nhi. Tiêu Trần cảm giác mình thực cơ trí cực kỳ, lại có thể làm một trưởng quỹ phủi mông. Băng phách thiên tâm quyết khác với băng phách tuyết hoa luân truyền cho Lạc Huyền Tư. Băng phách thiên tâm quyết chủ tu thân thể, mà băng phách tuyết hoa luân chủ tu tâm tính. Tiêu Trần cảm thấy tâm tính Hạ Nhi đã cực kỳ mạnh mẽ, tu thân là phương hướng chủ yếu của nàng. Đương nhiên còn như tâm ma các thứ đều phải tự mình đi phá, Tiêu Trần không giúp được gì. Tiêu Trần chỉ dùng thời gian một ngày đã an bài mọi chuyện rõ ràng, nếu bàn về lười biếng, chỉ sợ cũng không có ai có thể so sánh được. Còn như nhóc Lưu Tô Minh Nguyệt, trên đường trở về thề son sắt cam đoan sẽ bắt đầu tu hành. Kết quả nhóc con này vừa trở lại một cái liền chui vào trong lòng Tiêu Trần, khò khò ngủ say. Ngủ dậy liền ăn, ăn xong rồi chơi. Tu hành. Đó là vật gì, có thể ăn không? Tiêu Trần cũng không lo lắng nhóc con này. Cô chính là tinh linh do Bất Quy Sơn đản sanh. Từ xưa đến nay chỉ có một cái, không còn dấu chấm phẩy nào khác. Hơn nữa coi như Lưu Tô Minh Nguyệt không tận lực tu hành, linh khí thiên địa sẽ cố ý chui vào trong thân thể cô. Từ khi nhóc con sinh ra tới nay chưa từng tu hành một ngày nào, cả ngày hết ăn lại nằm. Nhưng thực lực của cô nhưng rất mạnh, chỉ là chính cô không biết dùng mà thôi. Hơn nữa nhóc này có một thân bảo bối. Không nói Sơn Thần Ngọc được sinh ra theo cô nhiều bí mật lắm, ngay cả Tiêu Trần cũng không nhìn thấu. Gọi mấy cái gì đó trong túi bách bảo của cô cũng đều là trí bảo. Phần lớn đều là sơn quỷ kinh khủng của Bất Quy Sơn, luyện chế cho sơn thần đại nhân của bọn họ dùng để giết địch. Có thể suy nghĩ cho sơn thần đại nhân tuổi còn nhỏ, phần lớn mấy thứ này đều bị luyện thành dáng vẻ đồ chơi. Kết quả hàng này vẫn thật sự coi mấy thứ này là món đồ chơi. Lúc trước trí bảo phược yêu sách có thể khóa lại phần lớn đại yêu trong thiên hạ, kết quả cô lại dùng để buộc tóc. Còn có con ếch xanh bình thường cô hay chơi. Nếu như kích hoạt, chính là triệu hồi ra một con cóc có thể nuốt đại quân. Con cóc nuốt mọi thứ chính là thứ đặc biệt của Bất Quy Sơn, loại vật này trời sinh khắc chế tu sĩ. Cơ thể lớn như vậy, đoán chừng không chống nổi hai hiệp. Mà vật như vậy, trên người Lưu Tô Minh Nguyệt quá nhiều. Coi như cả đời Lưu Tô Minh Nguyệt đều là dáng vẻ mơ mơ màng màng như thế này, Tiêu Trần cũng sẽ nuôi cô trắng trẻo xinh đẹp. Tiêu Trần thương lượng với võ vô địch một chút, quyết định bước vào đệ nhị biến của Huyền Thiên Cửu Biến, Kim Cương Biến. Cảnh giới này chủ yếu là rèn luyện thân thể, làm cho toàn bộ thân thể biến thành kim cương. Bền lòng vững dạ, gió thổi không tan, cứng như kim thạch. Cái này trừ ngưng tụ can đảm võ học ra, là một cảnh giới quan trọng nhất, cũng là căn bản dựng thân của võ phu. Vì sao võ phu vốn tự nhiên có ưu thế, chỉ có hai chữ. Kháng đánh. Võ vô địch đại tông sư võ đạo như vậy, ngay cả đứng bất động, coi như tu sĩ cùng cảnh giới đánh đến mệt chết, cũng không phá nổi một miếng da của võ vô địch. Nhưng cảnh giới này cũng là một cảnh giới nguy hiểm nhất. Sơ sót một cái, chính là kết cục người hủy tâm điên. Hai người Tiêu Trần với võ vô địch nói chuyện thật lâu, hy vọng có thể tìm được phương pháp rèn luyện thân thể thích hợp nhất cho Tiêu Trần. Tình huống của Tiêu Trần quá đặc thù, bởi vì truyền thừa tiên huyết mà nhận được sức mạnh cương thi. Hiện tại mà nói thân thể Tiêu Trần, vẫn rất cứng rắn. Bởi như vậy, Tiêu Trần vô cùng cao. Cao tất nhiên không thể dùng phương thức rèn luyện khí lực như vậy. Hơn nữa mấu chốt là, bên người Tiêu Trần còn có một túi máu di động, đó chính là Sơn Thần Ngọc trong tay nha đầu Lưu Tô Minh Nguyệt kia. Cứ như vậy, Tiêu Trần cũng không cần e ngại trong quá trình rèn luyện thân thể, vì cách thức vô cùng kịch liệt mà tạo thành hệ quả thân thể tan vỡ. Hơn nữa, cũng không cần giống như võ phu phổ thông, cần thời gian dài để khôi phục thân thể. Thời gian Tiêu Trần rèn luyện thể phách sẽ được rút ngắn rất nhiều, đây là một ưu thế cực lớn. Còn như năng lực chịu đựng trong lòng, vậy càng không cần lo lắng. Con đường Tiêu Trần từng đi tới nay, thứ ăn nhiều nhất chính là khổ, một trái tim đã sớm cường đại cực kỳ, chuyện gì cũng không thể làm cho Tiêu Trần tan vỡ. Tình huống hiện tại của Tiêu Trần nói chung chính là vạn sự sẵn sàng rồi. Còn thiếu một ngọn gió đông nữa chính là phương pháp thích hợp để rèn luyện thân thể nữa mà thôi. Hai người thảo luận đến nửa đêm cũng không tìm được một phương pháp thích hợp nào. Phương pháp luyện thể trong Huyền Thiên Cửu Biến, đối với Tiêu Trần thật sự mà nói có chút ôn hòa. Võ Vô Địch có chút bất đắc dĩ, người khác đều ngại võ phu rèn thể quá mức hung tàn, đến Tiêu Trần ngược lại ghét bỏ quá ôn hòa. Lúc này, Tử Thần lại đi tới bên cạnh hai người. Nhìn vào hai tiểu tử đang sầu khổ kia, Tử Thần ôn nhu cười cười nói, tôi biết một phương pháp rèn luyện gân cốt, sẽ thích hợp với cậu. Tiêu Trần hứng thú, nơi Tử Thần sống vào thời hoang cổ đã bị võ phu trực tiếp đập nát. Có thể võ phu thời đại kia cường đại không tưởng tượng nổi. Tử Thần suy nghĩ, có chút lo lắng. Tiêu Trần hơi nghi ngờ một chút, có vấn đề gì không? Tử Thần gật đầu, bộ phương pháp rèn luyện thể phách này là đập vỡ thân thể. Cần đánh nát mỗi một khớp xương trong thân thể, cắt nát mỗi một tấc da, kéo đứt mỗi một cọng lông tóc, lại dùng thiên tài địa bảo khôi phục thân thể. Cứ như vậy, thân thể tan vỡ, có thể hấp thu năng lượng thiên tài địa bảo lớn nhất. Tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi thân thể và nội tạng, thậm chí mỗi một cọng lông tóc được luyện, đến một trình độ bền bỉ không cách nào tưởng tượng. Võ Vô Địch nghe được mà tê cả da đầu, phương pháp rèn thể này thật sự có người có thể thừa nhận được sao? Chắc chỉ là đau thôi đã có thể đau chết người. Tiêu Trần lại thỏa mãn gật đầu, loại phương pháp này nghe có vẻ đáng tin cậy. Nhưng mặt Tử Thần lại đầy khó xử. Có vấn đề gì không? Tiêu Trần có chút nghi ngờ hỏi. Tử Thần gật đầu, đập nát thân thể, phương pháp rèn thể này cần rất nhiều thiên tài địa bảo chống đỡ, dùng để khôi phục thân thể cùng với cường kiện thể phách. Thế giới này gần như ở trạng thái vỡ nát, không có khả năng tìm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Mà hai loại tài liệu cực kỳ quan trọng trong đó, Thương Lam Tâm còn có Vạn Cổ Mộc, chắc là đã tuyệt diệt ở thời đại hoang cổ. Tiêu Trần đầy đầu quả đen bay qua. Cái này nói cũng giống như chưa nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, mấy thứ này chắc là có thể thay thế được. Hàng Tiêu Trần ma tính có sở thích thu thập, trong tiểu cầu phong ấn thì cái đồ chơi gì cũng đều có. Đám chó săn kia của Tiêu Trần, thần tính cũng giúp chủ tử của bọn hắn góp nhặt rất nhiều chí bảo. Tiêu Trần nghĩ, ở chỗ hai người bọn họ, chắc là có thể tìm tới thứ có thể thay thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Thần lại lắc đầu, Vạn Cổ Mộc mới được, công năng chủ yếu của nó chính là đốt cháy nhiều lần, nếu có các loại như nhật tâm mới có thể thay thế một cái. Nhưng Thương Lam Tâm thì không thể thay thế, tác dụng của nó cực kỳ đặc thù. Thương Lam Tâm sở hữu cực độ nhiệt độ thấp hỗ trợ lẫn nhau với Vạn Cổ Mộc. Hơn nữa nó còn có tác dụng ngưng tụ võ hồn, nó sẽ đưa đến tác dụng mấu chốt đối với võ hồn kim thân sau khi ngưng tụ. Hai thứ đồ này đều phải trải qua vô số võ phu, trải qua vô số năm mới được thí nghiệm ra. Nếu như dùng thứ khác thay thế, sợ rằng hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Tiêu Trần gật đầu, đạo lý này giống luyện đan sư trong giới tu hành bây giờ. Rất nhiều phương thuốc của luyện đan sư đều phải trải qua vô số thí nghiệm tâm huyết, mới có thể đưa ra cách thức tốt nhất. Nếu như biến hóa một chút, sợ rằng hiệu quả sẽ khác nhau một trời một vực. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới một đồ vật, đó chính là thụ tâm thiên minh thụ. Lúc trước cũng không đưa hết thụ tâm cho đại bạo diễm, mà là bị Tiêu Trần ma tính để lại một phần rồi giao cho mình. Tiêu Trần lấy thụ tâm thiên minh thụ ra, giao cho Tử Thần. Cô xem đồ chơi này có thể thay thế Vạn Cổ Mộc hay không, quả của thiên minh thụ có thể so sánh với mặt trời, thụ tâm của nó vốn có thuộc tính hỏa cường đại. Tử Thần nhận lấy thụ tâm, nhắm mắt lại cảm thụ. Rất nhanh, trong mắt Tử Thần tràn đầy vui vẻ, bởi vì năng lượng thụ tâm nóng bỏng kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của cô. Có thể, tốt hơn một ít so với Vạn Cổ Mộc. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, cuối cùng đại ma đầu cũng làm được chuyện tốt. Được rồi, Thương Lam Tâm là cái thứ gì? Tiêu Trần tò mò hỏi. Tử Thần có chút bất đắc dĩ nói, một loại sinh linh sinh sống tại nơi cực hàn, buồng tim của nó chính là Thương Lam Tâm. Nhưng loại sinh linh này ngay cả trong thời đại hoang cổ cũng đã cực kỳ hiếm thấy, sau khi thái cổ hủy diệt, hẳn là hiện tại không tìm được bóng dáng của bọn họ nữa. Tiêu Trần lại vỗ ngực, không có việc gì, sự do người làm, nói không chừng ngày nào đó lại gặp được đấy, đúng hay không? Nhưng mà tiến độ tu hành của ông Võ Vô Địch có chút bận tâm nói. Tiêu Trần lắc đầu, không vội, còn có thời gian, chờ một thời gian nữa, nếu như thật sự không tìm được Thương Lam Tâm lại nói. Tử Thần cũng gật đầu, Rèn thể ngoại trừ cần hai thứ đồ này, còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo khác. Trong thời gian này, chúng ta có thể vừa thu thập thứ khác, vừa để ý xem có tin tức Thương Lam Tâm hay không. Tiểu Trần có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tập hợp lại khí lực lần nữa. Có thể cái này chính là phương pháp tốt nhất rồi, Tiêu Trần không phản đối. Bởi vì không thể vào tầng tu hành tiếp theo, Tiêu Trần trừ cộng thêm trọng lượng vào quần áo, mỗi ngày kéo co với bò tót, cũng không có những chuyện khác có thể làm. Tiêu Trần cứ nhàn rỗi như vậy. Ngoại trừ môn bắt buộc mỗi ngày, ngâm nước thảo dược còn có kéo co ra. Tiêu Trần lại làm tên du thủ du thực, đi dạo khắp núi đồi. Có đôi khi rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi dạy Hạ Nhi tu hành. Nha đầu kia thiên phú tốt, đây cũng là một trong những nguyên nhân trước đây Tiêu Trần coi trọng nàng. Lăng Phong Thiên Trinh. Một hồi quát vang lên. Hô một luồng gió nhẹ thổi qua, lá cây chung quanh lao xao, ngoại trừ có chút mát mẻ hơn thì không có hiệu quả gì khác biệt. Tiêu Trần ngồi một bên, cười đến suýt nữa tắt thở. Thiên Trinh Quyết của mỗi người không giống nhau, mà Thiên Trinh Quyết của Hạ Nhi là con đường di chuyển các loại nguyên tố ngũ hành. Hạ Nhi nghe thấy tiếng cười như mổ heo của Tiêu Trần, khuôn mặt đỏ bừng gần như nhỏ máu. Đã gần nửa năm rồi, nhưng nàng thậm chí còn chưa sáng tạo ra được từng chiêu từng thức nào của Thiên Trinh Quyết cả. Tiêu Trần ôm bụng cười cả buổi rồi mới từ trên đại thụ bên cạnh nhảy xuống. Tiêu Trần cầm lấy đại đao trong tay Hạ Nhi nhẹ nhàng quơ quơ. Ôi chao, sao cô không hỏi nó trước khi xuất chiêu? Hạ Nhi vẻ mặt mờ mịt, hỏi ai? Hỏi cái gì cơ? Tiêu Trần gõ nhẹ lên trán Hạ Nhi một cái. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay của Tiêu Trần truyền đến khiến khuôn mặt của Hạ Nhi càng đỏ hơn. Hỏi ai à? Tiêu Trần cười lắc đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, gió tháng 10 đã hơi lành lạnh. Ngọn gió này mang theo hơi ẩm của sương sớm, và mùi thơm của mùa màng thổi vào trong tâm khảm người nông dân, còn ngọt ngào hơn một viên đường phèn. Theo cơn gió này, Tiêu Trần nhìn thấy những cánh đồng lúa mì, những cánh rừng trúc rung rinh trong gió, những chiếc chuông gió đong đưa trước khuê phòng nữ tử. Tiêu Trần như đang thuận theo ngọn gió này, theo nó đi khắp thế gian, nhẹ nhàng vuốt ve vạn vật. Một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Vô số cơn gió từ xa thổi tới. Chúng bay lượn nhảy múa xung quanh Tiêu Trần, không chịu rời đi. Tiêu Trần đột nhiên mở mắt, nhẹ nhàng chém một đao về phía trước. Những cơn gió bay ra theo hướng của thanh đao, một lưỡi dao gió cực lớn cắt qua bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Khuôn mặt của Hạ Nhi tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được. Bởi vì nàng biết tiên sinh của nàng không, có chân nguyên, tiên sinh không phải là một tu sĩ. Nhưng tiên sinh không phải là tu sĩ lại dùng được Thiên Trinh Quyết. Tiêu Trần trả lại thanh đao cho Hạ Nhi, nếu thích gió thì hỏi gió, nếu thích nước thì hỏi nước. Vạn vật trên thế gian này đều có linh hồn. Khi cô có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của chúng vào một ngày nào đó, cô có thể chém ra một đao kia. Đôi mắt của Hạ Nhi chợt sáng lên. Đa tạ tiên sinh. Hạ Nhi cúi đầu thật sâu. Ảnh hưởng của một vị danh sư trên con đường tu hành là điều hiển nhiên. Nếu để Hạ Nhi tự mình lĩnh hội, chỉ sợ không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể chém ra một đao đó. Tu hành cho tốt, tôi xem trọng cô lắm đấy. Tiêu Trần giả vờ giả vịt gật đầu, rồi lục thân không nhận cất bước đi. Phù, hù chết cha rồi. Tiêu Trần vung tay, tự quạt cho chính mình. Đôi khi giả vờ cũng mạo hiểm lắm. Tiêu Trần căn bản không biết gì cả, mấy thứ quỷ hỏi gió hỏi nước này. Vừa rồi chỉ là ý tưởng nhất thời nảy sinh, giả vờ mà thôi, không ngờ lại thành công. Hình ảnh Tiêu Trần tiên sinh vung tay ngay lập tức trở nên cao lớn trong tâm trí của Hạ Nhi. Nếu Hạ Nhi phát hiện ra những gì tiên sinh nói với nàng chỉ là cho vui, không biết có nôn ra 3 lít máu hay không nữa. Nhưng Tiêu Trần có lẽ không ngờ rằng mình sẽ chó ngáp phải ruồi. Những lời này đã tạo ra một người sử dụng cực kỳ đặc biệt của Thiên Trinh Quyết. Rất nhiều năm sau, một thiếu nữ sử dụng nguyên tố thiên địa làm chiêu thức của Thiên Trinh Quyết đã ngang trời xuất thế. Dẹp yên bất chu giới hỗn loạn, ban ngày ban mặt quay về đại địa, đương nhiên đây là chuyện sau này. Tiêu Trần giả vờ giả vịt chán chê xong lại đi lang thang. Vừa đến giờ ăn trưa, hắn đã có mặt đúng giờ dưới chân núi với Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhà này ăn ké cái này, nhà kia ăn ké cái kia. Bản thân Tiêu Trần cũng lười nấu nướng, nhưng vẫn nuôi Lưu Tô Minh Nguyệt trắng trắng mập mập. Và công việc của Hắc Phong cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tên này kéo tất cả sinh linh ở Hắc Phong Sơn, dẹp yên mặt phía Bắc, tạo thành một mảnh đất trống rộng lớn. Đây là nơi thành lập quốc gia. Trong vòng nửa năm, nhờ sự giúp đỡ của các sinh linh núi Hắc Phong, thành trì đã bắt đầu thành hình với quy mô đơn giản. Tên Hắc Phong này còn lẳng lơ dựng một bức tượng khổng lồ ngay trung tâm thành thị. Bức tượng cao 30 mét này không ai khác chính là Tiêu Trần. Bạn nghĩ đây là Hắc Phong vì muốn cho mọi người nhớ đến Tiêu Trần à? Phi, con lợn chết này mà có nhận thức được vậy à? Hắc Phong đặt bức tượng của mình lên vai Tiêu Trần. Con lợn Ú Nu cứ thế đứng trên vai Tiêu Trần, thu hút mọi sự chú ý. Hắc Phong còn làm dáng, dùng hai vai người khổng lồ làm bàn đạp. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, chính là Tiêu Trần cứu bọn họ, cho bọn họ ruộng, cho bọn họ nhà. Nhưng do Hắc Phong lạm dụng uy quyền, mọi người chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt với chuyện bức tượng. Vì điều này, Hắc Phong đã bị Tiêu Trần đánh không ít lần. Về phần bức tượng, Tiêu Trần cứ để nó đứng đó, không thèm đoái hoài đến. Về phần Trương Long, đúng như dự đoán của Tiêu Trần, là một người lãnh đạo rất tốt. Địa vị của hắn ta trong suy nghĩ mọi người cũng ngày càng cao. Những người gặp nhiều tai nạn này cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi. Như Tiêu Trần đã nói, mọi chuyện sẽ từ từ tốt hơn. Về phần tử thần, cô đã đi ra ngoài từ lâu để thu thập tất cả thiên tài địa bảo, từ toàn bộ bất chu giới để rèn thân thể tiếp theo cho Tiêu Trần. Tiêu Trần quyết định sẽ trở lại địa cầu ngay khi tử thần trở về. Bởi vì hiện tại địa cầu đang ở trong thời đại tốt nhất, bất cứ điều gì có thể xảy ra. Và để tìm được Thương Lam Tâm, không thể cứ mãi ở trong cái bất chu giới này. Thời gian trôi qua êm đềm như thế, 1 năm, 2 năm, 3 năm, trọn vẹn 3 năm. Khí lực của Tiêu Trần cũng tăng lên 2 triệu cân, các khắc ấn trên quần áo cũng đã mở được 200 cái. Bộ quần áo 2 triệu cân Tiêu Trần đang mặc 3 năm qua, cũng chưa bao giờ được cởi ra. Võ vô địch không dám tưởng tượng tầng thứ nhất được 2 triệu cân sẽ nghịch thiên, đến mức nào. Nói chung, nếu võ phu muốn đạt được 2 triệu cân khí lực, thì phải trải qua một thời gian dài tích lũy. Hoặc là khi đạt tới thượng tam cảnh, khi họ ngưng tụ võ đảm mới bùng nổ cực lớn, đạt tới trị số kinh người này. Võ vô địch cảm thấy nếu như Tiêu Trần cởi quần áo ra, có lẽ sẽ nhảy lên trời mất. Mà Hắc Phong Quốc khó nghe đã được hoàn thành cách đây 1 năm. Trương Long lên ngôi thành công, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Hắc Phong Quốc. Và trong 3 năm này, có người lần lượt đến nơi này định cư. Bây giờ toàn bộ Hắc Phong Quốc có khoảng 30.000 người. Tiêu Trần biết Hắc Phong Quốc sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh. Mà việc tu hành của Hạ Nhi cũng đã đi vào quỹ đạo. Hắc Phong Quốc tạm thời được bảo vệ bởi các sinh linh của núi Hắc Phong, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khi Hạ Nhi có thể quyết định mọi chuyện, thế giới này sẽ trở lại yên tĩnh. Không cần phải lo lắng về mọi thứ nữa, Tiêu Trần biết đã đến lúc phải đi rồi. Thiếu nữ, Hạ Nhi này, sau 3 năm càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Mà ánh mắt nàng nhìn Tiêu Trần đã thay đổi từ lâu. Sự tôn trọng chuyển thành ái mộ. Nhưng đây là cảm tình không thể có kết quả, Tiêu Trần đã sớm nói rất rõ ràng với Hạ Nhi. Nhưng tâm tư thiếu nữ luôn làm cho người ta không nắm bắt được. Hạ Nhi dường như càng ngày càng nóng bỏng. Tình cảm thiếu nữ ôm ấp luôn rất nên thơ, có đôi khi nàng len lén theo Tiêu Trần, đứng nhìn từ xa, tràn đầy vui vẻ. Tử thần đã trở lại, cô đã đi khắp bất chu giới, vơ vét sạch sành xanh tất cả những thiên tài dị bảo có thể sử dụng được. Tử thần đi đến băng nguyên, nhưng không tìm thấy Thương Lam Tâm. Ngày mai trở lại cuộc sống địa cầu. Tin tức về việc Tiêu Trần ra đi đã không được công bố. Tiêu Trần biết bây giờ mình chính là tín ngưỡng tinh thần của mọi người, nếu đột ngột rời đi có thể sẽ xảy ra một số nhiễu loạn. Tiêu Trần quyết định len lén đi mà không nói cho ai biết. Thời gian có thể hòa tan đi mọi thứ, khi thời gian trôi qua đủ lâu, hoặc thế hệ tiếp theo lớn lên, sức ảnh hưởng của Tiêu Trần đương nhiên sẽ giảm đi đáng kể. Hạ Nhi đột nhiên tìm thấy Tiêu Trần với một chiếc túi tiền trên tay. Đó là thứ nàng tự tay làm, trong đó có một lọn tóc và cả các loại hương liệu. Tiêu Trần chưa nói với thiếu nữ chuyện mình sẽ rời đi. Tiêu Trần quyết định sẽ nói trước khi đi. Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi, đột nhiên thở dài. Từ xưa đến nay hầu hết đều là nữ tử si tình, nam tử phụ lòng. Tiêu Trần không thể chấp nhận tình cảm này, bởi vì bọn họ hoàn toàn không phải là những người sống trong cùng một thế giới. Hạ Nhi nhìn Tiêu Trần cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng Hạ Nhi đột nhiên nở nụ cười. Tiên sinh, tôi biết ngài phải rời đi. Hạ Nhi cắn môi, cố gắng hết sức để thể hiện mình đang vui vẻ. Tiêu Trần không biết tại sao Hạ Nhi biết tin này. Có lẽ đó là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Hạ Nhi đưa túi tiền cho Tiêu Trần. Tiêu Trần hơi do dự, không biết có nên nhận nó hay không. Nếu không nhận, chỉ sợ sẽ làm tổn thương trái tim của Hạ Nhi. Còn nếu nhận thì sợ không thể cắt đứt được, khiến nàng nghĩ lung tung. Hạ Nhi mỉm cười, nhưng nước mắt nàng cứ không ngừng tuôn rơi. Tiên sinh, ngài yên tâm đây là quà từ biệt của đệ tử, không có ý gì khác. Tiêu Trần cầm lấy túi tiền, cất kỹ vào người, khẽ gật đầu. Im lặng hồi lâu. Cuối cùng Hạ Nhi quay người lẳng lặng rời đi. Tiên sinh đi đường cẩn thận. Vừa bước đi, nước mắt của Hạ Nhi không thể kìm được nữa mà trào dâng. Nàng đã có linh cảm tiên sinh muốn rời đi từ lâu. Nàng biết mình có sứ mệnh và trách nhiệm của riêng mình. Có đôi khi Hạ Nhi theo dõi Tiêu Trần, chỉ là để nhìn thêm vài lần trước khi tiên sinh rời đi. Hạ Nhi biết lần từ biệt này có lẽ là mãi mãi. Mọi động tác của tiên sinh chỉ sợ sẽ trở thành hồi ức cuối cùng. Đó là một cô gái tốt. Võ vô địch nhìn Tiêu Trần, lắc đầu tiếc nuối. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai, trên đời này nào có nhiều cuộc đoàn tụ sum vầy, bỉ rực song phi như vậy chứ, quen là được rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, gặm phao câu gà, nghe những lời của Tiêu Trần, vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Trần xuống núi, trước khi đi Tiêu Trần muốn đến Hắc Phong Thành đi dạo lần cuối. Hắc Phong Thành đã có một số cửa hàng, một số kỹ nghệ nhân đã bắt đầu kiếm tiền. Hầu hết là cửa hàng nông cụ và bán đồ ăn, sinh ý cũng không tệ lắm. Cũng có quán cơm, nhưng rất ít. Bầu trời không biết tuyết rơi từ bao giờ. Hoàn cảnh của Hắc Phong Sơn hơi kỳ quái, dù có tuyết rơi thì thời tiết cũng không quá lạnh, một số loại rau vẫn phát triển rất tốt. Tiêu Trần nhìn rau quả xanh nhạt trên quầy, đột nhiên mỉm cười. Bà ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy ạ? Người bán rau là một bà cụ với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Khi bà cụ nhìn thấy Tiêu Trần, chân tay luống cuống đứng lên. Tiểu tiên nhân cần gì tiền chứ, cứ cầm lấy đi. Bà cụ nắm lấy vài bó rau, không ngừng nhét vào tay Tiêu Trần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người xung quanh cũng năm mồm 10 miệng theo, chỉ trong chốc lát trên tay Tiêu Trần đã chất đầy đồ ăn. Một người bán thịt đã treo thẳng một cái đùi bò trên cổ Tiêu Trần. Tiêu Trần cười lắc đầu, thực ra con người ta đôi khi rất đơn giản, bạn đối xử tốt với hắn ta thì hắn ta cũng sẽ đối xử tốt với bạn. Tiêu Trần bảo Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một quả trái cây đặt vào tay bà cụ. Bà lớn tuổi vậy rồi mà còn ra ngoài bán rau, chắc là trong nhà có việc gì đúng không? Trái cây này có thể trị bệnh, bà lấy về dùng đi. Tiêu Trần ôm đồ ăn chậm rãi đi về phía một quán cơm. Bà cụ nâng trái cây đỏ rực, nước mắt đục ngầu không ngừng tuôn rơi. Các con của bà đều đã ra đi khi thảm họa xảy ra, chỉ còn hai người bà và ông bạn già. Ông cụ bị té gãy chân cách đây vài ngày. Bà cụ phải gánh vác công việc bán rau của ông cụ, phụ giúp gia đình. Bà cụ trở về nhà với trái cây trên tay, căn nhà tuy hơi sập sệ nhưng rất ấm áp. Ông ơi, hôm nay tôi gặp được tiểu tiên nhân lúc bán rau, ông xem đây là cái gì? Khi chạm vào trái cây trong, ngực, bà cụ ngây ngẩn cả người. Vì một quả đã biến thành hai quả. Tiêu Trần lắc lư đi về phía quán cơm. Thực ra Tiêu Trần đã ngửi thấy mùi thuốc trên người bà cụ từ sáng sớm. Chắc chắn có ai đó trong nhà bà cụ bị ốm hoặc bị thương. Tiêu Trần đưa trái cây cho bà cụ coi như là tiền đồ ăn. Tất nhiên hắn đã đùa nghịch làm một thủ thuật che mắt nho nhỏ. Thật ra cho bà cụ hai quả. Cho một quả có thể khiến người ta không có lời nào để nói. Cho hai quả có thể khiến người khác ghen tị. Tiêu Trần luôn cảm nhận rất sâu sắc về mọi thứ trên đời. Sinh ý của quán cơm rất quạnh quẽ, mặt tiền cửa hàng nhỏ đến đáng thương. Chủ quán cơm thấy Tiêu Trần, kích động đến mức suýt nữa bật khóc. Tiêu Trần đã mượn phòng bếp, tự tay phối hợp xử lý. Đại đế ca ca, chúng ta ăn cái gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng hỏi. Lẩu, coi như nói lời từ biệt với thế giới này. Tiêu Trần nở nụ cười, thời tiết rất thích hợp để ăn lẩu. Mùi thơm nóng hổi thoang thoảng lan ra, trên bàn đầy ắp các món ăn. Tiêu Trần gắp một miếng thịt bò, dày dày cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống có lẽ ở trong một nồi này. Cậu mời khách à? Một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn. Trên tay hắn ta xuất hiện một bộ bát đũa, ngồi xuống ăn như gió cuốn. Lão già kia, ông thật sự không sợ chết à? Tiêu Trần nhìn về phía người này, đột nhiên cười ra tiếng, người này chính là bàn cổ tà tướng. Ừm ngon. Bàn cổ tà tướng ăn hết một đĩa thịt bò lớn, sau đó thở phào một cái. Ngon thì ngon nhưng hình như còn thiếu thứ gì đó. Bàn cổ tà tướng cau mày. Rượu. Tiêu Trần liếc mắt. Ừ, bàn cổ tà tướng bừng tỉnh đại ngộ, trong tay hắn ta đột nhiên xuất hiện hai cái bình. Đây là thứ tôi đào được trong đống đổ nát của Hoàng Cung Đại Tùy, ít nhất là 20 năm. Tiêu Trần không khách sáo, cầm cái bình lên, đổ đầy hai ngụm. Bàn cổ tà tướng cũng không nhiều lời, một ngụm đồ ăn một ngụm rượu, miệng đầy dầu mỡ. Tướng ăn giống như quỷ chết đói này, khiến Lưu Tô Minh Nguyệt vội vàng dùng chiếc đũa nhỏ chĩa thẳng vào mặt bàn cổ tà tướng. Ông làm gì thế? Cái này là của tôi, cái này cũng là của tôi. Bàn cổ tà tướng đâu có quan tâm nhiều đến vậy, bưng lên ném vào trong nồi. Oa! Lưu Tô Minh Nguyệt bật khóc vừa nhét đồ ăn vào miệng. Tiêu Trần đùa dai, dùng đũa nhúng một ít rượu đưa lên miệng Lưu Tô Minh Nguyệt. Đừng khóc nữa, anh cho em ăn đồ ngon nè. Con bé này mơ hồ nghĩ có thứ gì đó ngon thật, duỗi đầu lưỡi ra liếm, lập tức oa oa khóc lớn vì quá cay. Ôi, bé cưng, đừng khóc, đừng khóc. Nhìn Minh Nguyệt đang khóc thương tâm, Tiêu Trần đặt cô bé ra trước mặt mình, vớt hết sạch những thứ trong nồi ra như gió cuốn mây tan. Nhìn chồng đồ ăn cao hơn mình trong chiếc bát lớn, Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má vui vẻ. Lưu Tô Minh Nguyệt cảnh giác nhìn bàn cổ tà tướng đều là của tôi đó. Bàn cổ tà tướng giờ khóc giờ cười, cô nhóc này đáng yêu quá. Của cô hết cả. Bàn cổ tà tướng cười lắc đầu, gắp một miếng đồ ăn nhét vào miệng, nhai lép nhép. Tôi xem thiên tượng ban đêm. Thiên lang tinh di chuyển về phía đông, quay trở lại vị trí ban đầu. Cậu định đi rồi à? Bàn cổ tà tướng nhìn Tiêu Trần, trong giọng nói rõ ràng có chút mất mát. Ông còn biết thuật xem tinh à? Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Loại thần thông này có lẽ đã sớm thất truyền, ngay cả Tiêu Trần thần tính, tên đại thần côn siêu cấp kia cũng chỉ có kiến thức nửa vời mà thôi. Biết một chút, không nhiều lắm. Bàn cổ tà tướng phất phất tay. Một bản tinh đồ xuất hiện trước mặt hắn ta, vô số ngôi sao lập lòe bất định trong tinh đồ. Bàn cổ tà tướng chỉ vào một trong ngôi sao chói lọi nhất trong đó nói, đây là Thiên Lăng Tinh, chủ chiến, thế giới này chỉ có tài năng của cậu mới có thể dẫn động nó. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến gật đầu, tôi phải đi rồi, ngày mai đi. Bàn cổ tà tướng thở dài, những người như chúng ta có rất ít bạn bè, tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành là bạn bè. Tiêu Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác, cô độc là rào cản mà cường giả không thể vượt qua. Có bao nhiêu cường giả ngã xuống trong sự cô độc? Dẫn tôi đi cùng đi. Sau khi uống hết giọt rượu cuối cùng trong bình, bàn cổ tà tướng nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần nhíu mày, nơi tôi muốn đến là nơi tôi sinh ra. Dẫn ông đi làm cái quái gì? Hơn nữa với thực lực của ông, không khó để rời khỏi Bất Chu giới mà, phải không? Bàn cổ tà tướng hơi căm tức, có người đã phong ấn thông đạo, tôi hoàn toàn không thể phá vỡ phong ấn. Tiêu Trần thiếu chút nữa cười thành tiếng, xem ra là chuyện tốt của Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần lắc đầu, tôi sẽ không dẫn ông theo đâu, ông nguy hiểm lắm. Bàn cổ tà tướng nhìn thẳng vào Tiêu Trần, một lúc lâu sau mới nói, bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu nhỏ mọn đến thế. Tôi vốn rất keo kiệt, lại còn hay dễ giận, khiến nhiều người ghét lắm. Tiêu Trần không sao cả giang tay. Ha ha, thật ra tôi cũng khá giống vậy, nội tâm vặn vẹo, giết người chẳng khác nào giết gà, không chút nào nương tay. Bàn cổ tà, tướng cười ha hả. À đúng rồi, ông đến đây làm gì thế? Tiêu Trần liếc mắt, gã này nhất định không phải vì việc này. Nếu cậu lại làm một ít thức ăn nữa thì tôi sẽ nói với cậu. Bàn cổ tà tướng chọn những đồ ăn còn lại trong nồi, nhưng chỉ vớt được hai cọng giá đỗ, hơi thất vọng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt lập tức xù lông, vung vẫy chiếc đũa nhỏ của mình, lấy túi bách bảo ra. Bộ dạng như thể nếu dám động vào đồ ăn của bà thì bà sẽ liều mạng với mày. Bàn cổ tà tướng nhướng mày, bộ dạng chẳng thèm để ý, từ từ vươn đũa của mình tới. Oa! Lưu Tô Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Trần. Ông có phiền hay không hả? Dành đồ ăn với cả một đứa bé. Tiêu Trần bất đắc dĩ đi đến phòng bếp phía sau, một lúc sau mang ra một đĩa thịt bò lớn. Bàn cổ tà tướng mắt sáng lên, vừa ăn vừa nói, cậu học quyền pháp đó từ đâu vậy? Sao ông biết loại này quyền pháp này? Tiêu Trần có chút tò mò. Thời đại của bàn cổ tà tướng sống có lẽ là thời đại vô tận đại địa, cách khá xa với sát sinh quyền ở thời đại hoang cổ. Bàn cổ tà tướng gật đầu, đã từng có người đi ngược dòng sông thời gian, tung ra một quyền như thế mưu toan oanh diệt khởi nguyên chi địa. Bàn cổ tà tướng đột nhiên đặt đũa xuống, nghiêm nghị nhìn Tiêu Trần. Đi ngược dòng sông thời gian, mưu toan thay đổi quá khứ. Ngay cả Tiêu Trần cũng có chút kinh hãi khi nghe thấy điều này. Đi vào dòng sông thời gian sẽ bị nhiễm nhân quả lớn, huống chi còn mưu toan thay đổi những gì đã xảy ra. Tiêu Trần tự hỏi, ngay cả trong thời kỳ toàn thịnh của mình, mặc dù có thể đi ngược dòng sông thời gian, nhưng hắn chắc chắn sẽ không dám ra tay. Bàn cổ tà tướng lau miệng nói, tôi cho cậu một lời khuyên, tốt nhất đừng luyện loại quyền pháp này nữa. Loại quyền pháp này liên quan đến quá nhiều thứ, có thể liên quan đến sát sinh giả, một vị thông thiên chí thánh địa trong thời đại hoang cổ. Tiêu Trần nhíu mày, sao ông biết nhiều như vậy, không phải ông vẫn luôn bị phong ấn à? Bàn cổ tà tướng mỉm cười, tôi đã chạy ra ngoài mấy lần, một lần là khi hoang cổ bị hủy diệt. Thời đại đó quá kinh khủng, đại đạo và chính thần lần lượt ngã xuống, có người sát sinh, giết người trường sinh. Tại sao muốn giết người trường sinh? Tiêu Trần có chút khó hiểu. Bàn cổ tà tướng lắc đầu. Không biết nữa, đây là một vụ án chưa được giải quyết, huống hồ hoang cổ đã bị diệt rồi, đâu có thể tìm được đáp án gì nữa chứ. Tiêu Trần bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi đi, đến cực hạn cảnh giới đầu tiên đại lực ngưu biến, đã nhìn thấy bức tranh đó. Và cả những chữ bằng máu nhìn thấy mà giật mình. Sinh lão bệnh tử, thiên địa đại đạo, nếu dám đối nghịch, ta sẽ giết chết hết. Những chữ này dường như có liên quan đến sát sinh. Đương nhiên đoán không ra đáp án, Tiêu Trần trời sinh vốn là người lạc quan. Sẽ không bao giờ vì những điều chưa có kết luận mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tôi nói ông sẽ không có lòng tốt tới nhắc nhở tôi chuyện này đâu đúng không? Tiêu Trần nhìn bàn cổ tà tướng, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Bàn cổ tà tướng nhún vai nói tôi chỉ tới tìm cậu uống rượu thôi, cậu tin không? Tin. Tiêu Trần gật đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.